Bởi vì có cộng đồng lợi ích, vì lẽ đó nhóm thứ 3 thức tỉnh siêu cấp A đều có lén lút ông đoàn, thức tỉnh dòng chính thành một phái, tự do siêu cấp A thành một phái. Tuy rằng ba đại văn minh giam lỏng mọi người, nhưng mọi người vẫn là có thể lén lút trao đổi, dù sao cũng là một đám trọng yếu sức chiến đấu, không có cách nào thật giống ngồi tù như thế hạn chế hết thảy tự do. Một lát sau, một tên siêu cấp A mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắc tinh đi thánh sở, vào lúc này triệu tập chúng ta, là có tính toán gì? Mọi người nhất thời quay đầu nhìn về lần này hội nghị khởi xướng người, một cái tên là Sở Tiễn Vì cao đoạn siêu cấp A. Sở Tiễn Vì là một cái dài trong suốt cánh nam tính ma tư người, vẻ ngoài giống như bướm bay, ngoại trừ cánh cùng tua vòi ở ngoài, thân thể hắn cấu tạo loại người hình. Lúc này hai cái tua vòi run lên, có vẻ khá là căng thẳng, thấp giọng nói. Ta hỏi thăm được một chút tin tức, Hắc Tinh nói tới thánh sở thức tỉnh vô hạn số lần, khả năng là chuyên môn gạt chúng ta lời nói dối. Cái gì? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi. Ba đại văn minh vẫn không chế con đường, không cho nhóm thứ ba thức tỉnh giả tiếp xúc được tin tức tương quan, vì lẽ đó bọn họ vẫn không biết Hàn Tiêu đã từng nói thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần lời giải thích, trước sau chẳng hay biết gì. Đến cùng là chuyện ra sao? Mọi người mau đổi theo hỏi. Sở Tiễn Vì mau mau giải thích, ở thánh sở thức tỉnh sự tình lên, Hắc Tinh đối với chúng ta cùng cái khác siêu cấp há lời giải thích không giống nhau, hắn trước đây đối ngoại công bố thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần, nhưng đối với chúng ta lại nói không hạn số lần. Ta ngẫu nhiên mới tiếp xúc được cái này tình báo, trong này khẳng định có vấn đề. Tin tức có thể tin được không? Không dám hứa chắc, nhưng đại khái tỷ suất là thật sự. Sở Tiễn Vì vội vàng nói. Mọi người nhất thời sắc mặt âm trầm lại, tâm niệm bay lộn. Giả như Hắc Tinh có hai loại thuyết pháp, như vậy cái khác siêu cấp A khẳng định biết được, nhưng mãi đến tận hiện tại, cũng không ai vạch trần, không ai tố giác. Mọi người nhất thời không rét mà run, theo bản năng sinh ra âm mưu luận. Hay là, Hắc Tinh đối với bọn họ lời giải thích là cố ý lời nói dối, là chính là dao động bọn họ xuất lực, mà cái khác siêu cấp A đều là vừa đến lợi ích giả, vì lẽ đó ngầm đồng ý loại hành vi này, không chỉ có không vạch trần, trái lại còn hiểu ngầm phối hợp, đồng thời lừa gạt bọn họ nhóm thứ ba thức tỉnh giả. Đây là tất cả mọi người đều muốn bắt bọn họ làm con cờ thí A. Trên thực tế, suy đoán này dòng suy nghĩ là đúng, đoán đúng 89 phần 10, cơ cho bọn họ thị giác, khả năng này hoàn toàn nói xuôi được, hơn nữa rất có sức thuyết phục. Nhưng bởi hiểu lầm then chốt tình báo, vì lẽ đó kết luận vừa vặn cùng sự thực chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mọi người càng nghĩ càng hoảng sợ, tức giận không ngừng dâng lên. Cái kia bây giờ nên làm gì? Có người hít sâu bình phục trong lồng ngực phẫn uất, trầm giọng hỏi. Nếu như thức tỉnh giới hạn một lần, vậy chúng ta đây chính là một con cuối cùng tính mạng, cũng không thể không cân nhắc đường lui. Sở Tiễn Vì trầm ngâm. Lẽ nào chúng ta muốn nhân cơ hội chạy trốn? Tuy rằng Hắc Tinh không ở, nhưng chúng ta bị giam lỏng ở khu vực này, những kia hậu thế siêu cấp há cũng không phải dễ đối phó. Kịch liệt tranh luận một hồi, đột nhiên có người đưa ra một cái kiến nghị. Tình huống còn không công khai, chúng ta trước tiên án binh bất động, chờ Hắc Tinh trở về tiến hành thánh sở thức tỉnh, chúng ta 8 phần 10 sẽ theo đồng thời quan sát. Đến thời điểm chúng ta nhìn hắn có hay không thức tỉnh lần thứ hai tử vong giả. Giả như không có, cái kia mặc kệ Hắc Tinh tìm lý do gì, chúng ta đều khởi xướng ngay mặt chất vấn, chiếm lý, cứ như vậy, liền có thể dao động lần này mới thức tỉnh giả, cùng với cùng chúng ta cùng một nhóm thức tỉnh những kia dòng chính, đồng thời liên hợp lại, đánh vỡ ba đại văn minh giam lỏng, phản kháng bia đỡ đạn vận mệnh. Nghe vậy, không ít người ánh mắt sáng ngời. Chỉ dựa vào bọn họ không những người này khó có thể tiến hành phản kháng, mà lần sau thức tỉnh hiện trường hay là tìm kiếm tạm thời liên minh cơ hội. Vậy thì quyết định như thế, chúng ta đến thời điểm đồng thời làm khó dễ. Sở Tiễn Vì đánh nhịp tán thành. Cựu Nhật Tinh Hà, giới tộc lãnh địa. Máy móc trong cung điện, mẹn nhì rồng chúa tể phân thân cùng kẻ xưa viễn trình hình chiếu ngồi đối diện nhau, chính đang tại tùy ý đánh bài. Thực sự là ước ao ngươi a, không cần phải để ý đến lý hiệp hội sự vụ, có thể đem có thời gian tiêu vào tiêu hóa chiến tranh hiểu được mặt, ta cũng muốn như vậy. Kẻ xưa một bên nhìn bài cục, một bên nói thầm đoán giận. Mèn nì rồng không để ý lắm, thuận miệng nói, Hắc Tinh không ở, tổng cần người giám sát hiệp hội, ta đã sớm từ nhậm hội trưởng chức vị, liền phó hội trưởng đều không phải, công việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ai, hết cách rồi, Hắc Tinh trước khi đi ra ta, nói hắn rời đi khoảng thời gian này, một ít hiệp hội thành viên cùng thức tỉnh giả có lẽ sẽ không quá an phận, nhường ta cẩn thận biến số, ta chỉ có thể theo ý của hắn làm. Kết thúc lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ. Lại như đã từng thăm dò lịch như thế, chiến tranh từ trước đến giờ là cường giả chất xúc tác, rất nhiều siêu cấp A một năm qua đóng giữ chặn lại vòng, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch, bao nhiêu có cảm ngộ mới, mẹn nỉ rồng cùng kẹt sút đều phát hiện càng rộng lớn hơn tăng lên không gian, chỉ cần bế quan một quãng thời gian, thực lực còn có thể có mới tiến bộ. Đáng tiếc Hắc Tinh đi tới thánh sở, còn dặn hắn cẩn tắc vô ưu, Kết chỉ có thể khống chế tiêu hóa kinh nghiệm chiến tranh lỗ sâu, quay đầu quản lý hiệp hội, vì lẽ đó vô cùng ước ao mẹn nhì rộng có thể hết sức chuyên chú đóng cửa tu hành. Cả nghĩ quá rồi, phía ta bên này cũng gặp phải một chút việc vặt vãnh. Mẹn nhì rộng ngữ khí hờ hững, nợ phệ gạ gần nhất không an phận, hắn không cam lòng máy móc thần giáo cùng giới tộc bị Hắc Tinh cùng ta khống chế, cảm giác những chỗ tốt này vốn là đều là của hắn, liền nỗ lực một lần nữa đoạt lại đã từng đầu lĩnh địa vị. Ồ, hắn làm những gì? Kết hiếu kỳ. Hừ, Hắc Tinh chân trước mới vừa đi, hắn cũng là người ta đi máy móc thần giáo tuyên truyền hắn trở về, muốn dùng người sáng lập thân phận thu gặt giáo đồ chủ yếu tín ngưỡng, nói rõ muốn thừa lúc vắng mà vào. Kết quả thế nào? Kết hiếu cảm thấy hứng thú. Còn có thể thế nào? Hắn một cái bị lịch sử đào thải người sáng lập, dính Hắc Tinh ánh sáng mới phục sinh đi ra, liền này còn muốn giao động Hắc Tinh địa vị. Nằm mơ thôi. Mẹn nhì rồng xí nhiên. Này ngược lại là, nợ phệ gạ huy vọng đã sớm bị thời gian làm hao mòn rơi mất, hắn hiện tại vẫn không có cùng Hắc Tinh tranh tài tư bản. Kết xua gật đầu, dừng một chút, treo kẹo nói. Hơn nữa, liền ngươi cũng cướp bất quá Hắc Tinh, biến đổi khỏi nói hắn. Hừ, buồn cười. Mẹn nhì rồng liếc hắn một cái, nhẹ rên một tiếng. Người này hết chuyện để nói, nếu không là chúng ta nhận thức nhiều năm, ta mới không để ý tới ngươi. Kết nhún nhún vai, hỏi, cái kia giới tộc như thế nào, nợ phệ gạ lấy tổ tiên thân phận trở về, đối với ngươi mà nói hẳn là thật phiền toái chứ. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta kinh doanh giới tộc nhiều năm, hắn bằng vào một cái tổ tiên thân phận, đã nghĩ nhường ta đem đại bản doanh chắp tay nhường cho, có thể sao? Mẹn nhì rồng ngữ khí bình tĩnh. Vì lẽ đó ngươi đem hắn thế nào rồi? Đặt ở trước đây. Ta sớm đem hắn làm thành hình đồ, nhưng ta đã rất lâu không làm chuyện loại này, nợ phệ gạ dù sao cũng là giới tộc tổ tiên, ta muốn danh chính ngôn thuận, cũng không thể đối với hắn làm những gì, vì lẽ đó ta phút một nhóm giới tộc thành viên cho hắn, nhường hắn tự lập môn hộ, làm cái mới giới tộc. Nói như vậy, giới tộc đã phân liệt. Kết thúc những mày. Mẹn nì rồng không để ý lắm, nhàn nhạt nói, không nghiêm trọng như vậy, tộc nhân có thể cho hắn một ít, ngược lại có thể tái sinh, nhưng ta nhiều năm như vậy tích lũy của cải. Hắn một cái đinh ốc đều không lấy được. Ha ha, ngươi vẫn là như cũ, ngoại trừ Hắc Tinh bên ngoài, không ai có thể từ trong tay ngươi chiếm được tiện nghi gì. Kết thúc lắc đầu bật cười. Hừ, coi như là Hắc Tinh, cũng chưa từng chiếm được ta bao nhiêu tiện nghi. Mẹn nì rồng nói đằng nghĩ một nẻo. Kết thúc chỉ là cười, cũng không vạch trần mẹn nì rồng mạnh miệng, rời đề tài, chớp mắt nói, đúng rồi, Hắc Tinh trước lúc ly khai, đứng lại cho ta một cái người xa lạ phương thức liên lạc, nói cho ta. Giả như những kia thức tỉnh giả có cái này dị động, có thể tìm người này giải quyết. Hắc Tinh sẽ không bắn tên không đích, người xa lạ kia tên gọi là gì? Tên không biết, Hắc Tinh chỉ là nhường ta gọi hắn là người tuyên thể, ta vẫn không có liên hệ hắn đây, không biết là lai lịch gì, liền Hắc Tinh đều coi trọng như vậy. Kết thúc khá cảm thấy hứng thú. Xem ra Hắc Tinh còn ẩn giấu đi không ít bí mật. Mẹn nhì rồng hừ nhẹ. Thế giới thụ cương vực, thụ vương cung điện. Từng đạo sinh cơ bừng bừng bích lục ánh sáng phun trào. Dọc theo sợi rễ mạch lạc không ngừng tràn vào một cái do lá cây tạo thành kén lớn bên trong, vẻ ngoài rất giống bắp cải, phía dưới nhưng là xa hoa nền, nhìn qua như là một cái tế đàn. Qua một hồi lâu, tạo thành kén lớn lá cây bỗng nhiên từng tầng mở ra, một cái toàn thân phóng xạ chói mắt ánh sáng xanh lục bóng người đi ra, từng bước một đi xuống bậc thang, ánh sáng xanh lục cũng chậm chậm thu lại, lộ ra chấn thụ vương hình dạng. Ngươi cuối cùng cũng coi như phục sinh rồi. Bên dưới tế đàn phương, chờ hồi lâu định thụ vương trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ, hướng về trước hai bước tiến lên nên tiếp. Rót lâu như vậy nước, chân thụ vương cuối cùng cũng coi như là thành thục, cứ như vậy, ta rốt cục có thể mò cá rồi. Hô, vẫn là như thế không quen. Chân thụ vương thở ra một hơi, cứng đờ giật giật thân thể, tỉnh lại trầm miên nhận biết. Tuy rằng thế giới thụ có thể khiến cho hắn trở về hạt giống trạng thái sống lại, nhưng hạt giống nảy mầm thành thục quá trình là rất khó chịu, vừa nghĩ tới nhường hắn chịu đựng không ít thống khổ Hắc Tinh. Chấn thụ vương liền không nhịn được náo bốc hỏa lên. Dĩ nhiên nhường ta chết rồi một lần, lần sau nhất định nhường cái kia người ngoại lai trả giá thật lớn. Ngươi sẽ có cơ hội. Định thụ vương nhất thời phát biểu. Chấn thụ vương lúc này mới quay đầu nhìn về hắn, lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Tại sao là ngươi, tâm thụ vương đây? Hắn ngã xuống, bị cái kia người ngoại lai phong ấn. Định thụ vương ngữ khí xem thường. Chấn thụ vương nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói. Ta tử vong thời điểm, đều xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, định thụ vương cũng không bước, trực tiếp thông qua tâm linh mạng lưới, đem ngọn nguồn nói cho chấn thụ vương. Biết được sự tình bắt đầu chưa, chấn thụ vương sắc mặt trái lại hòa hoãn đi, chậm rãi gật đầu. Hóa ra là chuyện như thế, tâm thụ vương khắc chế khôi phục hệ dị năng giả, dẫn đến đổi quân chiến thuật thành công, cái kia đối địch văn minh chết trận rất nhiều cao cấp sức chiến đấu, tuy rằng tâm thụ vương sau đó ngã xuống, nhưng hắn tạo thành chiến lược thành quả đã vì chúng ta đặt xuống hài lòng cơ sở, số lượng ưu thế dần dần trượt hướng về chúng ta, đối địch văn minh cao cấp sức chiến đấu sau đó chỉ có thể càng đánh càng ít, làm rất tốt. Có thể tổ thụ vương không hài lòng, tâm thụ vương bị tóm, thụ vương quan vị thu không trở lại. Định thụ vương nhàn nhạt nói, không sao, bất quá phong ấn mà thôi, chúng ta sau đó tìm một cơ hội đem tâm thụ vương cứu trở về liền xong việc, dùng tạm thời tổn thất, đổi lấy kẻ địch vĩnh cửu tổn thất, chúng ta không thể nghi ngờ là kiếm lời. Trấn thụ vương vung vung tay, không để ý lắm. Được thôi, nếu ngươi phục sinh, chuyện nơi đây vụ liền giao cho ngươi xử lý, ta trước về cơ thể mẹ. Nói xong, định thụ vương không chờ trấn thụ vương có phản ứng, lập tức giải trừ thực thể, trở về thế giới thụ, biến mất không còn tăm hơi. Hừ, vẫn phải là dựa vào ta. Trấn thụ vương hừ một tiếng, không có từ chối ý nghĩ, là một người võ đạo gia, hắn đã quen làm những này mệt mỏi sống. Chương 1372, khuyên bảo cùng trở về. Trong nháy mắt, mấy ngày qua đi, tập huấn căn cứ tất cả như trước, chỉ có điều Hắc Tinh tạm thời rời đi, gây nên một trận lòng người di động. Trải qua rất nhiều sóng gió, siêu cấp A quần thể trong mắt Hắc Tinh đã có định hải thần châm bình thường tác dụng, ở hắn hoạt động bên dưới, siêu A giai cấp cộng đồng lợi ích không ngừng kéo dài, đến ngày hôm nay, mọi người trình độ nhất định là bởi vì Hắc Tinh tồn tại, mới có thể ngưng tụ ở siêu cấp A hiệp hội cái này đại kỳ bên dưới. Là lấy, tuy rằng Hàn Tiêu lần đi là vì chính sự, không sẽ rời đi bao lâu, trong lòng mọi người vẫn cảm thấy ít một chút cái gì. Kết thúc trong lúc này chủ trì đại cục, tuần hoàn Hàn Tiêu dặn, chú ý đông đảo thức tỉnh giả hướng đi, vốn là cho rằng là làm theo thông lệ, nhưng không nghĩ tới thật sản sinh dị động. Ở Hàn Tiêu rời đi mấy ngày sau, đi lòn cùng một phần tranh chiến phái thức tỉnh giả biến mất không còn tăm hơi, kết thúc vẫn quan tâm hiệp hội thành viên hướng đi, không bao lâu liền phát hiện cái này dị thường. Làm dứt khoát xuống núi đứng ở hiệp hội một phương đối kháng ba đại văn minh chiến hữu. Trước hai nhóm thức tỉnh giả đãi ngộ cùng nhóm thứ ba thức tỉnh giả tự nhiên không giống nhau. Hiệp hội không thể không cân nhắc hết thể thành viên ý nghĩ, sẽ không bởi vì một phần thành viên không muốn tham chiến, liền cướp đoạt đám này tranh chiến phái tự do, vì lẽ đó đi lòn nhóm người không giống nhóm thứ ba thức tỉnh giả như thế bị giam lỏng lên. Giật mình bên dưới, kẻ thù lập tức điều tra một phen, hỏi một phát những kia vẫn chưa rời đi tranh chiến phái thức tỉnh giả, mới cuối cùng cũng coi như biết được đi lòn nhóm người nhân cơ hội rời đi ý nghĩ. Chỉ có điều không ai tiết lộ con đường của bọn họ, chỉ nói đi lòn thi pháp mang theo một ít đồng bạn tiến vào thứ cấp chiều không gian, dùng cái này phương thức rời đi. Kết thúc thử nghiệm liên lạc đi lòn đoàn người, nhưng đám người kia tựa hồ là quyết tâm rời đi, căn bản liên lạc không được, bất đắc dĩ, hắn liền muốn đến Hàn Tiêu để lại cho hắn người tuyên thể phương thức liên lạc, mang theo hiếu kỳ tâm thái, quay đầu tìm người xa lạ này cầu viện. Tập huấn căn cứ trong phòng làm việc, kết thúc dựa vào ghế, trên bàn bộ đàm bắn ra cũng truy hình vầng sáng. Ở phía trước quét ra một khối màn hình giả lập, chính đang tại biểu hiện điện thoại quay số hình ảnh. Tiếng chuông reo vài giây, thông tin mới bị người tiếp nghe, đen xì xì thông tin giao diện nhất thời biến đổi, hiển lộ ra một cái khoác mũ trùm áo bào đen bóng người, nhìn qua khá là thần bí. Kesu tò mò đánh giá người này, mở miệng nói, ta là Kesu, ngươi chính là Hắc Tinh nói tới người tuyên thể. Là ta. Người tuyên thể nhàn nhạt đáp lại, cũng dương mắt xem kỹ Kesu. Hai người quan sát lẫn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi quái lạ. Qua vài giây, Kesu mới đầy hứng thú hỏi. Hắc Tinh trước khi rời đi, đem ngươi phương thức liên lạc để cho ta, nói một khi thức tỉnh giả có động tĩnh gì, có thể tìm ngươi cầu viện. Hắn cũng thông báo qua ta. Người tuyên thể gật đầu. Vì lẽ đó ngươi cùng Hắc Tinh là quan hệ gì, ta chưa từng nghe nói ngươi nhân vật này. Ngươi không biết ta là bình thường, ta cùng Hắc Tinh có càng chặt chẽ hơn liên hệ. Người tuyên thể ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, Kesu híp mắt lại. Trong lòng nhất thời lóe qua các loại suy đoán. Thánh ước tồn tại vẫn là bí mật, đông đảo xuống núi thức tỉnh giả chưa từng tiết lộ, hắn tự nhiên cũng không rõ ràng. Ý nghi quay đầu trong lúc đó, Kesu thăm dò hỏi. Chẳng lẽ, ngươi là Hắc Tinh bí mật thuộc hạ? Người tuyên thể ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, trầm giọng nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là hắn trọng yếu người hợp tác, xưa nay không phải thuộc hạ của hắn. Có thật không, ta không tin. Kesu âm thầm đoán thầm. Rất nhiều hiệp hội thành viên đều là như vậy cho trên mặt chính mình tiếp vàng, đều nói không phải Hắc Tinh thuộc hạ, nhưng không phải là như thường nghe lệnh làm việc, tình huống như thế hắn đã sớm nhìn quen. Trong lòng nổ nước bọt hai câu, Kesu lấy lại bình tĩnh, hiếu kỳ nói, ta không biết rõ, ngươi cùng những kia thức tỉnh giả có quan hệ gì, Hắc Tinh là cái gì nhường ta hướng về ngươi cầu viện. Đây là bí mật, Hắc Tinh không nói cho ngươi, ta cũng không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể giúp đỡ bận bịu là được rồi, cái khác đừng hỏi nhiều. Người tuyên thể ngữ khí hờ hững, hắn không biết cái xưa cũng là thánh sở thức tỉnh chân tướng người biết chuyện, tự nhiên giấu giấu diếm diếm. Ở Hàn Tiêu hết thể người hợp tác bên trong, thánh ước là đặc biệt trọng yếu tồn tại, mà cái xưa loại này người ngoài, khẳng định không thể liên quan đến hạch tâm cơ mật, là lấy người tuyên thể tỏ thái độ thời điểm, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm tư thái của hắn hơn người một bậc. Thấy thế, cái xưa âm thầm nhíu môi. Sách, còn nói không phải hắc tinh bí mật bộ hạ, không phải vậy ngươi vì hắc tinh bảo thủ cơ mật, vì sao lại sản sinh loại này nhàn nhạt cảm giác ưu việt? Thấy người tuyên thể không có nhiều trao đổi dự định, Kết Xu liền tạm thời bỏ đi sưu tập tình báo ý đồ, đem đi lọn nhóm người sự tình nói một lần. Nghe xong, người tuyên thể ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đi lọn à. Cũng thật là không ra dự liệu, ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Hắn đã che đậy ngoại giới thông tin, ngươi có thể liên hệ hắn. Kết Xu kinh ngạc. Ta tự có biện pháp, không cần nhiều hỏi, giao cho ta là được. Người tuyên thể vung vung tay, không có nói nhiều, trực tiếp cắt đứt thông tin. Thấy thông tin hình ảnh đen xuống, Kết Xu nhỏ giọng thầm thì, vẻ mặt quái lạ. Vô cùng thần bí, tên gọi nghe đều chưa từng nghe tới. Hắc tinh lúc nào nhận thức loại này ra hỏa? Thứ cấp chiều không gian thế giới nơi nào đó, đi lòn nhóm người chính trực ngồi cưỡi tinh linh tộc công nghệ ma tượng vật chở một đường vận chuyển. Trong phòng một mảnh trầm mặc, không người mở miệng, thỉnh thoảng nhìn phía tương tự dạ đạ phép thuật la bàn, chỉ lo có người truy kích. Hiện nay tất cả thuận lợi, đã tiến vào thứ cấp chiều không gian thế giới, chỉ cần tách ra ba đại văn minh khu khống chế, liền không cần lo lắng bị người phát hiện. Vật trở nắm giữ phép thuật ý thức, chính đang tại báo cáo tình huống, cho tới bây giờ, hành động vẫn tính thuận lợi, chưa từng gặp phải bao nhiêu lực cản. Hắc tinh trở về ít nhất còn muốn hơn một tháng, nhiều thời gian như vậy, đầy đủ chúng ta triệt để ẩn nấp, chiến tranh đã không có duyên với chúng ta. Một tên đồng bạn thấp giọng cười nói. Nghe vậy, ở đây mỗi cái cùng đi lòn kết bạn rời đi tranh chiến phái thức tỉnh giả cũng không khỏi lộ ra khoan khoái nụ cười, chỉ có đi lòn ngoại trừ, cũng không cao hứng biết bao nhiêu, mặt không hề cảm xúc ngồi tại chỗ. Hô! Đang lúc này, một đoàn đoàn hắc viêm đột nhiên bỗng dưng sinh thành, tạo thành tuyên thể tâm linh người ta chiếu, xuất hiện ở đi lòn trước mắt, nhất thời nhường trong phòng tiếng cười im bặt đi. Người quả nhiên sẽ đến. Đi lòn không một chút nào bất ngờ. Người tuyên thể theo dõi hắn, cũng không tức giận, bình tĩnh nói, không chào mà đi, không thích hợp chứ. Cũng không ai biết ngày mai thế giới có thể hay không nổ tung, lúc nào cũng có thể là một lần cuối, vì lẽ đó không có gì hay chú ý. Đi lòn hai tay ôm cánh tay. Ngựa khí lạnh nhạt. Ngươi làm như thế, Hắc Tinh sẽ rất không cao hứng. Người tuyên thể vẻ mặt bình tĩnh. Ta quản hắn có cao hứng hay không. Đi lòn nhẹ rên một tiếng, nếu như ngươi chỉ là tìm đến ta nói chuyện phiếm, ta rất hoan nghênh. Nếu như muốn khuyên ta, cái kia coi như xong đi, ngươi biết ta tuyệt đối không thể trợ giúp ba đại văn minh. Người tuyên thể lắc đầu một cái, ta lý giải ngươi cùng ba đại văn minh cựu hận, sẽ không khuyên ngươi thả xuống, thế nhưng rời đi chủ vũ trụ bất quá là một loại trốn tránh hành vi. Xem ở nợ các ngươi ân tình phần lên, ta không đi trả thù ba đại văn minh, không đi còn có thể thế nào. Vẫn là nói ngươi muốn khuyên ta đừng trốn tránh, lưu lại nhường ba đại văn minh trả giá bằng máu. Đi lòn ngữ khí trào phúng. Người tuyên thể không để ý lắm, chậm rãi nói. Ngươi có lời oán hận rất bình thường, bất quá mọi việc muốn hướng về trước xem, bây giờ chúng ta là ba đại văn minh tác chiến, chỉ là vì bảo vệ tinh tế xã hội cái này quê hương, hiện tại liên thủ bất quá là kế tạm thời, coi như thắng lợi cuối cùng. Ba đại văn minh vẫn như cũ cùng chúng ta tồn tại rất nhiều khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Hắc tinh đối với ngươi khoan dung, ngoại trừ đồng tình ngươi tao ngộ, cũng là tiên đoán được tương lai còn có thật nhiều cùng ba đại văn minh xung đột địa phương. Hắn chưa từng yêu cầu ngươi thả xuống cửu hận, là tại sao không chờ một phát? Hừ, ta không nghi ngờ Hắc tinh thấy xa, nhưng ta cũng không phải dễ dàng thay đổi ý nghĩ người. Mặc kệ thế nào, ta không muốn là ba đại văn minh hiệu lực, muốn ta trở lại, đợi được các ngươi một lần nữa cùng ba đại văn minh đối địch một ngày kia nói sau đi. Đi lòn thẳng tắp sống lưng, bĩu môi. Người tuyên thể nhàn nhạt nói, hiện tại lâm trận bỏ chạy, không cùng hiệp hội đồng thời tham chiến, coi như ngươi tương lai trở về, chúng ta cũng không hoan nghênh ngươi. Vậy ta liền không trở lại chứ? Đi lòn chỉ người tuyên thể, lạnh lùng nói, còn có, chú ý một phát ngươi dùng từ, ta không phải binh lính của các ngươi, hiệp hội cũng không phải quân đội, đừng dùng chạy trốn loại này từ ngữ. Người tuyên thể gật gù, bình tĩnh nói, ngươi quyết tâm rời đi là sự lựa chọn của ngươi, đã như vậy. Ta cũng không khuyên ngươi, hiệp hội cũng không thiếu một mình ngươi, không phải hối hận là được. Nói xong, người tuyên thể quay đầu nhìn về phía cái khác thức tỉnh giả, thuận miệng nói. Đến cho các ngươi, đợi được Hắc Tinh từ Thánh Sở trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái có giá trị tình báo, đến tột cùng là triệt để theo đi lòn rời đi, vẫn là trở về cùng chúng ta tham chiến, các ngươi đến thời điểm chính mình quyết định. Dứt tiếng, tuyên thể người tâm lý chiếu dạn nước, hóa thành từng bó màu đen đốm lửa, tiếp theo tiêu tan không gặp. Lấy thân phận của hắn, kỳ thực có thể đứng ra cường điệu thánh sở thức tỉnh chân tướng, bằng chứng Hàn Tiêu lời giải thích, nhưng người tuyên thể hiện tại cũng không tính làm như thế, một là người ý nguyện, hai là Hàn Tiêu đi vào thánh sở trước căn dặn. Giả như một ít thức tỉnh giả muốn nhân cơ hội rời đi, như vậy tùy bọn họ, thánh sở thức tỉnh loại này đi về sống mãi chỗ tốt, không có đuổi tới cầu người khác hưởng thụ cần phải. Người tuyên thể biết, chính mình muốn làm, chính là dựa vào linh hồn chi viêm câu thông công năng, không lâu sau đó hướng về này quần rời đi giả biểu diễn hắc tinh lần này thánh sở thức tỉnh cảnh tượng, đến thời điểm muốn về liền chính mình về, muốn lăn liền lăn xa một chút, đến lúc đó ai cầu ai còn chưa chắc chắn, đừng tưởng rằng hắn cùng hắc tinh sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần giữ lại, thế giới này không thiếu ba dưa chuột hai tảo cũng như thế chuyện. Thấy người tuyên thể thân ảnh biến mất, mọi người tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lóe, suy tư. Đúng là đi lon cười gần một tiếng. Hối hận. Chữ của ta điển chưa từng có cái từ này. Ở kẻ xua không chế giới, đi lòn nhóm người rời đi vẫn chưa gây nên động tĩnh quá lớn, nhưng cái khác hiệp hội thành viên lòng sinh dị dạng nhưng là khó tránh khỏi. Phần lớn người tham chiến, ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử, mà phía sau một ít đồng bạn nhưng còn xa cách chiến tranh, đi thứ cấp chiều không gian tiêu sái, ít nhiều khiến một ít hiệp hội thành viên cảm thấy không công bằng. Bất quá thân là siêu cấp A, làm ra lựa chọn sẽ không dễ dàng thay đổi, mặc dù có chút dao động cùng bất mãn, nhưng không ai noi theo đi lòn biến thành hành động, chỉ là đem tâm tình giấu ở đáy lòng. Yên lặng vùi đầu huấn luyện. Rất nhanh, hơn một tháng đảo mắt liền qua. Ngày đó, viễn cổ tinh mạc nơi nào đó không gian vũ trụ hiện lên thánh sở thông đạo, đem một bóng người phun ra ngoài. Hô, trở về. Hàn Tiêu cơ cơ đầu, chỉ cảm thấy lần này bệnh trạng so với lần trước biến đổi nhẹ, càng nhanh hơn khôi phục bình thường nhận biết. Lần này từ thứ nhất thánh sở bên trong mỏ ra đông đảo kỹ thuật cấp tốc ở ký ức trong cung điện vững chắc xuống. Hắn điều chỉnh một hồi trạng thái, lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn thời gian. Nhất thời khỏe miệng một cái. Lần này mới dùng hơn 40 ngày, quyền hạn tăng lên cấp 1, lại giảm thiểu tốc độ thời gian trôi qua, tiếp tục như vậy, sau đó nói không chắc mấy ngày liền có thể đi ra. Hàn Tiêu tâm tình vui vẻ, lại lật qua lật lại tin tức lan. Mới rời khỏi nhanh như vậy, không có những khác đại sự, chỉ có kẻ xua cùng người tuyên thể phân biệt hướng mình báo cáo đi lòn rời đi tình huống. Nhân lúc lúc ta không có mặt chuồn rồi à? Xách, sau đó lại tìm hắn tính sổ. Hàn Tiêu bĩu môi. Nghĩ đến đi lòn là người, cũng không cảm giác quá bất ngờ. Không xem qua đến đây nói, người này vấn đề không trọng yếu, việc cấp bách là tiêu hóa này một chuyến thu hoạch. Hàn Tiêu cúi đầu liếc nhìn mu bàn tay, mới thánh sở thức tỉnh dấu ấn chính trực tiêu tán vi quang, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này cuối cùng cũng coi như có thể triệt để kiên định siêu cấp phá quần thể tham chiến quyết tâm. Hy vọng ba đại lưu manh có thể bình tĩnh điểm. Chương 1373, nguyên lai ngươi lừa gạt chính là chúng ta. Hắc tinh lãnh địa. Tập huấn căn cứ khu vực hành tinh nhân tạo. Một mảnh kim loại trên cánh đồng hoang, đông đảo siêu cấp A bị triệu tập ở đây, tú năm tụm ba đứng ở một khối, xì xào bàn tán, chờ Hàn Tiêu đến. Nay hơn một tháng qua, thời cuộc không có gì thay đổi, Hàn Tiêu từ thánh sở trở về trước tiên liền thông báo Kesua, nhường Kesua triệu tập mọi người, mà chính hắn tạm thời còn không chạy tới. Ở đây đông đảo siêu cấp A đã từ Kesua trong miệng biết rồi lần này triệu tập là vì tiến hành xin nghỉ triệu lần thánh sở thức tỉnh, không ít người tâm tư linh hoạt lên. Đặc biệt nhóm thứ ba thức tỉnh giả còn không có kiến thức qua mình bị thức tỉnh đi ra quá trình, đều cảm thấy hiếu kỳ. Vào giờ phút này, sợ tiền vì đoàn người phân tán ở trong đám người, hết sức không có đứng chung một chỗ, quay đầu ánh mắt tỉnh cờ đối với, dùng ánh mắt trao đổi, lẫn nhau đối ngày hôm nay kế hoạch hành động ngầm hiểu ý. Một tháng trước biết được Hàn Tiêu khả năng ở thánh sở thức tỉnh mặt trên nói dối, nay một nhóm người đều không có dòng chống khua chiêng tuyên truyền, mà là lén lút chuẩn bị vào hôm nay cái này đặc thù trường hợp công khai chất vấn làm khó dễ. Bóc trần Hàn Tiêu lời nói dối, gây nên nhóm thứ ba thức tỉnh giả cùng chung mối thù chi tâm, vì lẽ đó hiện nay người biết chuyện vẫn như cũ chỉ có bọn họ những người này. Mà ở một bên khác, hiệp hội thành viên cùng trước hai nhóm thức tỉnh giả tự phát phân bố ở đoàn người bên dưới, mơ hồ tạo thành nửa vây quanh, đem phần lớn nhóm thứ ba thức tỉnh giả kẹp ở giữa, ở bề ngoài nhẹ như mây gió cùng đồng bạn tán gẫu, trên thực tế thần kinh nhưng là âm thầm căng thẳng. Bọn họ cũng không có lén lút nhu tính, cũng không rõ ràng sợ tiền vì nhóm người dự định. Nhưng là mỗi người đều biết hắc tinh lừa gạt nhóm thứ ba thức tỉnh giả, ngày hôm nay rất có thể sẽ lộ ra ánh sáng, nếu để cho nhóm thứ ba thức tỉnh giả nhìn thấy hai lần người chết trận không có phục sinh, ai cũng không rõ ràng sẽ có bao nhiêu kịch liệt đàn hồi. Vì lẽ đó rất nhiều siêu cấp A tuy rằng không có trong bóng tối tìm cách, nhưng tự phát đứng vị, tạo thành mịt mờ vây quanh, tuy rằng hiện nay còn không biết hắc tinh đến thời điểm sẽ dùng cớ gì dao động nhóm thứ ba thức tỉnh giả, nhưng mọi người đều phòng ngừa chú đáo, phòng ngừa ngày hôm nay phát sinh biến cố. Đáng tiếc chặn lại vòng trận chiến cuối cùng lúc bị ám hại, dẫn đến ổ dữ dã bị đánh bại, nếu như nàng phát huy ra thường ngày tác dụng, có thể liền sẽ không xuất hiện hai lần người chết trận, như vậy Hắc Tinh lời nói dối có thể kế tục ổn định những người này. Mọi người mịt mờ nhìn quét từng cái nhóm thứ ba thức tỉnh giả, phần lớn người đường hầm bí mật đáng tiếc, không thể giao động những người này càng lâu. Đông đảo siêu cấp A từng người mang ý xấu riêng, kiên trì chờ, một lát sau, đống nhiên một vệ sáng đột phá tầng khí quyển, từ phía chân trời rơi rụng, đi ở trước mặt mọi người, toàn thân xoay một cái tản đi đầy người sở tạt phi giờ, lộ ra Hàn Tiêu bóng người đến. Hơn một tháng không thấy, các vị là không phải là đối ta ngày nhớ đêm mong. Hàn Tiêu cười tủm tỉm nhìn quét mọi người một chút, dường như tâm tình không tồi. Người này ai vậy, thật không biết xấu hổ. Mỹ Lì Du một mặt ghét bỏ. Tay cầm thí có muốn ăn hay không? Liệp Nhật giả bĩu môi. Cha cha, nhưng đáng tiếc trong lòng ta đã có tiểu ám bóng tối, không phải vậy cũng không phải chú ý hoạt động thân thể hoan nên người một phát. Giờ vợ liếm môi một cái, không một chút nào e lệ. Hắn sắp tới, liền phảng phất truyền vào sức sống, đoàn người nhất thời náo nhiệt lên, mồm năm miệng mười trêu ghẹo, nhân duyên tương đối khá. Cùng mọi người trêu chọc một phen, Hàn Tiêu lúc này mới thu lại nụ cười, biểu diễn một phát thánh sở thức tỉnh dấu ấn, nói. Được rồi, trước tiên đem chính sự làm, hy sinh chiến hữu còn đang chờ chúng ta tỉnh lại. Nói xong, hắn liền xoay người kích hoạt dấu ấn, phóng ra từng đạo ánh sáng. Mọi người cũng yên tĩnh lại, ở phía sau nhìn hắn thao tác. Đã thăm dò vũ trụ lịch sử siêu cấp A là có hạn, lần trước thức tỉnh đã dùng mắc mưu trước siêu tập đến hết thể người quản lý, còn lại lịch sử siêu cấp A người quản lý còn không có tìm được, vì lẽ đó lần này thức tỉnh đi ra căn bản không có người mới, đều là ở chặn lại vòng người chết trận. Từng cái người chết trận bóng người ở dấu ấn ánh sáng bên trong như ẩn như hiện, từ từ thực thể hóa. Sợ tên vì đoàn người nhất thời lên tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm thức tỉnh trùng sáng, thân thể căng thẳng, dồn dập làm tốt hành động chuẩn bị, chỉ cần không có ở đám này thức tỉnh giả bên trong nhìn thấy hai lần người chết trận, liền dựa theo kế hoạch lập tức làm khó dễ. Cùng lúc đó, đông đảo hiệp hội thành viên cũng lặng yên biến hóa phương vị, vây quanh ý vị càng rõ ràng, thần kinh căng thẳng, chuẩn bị ứng đối nhóm thứ ba thức tỉnh giả có thể đến đàn hồi. Đang lúc này, dưới con mắt mọi người, ánh sáng chậm rãi thu lại, này một nhóm thức tỉnh giả rốt cục hoàn toàn thành hình, lộ ra rõ ràng bề ngoài, đều là mặt quen. Sợ tiền vì ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đột nhiên tập trung ở mấy cái bóng người bên trên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, quay đầu cùng những đồng bọn nhìn nhau một chút, trên mặt mỗi người đều toát ra kinh ngạc. Này mấy bóng người thình lình chính là hy sinh ở chặn lại vòng chiến dịch nhóm thứ ba thức tỉnh giả thành viên, cũng chính là tử vong hai lần siêu cấp A. Hai lần người chết trận thật thức tỉnh. Hắc Tinh nguyên lai không gạt chúng ta. Sợ tên vì khá là bất ngờ, căng thẳng thân thể thả lỏng ra, âm thầm hoài nghi mình có phải là hỏi tham được tình báo sai lầm. Bất quá dù như thế nào, Hắc Tinh không có nói láo là một tin tức tốt, như vậy dựa theo kế hoạch, ngày hôm nay liền không cần mạo hiểm hành động. Sợ tên vì thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại không có lộ ra ánh sáng, bọn họ những này đồng mưu giả đều nói xong rồi, mọi người cùng nhau đem chuyện này nát ở trong bụng, làm cái gì cũng không phát sinh. Nhưng vào lúc này, Sợ tiền vì bỗng nhiên giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm tình trở nên quái lạ lên. Chờ một chút, Hắc Tinh không gạt chúng ta, cái kia không phải mang ý nghĩa. Sợ tiền vì theo bản năng quay đầu nhìn về bên người hiệp hội thành viên, ngạc nhiên phát hiện những người này vẻ mặt tất cả đều cứng ở trên mặt, trừng trừng nhìn chằm chằm hai lần người chết trận, so với hắn còn không dám tin tưởng. Cái khác không biết chuyện nhóm thứ ba thức tỉnh giả đúng là sắc mặt như thường, vẫn cho rằng Hàn Tiêu không lừa gạt mình, vì lẽ đó lúc này một ít phản ứng đều không có. Nhưng đông đảo tin tưởng thánh sở thức tỉnh một lần hiệp hội thành viên, giờ khác này hoàn toàn há hốc mồm, một mặt một bức. Bọn họ vốn còn muốn trợ giúp Hắc Tinh dự phòng lời nói dối bại lộ sau đàn hồi, nhưng không nghĩ tới mình mới là chấn kinh người, nhìn thấy trận mắt ngoác mồm một màn. Không phải vẫn nói thánh sở thức tỉnh chỉ có một lần sao? Đây là xương này sự việc. Đông đảo hiệp hội thành viên khó có thể ức chế tâm tình, ào ào ào xông tới, đem Hàn Tiêu đẩy ra trung gian, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng không rõ. Hắc Tinh. Đây là tình huống thế nào? Liệp Nhật giả bỏ túi đầu bước lên cực kỳ dấu chấm hỏi, cấp thiết hỏi ra chúng lòng của người ta thành. Tuy rằng kiêng kỵ đến nhóm thứ ba thức tỉnh giả phản ứng mà không có sáng chỉ, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ, chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu chân mày cau lại, buông tay nói, ta không phải đã nói thánh sở thức tỉnh không hạn chế sao? Làm gì ngạc nhiên? Ngươi! Mọi người gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, nói không ra lời, lúc này mới bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai Hắc Tinh trước không phải ở giao động nhóm thứ ba thức tỉnh giả, mà là nói ra chân tướng. Không ngờ ngươi lừa gạt hóa ra là chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn cho là thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần, nơm nớp lo sợ. Ngươi lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a. Không ít hiệp hội thành viên nhất thời sinh ra tràn đầy hoán nghiệm, ưu hoán mà nhìn Hàn Tiêu, nếu như ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, bọn họ hận không thể cuồng cắm Hàn Tiêu dừng lại. Cổ Tây đè lại Hàn Tiêu vai, nhe răng trợn mắt, hạ thấp giọng, cắn răng nói, ngươi dĩ nhiên vẫn gạt chúng ta. Chống mọi người tức giận bất bình ánh mắt, Hàn Tiêu đúng là một mặt bình tĩnh, run lên vai đâm đi Cổ Tây tay, cười nói, cái kia lại làm sao, đừng nói các ngươi hiện tại không cảm thấy kinh hỉ. Không chờ mọi người đáp lại, hắn méo xệch đầu, tiếp tục nói, đừng quên chúng ta lúc trước hoàn cảnh, nếu như vào lúc ấy liền lộ ra ánh sáng chuyện này, ba đại văn minh còn có thể lấy quan sát thái độ, cho chúng ta lưu ra một ít tích lũy thời gian. Nói không chắc rất sớm liền bạo phát tiêu hao, hiện tại chiến cuộc chỉ có thể càng thêm gay go. Mà bây giờ chúng ta tình cảnh không giống, có ngoại địch áp lực, ba đại văn minh không có cách nào đối với chúng ta làm cái gì, hiện tại công khai chân tướng vừa vặn phân chấn sĩ khí. Chính các ngươi ngẫm lại liền rõ ràng, ta sẽ không chỉ thức tỉnh một lần, loại này hữu ích với siêu cấp A quần thể sự tình, các ngươi sớm muộn sẽ biết, trước đây ẩn giấu chỉ là xuất phát từ chiến lược góc độ nghi binh kế sách. Hơn nữa, người biết chuyện cũng không chỉ một mình ta, ta đã sớm đem bí mật này nói cho một cái chỉ số phải tin tưởng siêu cấp A. Nói, Hàn Tiêu nhìn phía Kết Xu, gật gật đầu. Thấy thế, Kết Xu đúng lúc đứng ra tỏ thái độ, vớt cằm nói. Đúng, chuyện này Hắc Tinh đã sớm nói cho ta, ẩn giấu nguyên nhân ta cũng tương đương tán đồng. Trước đây không nói cho các ngươi chỉ là xuất phát từ ứng đối ba đại văn minh cân nhắc, hiện tại nhưng là công khai thời cơ. Kết Xu một bên bằng chứng Hàn Tiêu lời giải thích, một bên âm thầm đoán thầm. Hắn đối thánh sở hiểu rõ đến từ chính chư tinh liên, nhưng mà được Hàn Tiêu ánh mắt ra hiệu, không thể làm gì khác hơn là nói thành là Hàn Tiêu nói cho hắn, phối hợp diễn kịch. Nghe xong một phen giải thích, đông đảo hiệp hội thành viên chấp thị giác khí quan, tâm tình chậm rãi bình phục lại, trầm ngâm suy tư thuyết pháp này, không phải không thừa nhận quả thật có ẩn dấu đạo lý. Bước chân bước lớn hơn, 8 phần 10 muốn kéo tới chứng, nếu là lúc trước Hắc Tinh công khai việc này, đối ba đại văn minh uy hiếp tính cũng quá lớn hơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Phỏng chừng sẽ liều lĩnh nhất lên chiến hỏa, bạo phát kịch liệt hơn nội chiến, giống như giới tộc chiến dịch loại chuyện kia tất nhiên phát sinh sớm. Huống hồ, bọn họ tuy rằng bị lừa, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói không những không có tổn thất, trái lại là một niềm vui bất ngờ. Vốn tưởng rằng chỉ có thể thức tỉnh một lần, không nghĩ tới nhưng là vô hạn số lần, chỉ cần Hắc Tinh có thể kéo dài cung cấp thánh sở thức tỉnh, vậy bọn họ chẳng phải là đạt thành khác loại số mãi. Nhớ tới ở đây, mãnh liệt hưng phấn tình nhất thời thay thế được khiếp sợ. Đông đảo hiệp hội thành viên ánh mắt tỏa sáng, trong lòng sức lực tăng vọt, chỉ cảm thấy trước mắt Hàn Tiêu tỏa ra cực kỳ mê người khí tức, chỉ muốn ôm chặt lấy cây này bắp đùi vàng. Một bên bờ gỗ mặt lộ vẻ kinh sợ, trong đầu nhất thời lóe qua người tuyên thể dặn, lập tức minh bạch người tuyên thể khẳng định cũng là người biết chuyện, cùng Hàn Tiêu chật vật là. Khắc, liên thủ ẩn dấu. Không trách hắn kiến nghị ta tham chiến kế tục trợ giúp Hắc Tinh, những kia cho rằng thức tỉnh số lần đã dùng hết, vì lẽ đó không nể mặt Hắc Tinh ra hỏa, sợ là phải hối hận không kịp. Bờ gỗ nhất thời lóe lên ý nghĩ này, âm thầm vui mừng. Một bên khác, không biết chuyện nhóm thứ ba thức tỉnh giả nhìn vây quanh ở Hàn Tiêu bên người hưng phấn không thôi hiệp hội thành viên đoàn người, âm thầm cảm thấy kinh ngạc, không biết đám người kia làm gì kích động như thế. Mà ở mọi người hưng phấn thời gian, mẹn nhị rồng chúa tể phân thân bước lên một nỗi nghi hoặc vẻ mặt ao, trầm giọng hỏi. Hắc Tinh, ngươi đã sớm biết thế giới thụ sẽ đánh tới, vì lẽ đó ngươi ẩn giấu thánh sở thức tỉnh chân tướng, là một bên bảo vệ siêu A giai cấp. Một bên giữ gìn ba đại văn minh sinh lực. Hàn Tiêu nhẹ nhàng cười cười, không có phản bác. Thấy thế, đông đảo siêu cấp A hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng mọi người đã vô cùng bội phục Hàn Tiêu, nhưng giờ khắc này vẫn là không tự chủ nổi lòng tôn kính, kính nể trình độ lần thứ hai sâu sắc thêm. Nguyên lai Hắc Tinh đã sớm đang vì tinh tế xã hội an nguy bôn ba, vì cuộc chiến hôm nay tranh mà bố cục, trong bóng tối làm được nhiều chuyện như vậy đạt được tạm thời hòa bình. Đối toàn bộ tinh tế xã hội tới nói, e sợ thật sự chỉ có vị nhân cái từ này có thể xứng với phần này cống hiến rồi. Như vậy mưu tính sâu xa, mọi người chỉ là ngẫm lại liền hít vào một hơi, trong lòng kính nể không thôi. Chỉ có nhân vật như vậy, mới có tư cách thành vì bọn họ toàn bộ siêu cấp A quần thể người lãnh đạo, năng lực vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Bí chủ lắc lắc đầu, thở dài nói, Hắc Tinh, giống như loại nhân vật như ngươi, e sợ căn bản không cần vận may trợ giúp. Đừng nói mỏ, ta rất cần được không? Hàn Tiêu bĩu môi. Khẩn đón lấy. Hắn quay đầu vỗ vỗ Kẻ Xưa, nói, chuyện này không có cần thiết giấu giếm, đợi lát nữa liền nói cho hết thể siêu cấp A, bao quát những kia tránh chiến phái, cùng với chính đang tại tập huấn có thiên thai cấp, thông báo tất cả mọi người thánh sở thức tỉnh chân tướng, nói cho bọn họ biết, bất luận chiến tranh kết quả làm sao, chỉ có bây giờ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, tương lai ta mới sẽ làm bọn họ vẫn hưởng thụ cái này phúc lợi, nếu không thì, sau đó đừng muốn lấy được thức tỉnh tiêu chuẩn. Minh Bạch. Kẻ Xưa gật đầu. Nghe vậy. Đông đảo hiệp hội thành viên trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Bọn họ những người tham chiến này mới có đãi ngộ đặc biệt, thế mới đúng chứ, không phải vậy nhiều không công bằng. Trong lúc nhất thời, mọi người tham chiến tâm thái trước nay chưa từng có kiên định, vốn đang tồn tại mê man cùng dao động, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắc Tinh đã nói, giả như ba đại văn minh thua cuộc chiến tranh này, sẽ mang theo bọn họ rời đi, mang ý nghĩa thánh sở thức tỉnh vẫn như cũ là bọn họ tương lai sinh hoạt bảo đảm. Ở đông đảo hiệp hội thành viên trong lòng, Hắc Tinh thân người an toàn tầm quan trọng lập tức nhắc tới cấp bậc cao nhất, coi như mình chết trận, cũng không thể để cho Hắc Tinh xuất hiện nguy hiểm, hiệp hội lực liên kết trong nháy mắt tăng mạnh. Nhìn mọi người tràn ngập động lực dáng vẻ, Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, trong lòng biết trụ cột nhất mục tiêu đã xong rồi. Khẩn đón lấy, hắn thu lại một phát ý cười, quay đầu nhìn về đồng dạng ngạc nhiên dòng chính siêu cấp A, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Cũng là thời điểm tìm ba đại văn minh tâm sự. Ba đại văn minh thủ lĩnh phòng họp. Ngày hôm nay là Hàn Tiêu tiến hành thánh sở thức tỉnh tháng ngày, nhưng bởi vì lần trước từng trải qua, hơn nữa lần này thức tỉnh lại là người chết trận, vì lẽ đó mạp rụt ba người cũng không có chú ý nhiều hơn, mà là cùng bộ tham mưu thương lượng tiền tuyến quấy dày chiến tình thế. Cho tới lần này thánh sở thức tỉnh tình huống, lại có chuyên môn giám sát giả đi chú ý, ba người không có tận mắt quan sát, chờ sau đó nghe báo cáo. Trong phòng chính trực mà biết, xì mạ các quân đội quan viên viễn trình hình chiếu chính đang tại báo cáo. Tình huống trước mắt chính là như vậy, tiền tuyến quấy dày bộ đội đã tận lực, nhưng thế giới thụ đại quân vững vàng, thận trọng từng bước, khó có thể ngăn cản. Mạp Rút, Louis, Hư Linh giáo thủ ba người đang tập trung tinh thần nghe chiến báo. Tách tách tách. Đột nhiên, truyền tin khẩn cấp âm thanh đột nhiên vang lên, đánh gãy quân đội thành viên báo cáo âm thanh. Louis hơi nhướng mày, mở ra truyền tin khẩn cấp kênh, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ba vị các hạ, thánh sở thức tỉnh đã xong xong rồi. Kênh bên trong truyền ra lần này giám sát giả cấp thiết âm thanh. Hừm, biết rồi, đợi lát nữa ngươi viết một phần báo cáo cho chúng ta, phía ta bên này còn có một cái trọng yếu hội nghị tác chiến muốn mở. Louis không phản ứng gì, nói xong cũng chuẩn bị cắt đứt thông tin. Nhưng vào lúc này, giám sát giả đột nhiên cao giọng hô lên, ngựa khí tràn ngập nôn nóng cùng kinh hoàng. Lần này Hắc Tinh thức tỉnh hai lần chết trận dòng chính siêu cấp A, ba vị các hạ. Thánh sở thức tỉnh không chỉ một lần, hắn nói không hạn chế rất khả năng là thật sự. Vừa dứt lời, ba người sửng sốt một chút, khoát nhiên đứng lên, sắc mặt kỳ biến. Chương 1374, Thiên Thiên thắng được đánh cờ. Hàn Tiêu ổn định ở đây siêu cấp A sau khi, quay đầu hướng về ba đại văn minh đệ trình hội ngộ xin, rất nhanh liền thông qua. Vừa đến thủ lĩnh phòng họp, hắn liền nhìn thấy mạp rụt ba người mặt trầm như nước vẻ mặt, trong phòng bầu không khí nghiêm nghị, không có gì có loại ba đường hội thẩm cảm giác. Hàn Tiêu đối này không để ý lắm, không nhìn ba người ánh mắt lợi hại, chủ động mở miệng, cười nói, ba vị, sắc mặt của các ngươi xem ra không tốt lắm, có phải là gần nhất quá mệt nhọc. Mạp rụt không có đáp lại, tự mình tự sâu xa nói, Hắc Tinh, ngươi xếp đặt chúng ta một đạo A. Louis cùng Hư Linh giáo thủ cũng căng thẳng ra mặt, một bộ nghiêm túc dáng dấp. Hơn 10 phút trước, bọn họ được lần này thức tỉnh báo cáo, nhất thời giật nảy cả mình, mau mau đình chỉ tiền tuyến hội nghị tác chiến, ngược lại khẩn cấp thương lượng chuyện này. Mấy năm trước thức tỉnh giả xuất thế ban đầu, Hắc Tinh liền công bố thánh sở thức tỉnh một lần, ba đại văn minh cũng từng hoài nghi, nhưng khi giới chỉ có Hắc Tinh có thể tiến vào thánh sở, bọn họ căn bản là không có cách kiểm chứng thật giả, chỉ có thể từ Hắc Tinh trong miệng biết được tương quan tình báo, trước sau nằm ở bị động. Cho đến ngày nay, ba đại văn minh tuy rằng vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng rất lớn trình độ tiếp nhận rồi thánh sở thức tỉnh một lần lời giải thích, quay chung quanh điểm này tiến hành rồi chủ yếu bố cục, có thể vào giờ phút này biến cố, một phát quay dày bọn họ rất nhiều kế hoạch. Bộ tham mưu cửa tuy rằng làm hai tay chuẩn bị, thiết trí ứng đối tình huống như thế dự án, có thể ở dưới thế cục trước mắt, không có bất kỳ dự án có thể hoàn mỹ ứng đối loại biến cố này, không tồn tại sách lược vẹn toàn. Ba người ở dưới khiếp sợ, đang chuẩn bị khẩn cấp thương lượng ra một cái mới đối sách, đúng lúc gặp Hàn Tiêu xin hội ngộ, ba người liền tạm thời dừng lại thương nghị, kiềm chế nội tâm hỗn loạn ý nghĩ, dự định thấy Hàn Tiêu một mặt lại nói. Có đúng không, vậy ta thực sự là vinh hạnh. Hàn Tiêu buông tay cười cười, nói, đừng quên, lúc trước ba đại văn minh dự định thành coi như chúng ta là đối lập trạng thái, ta dùng nghi binh kế sách lung lay các ngươi một tay, ta không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ có thể chứng minh ta công tác làm rất tốt. Ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Hư Linh giáo thủ hừ lạnh một tiếng. Không, ta không có cảm giác gì. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, cân nhắc nói, huống hồ các ngươi vì sao một bộ chịu thiệt dáng vẻ. Một đám có thể không nhiều lần thức tỉnh cao cấp sức chiến đấu, vừa vặn cùng thế giới thụ đối chọi gay gắt, đây đối với chiến cuộc tới nói chẳng lẽ không phải một tin tức tốt sao, vẫn là nói các ngươi vẫn cứ ôm cái gì không tốt tâm tư đây. Nghe ra Hàn Tiêu trong giọng nói trêu tức, Hư Linh giáo thủ trên mặt mặt không hề cảm xúc, trong lòng ấn nộ không nớt. Lúc trước lúc đàm phán, bọn họ cùng Hắc Tinh tiến hành rồi ẩn tại nguy hiểm đánh cờ, lấy siêu cấp A hiệp hội độc lập chính trị địa vị làm thẻ đánh bạc, đổi lấy hiệp hội tham chiến. Ba đại văn minh sở dĩ đồng ý, một người trong đó nhân tố chính là hy vọng đối ngoại chiến tranh hao tổn hiệp hội siêu cấp A, lợi dụng ngoại bộ sức mạnh đối cao cấp sức chiến đấu tiến hành thanh toán, giảm thiểu siêu cấp A quá nhiều mầm họa, đã như thế liền không cần bọn họ nội bộ động thủ, lãng phí tự thân sức mạnh. Mà phần này phương án điểm xuất phát, chính là Thánh Sở thức tỉnh một lần lời giải thích, nhưng mà đây là Hàn Tiêu rất sớm đào dưới cạm bẫy, ở ba đại văn minh đáp ứng lần kia giao dịch thời điểm, cũng đã thua trận này đánh cờ, tương đương với hiệp hội chơi không chính trị địa vị, vừa không có như ba đại văn minh mong muốn tổn thất nặng nề. Ba người hiện tại cũng tỉnh táo lại, Hắc Tinh nói rõ là há mồm chờ sung dụng, từ bọn họ nơi này kiếm lời đi rồi món hời lớn, bây giờ mới xốc lên lá bài tẩy, nhất thời nhường bọn họ cáo giận không ngớt, trong lòng biết chúng rồi tính toán. Tuy rằng hiện nay ngoại địch áp lực to lớn, ba đại văn minh tạm thời chưa hề đem phần này đánh cờ coi như trọng tâm, trái lại không ngại mở rộng cao cấp sức chiến đấu quy mô, nhưng này vẫn như cũ là ẩn tại trọng yếu chiến lược phương hướng, có thể hiện tại vừa nhìn, phần này giảm bớt siêu năng thất lạc kế hoạch đã thất bại. Nếu là lúc trước biết Thánh Sở thức tỉnh không hạn chế, bọn họ thì sẽ không lựa chọn này cái đánh cờ con đường, nhưng đáng tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, bị thiệt thòi chỉ có thể hướng về trong bụng ít, tạm thời không có tinh lực nội đấu. Mạp rụt thở ra một hơi, chậm rãi nói, xác thực như lời ngươi nói, đây là một cái đối với cục diện chiến đấu hữu ích tin tức tốt. Hắc Tinh, chúng ta hy vọng ngươi cho một cái lời chắc chắn, Thánh Sở thức tỉnh đến tột cùng là tình huống thế nào, đúng là không hạn số lần sao? Dứt tiếng, hai người khác cũng chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, con mắt đều không nháy mắt một phát. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, nói, trên lý thuyết là không hạn số lần. Trên lý thuyết, ba trong lòng người nhảy một cái, một mặt ngươi lại đang chơi cái gì yêu thiêu thân vẻ mặt. Hàn Tiêu vứt cằm, nhíu mày nói, mỗi một cái siêu cấp A cá thể, bản thân thức tỉnh số lần là không có hạn chế, nhưng mở ra Thánh Sở thức tỉnh người có hạn chế. Có ý gì? Mạp rút cau mày. Hành xử Thánh Sở thức tỉnh là cần quyền hạn, mỗi mở ra một lần Thánh Sở, mở ra giả quyền hạn liền sẽ tăng lên cấp 1, mà từng cái thể thức tỉnh số lần sẽ bị ghi chép xuống, mỗi nhiều một lần đều cần tương ứng quyền hạn cấp bậc. Như thế giải thích với ngươi đi, giả như ngươi chết rồi 2 lần, như vậy lần thứ 3 thức tỉnh liền cần cấp 3 quyền hạn, mang ý nghĩa chỉ có lần thứ 3 mở ra Thánh Sở người mới có thể làm được, trên đường đổi một tân nhân mở ra Thánh Sở, quyền hạn là không đủ. Hàn Tiêu xua tay nói rằng, nghe vậy, ba người nửa tin nửa ngờ, trao đổi một cái ánh mắt. Ý của ngươi là, tốt nhất tránh ra khải Thánh Sở sứ giả từ đầu tới đuôi duy trì là cùng một người. Louis trên dưới nhìn quét Hàn Tiêu, trầm giọng nói, ta thế nào cảm giác ngươi lại đang gạt chúng ta đây? Hắc Tinh đã tiến vào Thánh Sở thật nhiều lần, nếu như thật sự có quyền hạn lời giải thích, hiển nhiên đối với hắn mới có lợi, giả như chiến sự khẩn cấp, mặc dù bọn họ tương lai phá giải Thánh Sở bí mật, tốt nhất mở ra giả ứng cử viên vẫn như cũ là Hắc Tinh, thay cái người mới thì lại không cách nào đạt thành to lớn nhất tỷ lệ lợi dụng. Chờ các ngươi tương lai một ngày nào đó tiến vào Thánh Sở, chẳng phải sẽ biết quyền hạn tồn tại là thật hay giả sao? Hàn Tiêu không để ý lắm, ngược lại là thật bên trong khu giả, căn bản không để ý ba người hoài nghi. Lúc trước Thánh Sở nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn dùng tới bộ này thuyết pháp, cũng là vì thế đánh cái cơ sở, sau đó hay là dùng đến lên. Thấy thế, ba người nhất thời có chút đau bi. Hắc Tinh đây là ăn chắc bọn họ hiện tại không có cách nào chứng thực Thánh Sở cơ chế, nói cái gì cũng không sợ bị vạch trần, khí sát người vậy. Hỏi tới khẳng định không chiếm được đáp án, mặc dù không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cái đề tài này, nghiêm nghị nói. Mặc kệ thế nào, đây là một cái tăng lên sĩ khí tin tức tốt. Ngươi dự định hướng về toàn bộ tinh tế xã hội công khai sao? Không cần, thế giới thủ còn không đánh tới bản thổ, không cần thiết như thế sớm bảo dân chúng biết rõ, chúng ta những cao tầng này cùng với một phần người được tuyển chọn rõ ràng liền được rồi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, ngữ khí tùy ý. Mạp rụt gật đầu, đột nhiên dừng một chút, chuyển đề tài, nói. Hắc Tinh, chúng ta lẫn nhau biết gốc biết rễ, liền không nói những kia nói khoác. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi khi đó che giấu chúng ta là có thể thông cảm được. Giả như chúng ta đã sớm biết Thánh Sở thức tỉnh chân tướng, không thể giống như lúc trước như thế ngồi được, tất nhiên nhắc lên quy mô lớn thanh toán. Ngươi sớm biết thế giới thụ tình báo, vì giữ gìn bên trong ngăn được, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, nhưng ta hiếu kỳ một điểm là, nếu là quy mô lớn nội chiến thật bạo phát, ngươi sẽ làm thế nào? Hừm, ta là muốn tận lực kéo dài, cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng giả như các ngươi khư khư cố chấp, ta cũng làm tốt trước thời hạn hướng về các ngươi tiết lộ thế giới thụ tồn tại dự định. Rời đi mâu thuẫn. Hàn Tiêu cũng không ẩn giấu ý nghĩ ban đầu, đem nói ra, cười cười, tiếp tục nói. Bất quá các ngươi tự mình phát hiện thế giới thụ tung tích, này ngược lại là miễn thủ tín cho các ngươi sốt ruột sự, đối cá nhân ta mà nói là một chuyện tốt. Hắn chỉ mới nói nửa câu, lúc trước không có tập hợp phần thứ hai chìa khóa, lo lắng ba đại văn minh quyết tâm, phần này lời nói dối cũng có kế bỏ thành chống thành phần, nhưng trước mắt tự nhiên không cần tiết lộ cho ba đại văn minh lãnh tụ, không cần thiết nhường bọn họ biết mình bỏ qua bên trong thanh toán chân chính cơ hội. Ba người nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu, tâm tình phức tạp. Xác thực, lúc đó nếu không là khoa nghiên bộ phát hiện thế giới thụ tung tích, mà là Hắc Tinh chủ động báo cho, bọn họ phỏng chừng vào lúc ấy chính mình 8 phần 10 sẽ đem cho rằng Hắc Tinh kế hoan binh, chưa chắc sẽ ngừng tay, có thể kế tục thúc đẩy bên trong thanh toán, như vậy sẽ không hay. Chí ít từ thế cục hôm nay đến xem, ba người không thừa nhận cũng không được Hắc Tinh động tác này cho bọn họ mang đến kết quả tốt, không có phát sinh quy mô lớn nội loạn tiêu hao sinh lực, lại như Hắc Tinh nhiều năm ẩn giấu thế giới thụ tồn tại như thế, bất quá tam người không thích loại này bị động thể vị, mặc dù rõ ràng có ích rất nhiều, cũng là không cao hứng nổi. Không hổ là sở tâm hòa bình thường người đoạt giải, ngươi cũng thật là vĩ đại. Louis hừ một tiếng, 3 phần trào phúng 3 phần chân tâm, còn lại 4 phần đều là phiền muộn, lao hình quạt thống kê đồ. Quá khen rồi, ta coi như khích lệ tới nghe. Hàn Tiêu cười ha ha, trong lòng các ngươi đã có để, ta liền không nhiều quấy rối. Lần này hội ngộ dụng ý đã đạt thành, Hàn Tiêu không có tiếp tục cùng ba người hàn huyên, giải trừ viễn trình hình chiếu, chăm sóc cho bọn họ lưu lại một chỗ không gian, biết ba người còn cần một ít thời gian tiếp thu hiện thực. Thấy Hàn Tiêu thân ảnh biến mất, ba người sắc mặt lập tức sụt xuống. Vốn là muốn dùng đối ngoại chiến tranh hao tổn hiệp hội sức chiến đấu, xem ra là đừng đùa. Mạp rút bất đắc dĩ thở dài. Nếu như vậy, chúng ta rất khó lại thanh toán cá thể sức mạnh to lớn, siêu cấp A tổng sản lượng đem không ngừng tăng cường, cơ bản sẽ không lại trừ thiếu. Hư linh giáo thủ ngữ khí mang tới một vệt kiên kỵ. Ba người đối mặt một trận, cũng không nhịn được thở dài, trong lòng tràn ngập nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ. Thế giới thụ uy hiếp quá lớn, bọn họ cũng không dám ở trong chiến tranh cản trở. Cho dù biết rõ này trong tương lai sẽ tạo thành siêu năng thất lạc cự mầm hoa lớn, bây giờ nhưng không có ngoài ngạch tinh lực đi nhằm vào, nội tâm không khỏi một trận bị đè nén. Huống hồ, bọn họ còn phải dựa vào siêu cấp A quần thể đối phó thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu, này có thể làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí không dám làm mờ ám, không phải vậy bước đi rồi hát tinh, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là siêu cấp A quần thể đầu rồng, thực sự là chọn một thời cơ tốt. Louis cắn chữ rất nặng, sắc mặt tái xanh. Không đề cập tới ba đại văn minh lãnh tụ đau bi, đông đảo tận mắt chứng kiến đến siêu cấp A vẫn cứ hưng phấn không thôi, tiếp nhận rồi hiện thực này. Mà ở kẻ xu nhóm người truyền bà dưới, thánh sở thức tỉnh không hạn chế tin tức đồng dạng truyền khắp toàn bộ tập huấn căn cứ. Hết thể chính đang tại thụ huấn thiên thai cấp người siêu năng tâm tình trong nháy mắt sôi trào rồi. Vốn tưởng rằng bước vào siêu cấp A, chỉ là được điều thứ hai tính mạng, nhưng là không nghĩ tới, này dĩ nhiên là sống mãi vào trong phiếu. Hai người lực thu hút căn bản không thể giống nhau. Đông đảo thiên thai cấp hưng phấn đến tột đỉnh, sống mãi mê hoặc hóa thành động lực tội nguồn, hầu như mỗi người đều ở trong khoảnh khắc hóa thành tu hành của ma, liền ngay cả ngoài miệng ủ rũ cực kỳ dạ kỳ, cũng lặng lẽ mẹ mẹ ra tăng huấn luyện lượng, thỏa thỏa một cái học biểu. Mà ở một bên khác, vợ gỗ được Hàn Tiêu cho phép, cũng đem nơi này tin tức bí mật chuyển quay lại thánh ước tổ chức, lập tức gây nên chấn động. Viễn cổ tinh mạc, thánh ước tổ chức căn cứ. Đông đảo thánh ước thức tỉnh giả dùng thân thể cường tráng đem người tuyên thể bước đến góc. Trên mặt lưu lại không dám tin tưởng vẻ khiếp sợ, quần tình kích động. Cái tên nhà ngươi, có phải là đã sớm biết chân tướng, vẫn đang phối hợp hát tinh gạt chúng ta? Đáng ghét ta. Dĩ nhiên vẫn bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi nói một câu nha. Nay quân thức tỉnh giả mồm năm miệng 10, đồng thời lên tiếng phê phán. Ngươi tuyên thể đẩy ra đoàn người, một mặt bình tĩnh. Không sai, hát tinh đã phân tích lợi hại quan hệ, ban đầu ta cũng tán thành hắn phương án, các ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm hắn đi. Dù sao không hắn chống đỡ, ta cũng không cách nào mở ra thánh sở, hắn gánh chủ yếu trách nhiệm. Nghe vậy, mọi người nhất thời cứng lại. Trong âm thầm nói tới nói lui, thật đi tìm Hắc Tinh biểu đạt bất mãn, bọn họ vẫn là thật không dám. Hơn nữa trước đây cảm giác thức tỉnh chỉ có một lần, đã dùng hết, vì lẽ đó thái độ đối với Hắc Tinh ít nhiều có chút tùy ý. Vào giờ phút này, mọi người tại đây nhất thời trột dạ, mau mau tại chỗ hồi tưởng chính mình trước đây biểu hiện có hay không không kính trọng qua Hắc Tinh. Một lát sau, mới có một tên tối sơ giả mở miệng, hỏi. Nếu thức tỉnh số lần không hạ, vậy chúng ta có phải là cũng có thể vẫn hưởng thụ đãi ngộ này? Người tuyên thể liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, không có nghe Hắc Tinh nói sao, chỉ có cùng bọn họ kề vai chiến đấu, tương lai mới có thể được vô hạn thức tỉnh tiêu chuẩn. Nghe vậy, ở đây thánh ước thức tỉnh giả nhất thời giật nảy cả mình. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Không phải vậy đây. Người tuyên thể mặt không hề cảm xúc, lần thứ nhất thức tỉnh miễn phí, cũng không thể hy vọng vĩnh viễn miễn phí đi. mọi người đều đối xử bình đẳng, không nói để ý đến các ngươi ẩn cư liền có thể hưởng thụ loại này chỗ tốt, muốn loại đãi ngộ này, nhất định phải làm ra cống hiến, Hắc Tinh ý tứ cũng là ý của ta. Đông đảo thánh ước thức tỉnh giả nhất thời ra mặt co giật. Bọn họ đều là ẩn cư giả, từ chối xuống núi mời, vốn là nhìn hiệp hội ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử, bọn họ cảm giác mình không đếm xỉa đến, bởi vậy đắc chí, có thể bây giờ nhìn lại, Hắc Tinh đây là ở dùng bọn họ không cách nào từ chối lợi ích bức bách bọn họ xuống núi. Nói tốt ẩn cư, thật sự cho rằng hắn mở thiện đường A, đừng có mơ. Không ít thánh ước thức tỉnh giả nghĩ rõ ràng này một đoạn, sắc mặt lập tức biến ảo lên, một nhóm người trong mắt mơ hồ lóe qua hung quang, nổi lên ngạt độc. Nếu như liên thủ cướp đi thánh ước chứa đựng thánh sở tư liệu, hay là không cần phản ứng Hắc Tinh bức bách. Có thể còn không chờ bọn họ ý nghĩ truyền xong, người tuyên thể liền mở miệng, ngựa khi giếng cổ không dao động, nói: "Ta kiến nghị mọi người tốt nhất không muốn bí quá hóa liều, đó là trắng tốn sức, thánh sở thức tỉnh cần quyền hạn, hiện nay chỉ có Hắc Tinh nhiều lần mở ra thánh sở, có đầy đủ quyền hạn. Hơn nữa, Hắc Tinh có thể không giống như ta ôn nhu, tốt nhất không muốn phạm vào sai lầm lớn, không phải vậy minh thổ cũng là có thể cho ngươi nhóm sống mãi." Dứt tiếng, đoàn người nhất thời rơi vào trầm mặc. Qua hơn 10 giây, một tên thức tỉnh giả đột nhiên vượt ra khỏi mọi người, một mặt đại nghĩa lâm nhiên. Quê hương rơi vào nguy cấp, mỗi người đều hẳn là dâng ra sức mạnh, ta rất xấu hổ vẫn ở đây xem cuộc vui, thức tỉnh không tỉnh lại không đáng kể, ta chỉ là muốn tham chiến mà thôi. Mọi người một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới người này ra mặt dĩ nhiên dày như vậy. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong nháy mắt học theo răm rắp, tỏ rõ vẻ hạo nhiên chính khí, khuôn mặt đường nét trong nháy mắt trở nên cương nghị cực kỳ, liền họa phong đều thay đổi. Không sai. Làm sao có thể khoan dung kẻ địch đạp lên chúng ta cương vực, ta nên vì yêu quý thế giới dâng ra trái tim. Quê hương gặp phải xâm lấn, ta quá đau lòng, kiếm của ta chính là Hắc Tinh kiếm, nguyện làm quê hương hiệu chết. Chính nghĩa vĩnh không vắng chỗ. Mọi người gào gào gọi tỏ thái độ, phảng phất tất cả đều thành tự nguyện bảo vệ quê hương dũng sĩ, cả người thiểm diệu chính đạo ánh sáng, hận không thể một giây sau liền lao tới chiến trường. Trong đó không thiếu cùng ba đại văn minh có ân oán người, nhưng bên nào nặng bên nào nhẹ. Người ở chỗ này trong lòng sách đến thanh, ở sống mãi mê hoặc trước mặt, qua đi ân oán có thể tạm thời nhẫn lại, bởi vì chưa khả năng tới là vô hạn. Đại đa số siêu cấp A đều có ngạo khí, tuy nhiên đồng dạng hiểu được công thân, đối mặt gần như sống mãi lợi ích, tất cả thứ yếu mâu thuẫn cũng có thể thả xuống, không có mấy cái tâm tính thành thuộc siêu cấp A sẽ bị qua đi khó khăn. Đối với thánh ước thức tỉnh giả lựa chọn, người tuyên thể không ngạc nhiên chút nào, không ai so với hắn biến đổi hiểu thánh sở thức tỉnh sức mê hoặc. Đã sớm ngờ tới ngày hôm nay tình cảnh này. Chỉ phải bắt được thánh sở thức tỉnh con đường này, liền không cần phải để ý đến siêu cấp A nội tâm có ý kiến đến gì, bởi vì đây là vô số siêu cấp A mạch máu, cho đại đa số người 100 lần lựa chọn cơ hội, 100 lần kết quả đều sẽ là như thế. Người tuyên thể giơ tay gọi ra một đoàn linh hồn chi viêm, bên trong chiếu ra đi lòn bóng người, ánh mắt không có gì. Không biết ngươi có thể hay không để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương 1375, thu hận của ngươi ăn thua gì đến chuyện của ta. Đây là một phiến thứ cấp chiều không gian, đầy trời cực quang buông xuống, giống như từng cái lay động sợi tơ, một đạo cao tốc qua lại lưu quang ở trong đó xuyên hành, chính là đi lòn đoàn người ma tượng vật trở. Vận chuyển hơn một tháng, hiện nay đã thoát ly ba đại văn minh khu khống chế, đi lòn nhóm người từ vừa mới bắt đầu cảnh giác đề phòng, dần dần đã biến thành thả lỏng. Hơn một tháng trước người tuyên thể dụng tâm linh chiếu thấy bọn họ một mặt, sau khi liền mai danh nhận tích. Bọn họ đều là thánh ước thức tỉnh giả, đối linh hồn chi viêm công hiệu có đầy đủ hiểu rõ, rõ ràng người tuyên thể chỉ có thể cùng bọn họ đối thoại, không cách nào khóa chặt không gian lên vị trí, vì lẽ đó đoàn người cũng không lo lắng bởi vậy bại lộ tọa độ. Đã lâu như vậy rồi, tính toán tháng ngày, Hắc Tinh cũng nên từ thánh sở trở về, người tuyên thể trước nói sẽ nói cho chúng ta một cái có giá trị tình báo, hẳn là mau tới đi. Một tên siêu cấp A đùa với trên bàn lông xù súng vật, thuận miệng nhắc lên chuyện này. Một người khác chính đang tại trong khoang loại nhỏ sinh thái khu cho cây cảnh rội dinh dưỡng đồ, nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói, người tuyên thể có vẻ như muốn dùng tin tức này nhường chúng ta hồi tâm chuyển ý, ta ngược lại thật ra muốn biết hắn sẽ nói cái gì. Trong khoang thuyền thức tỉnh giả đều ở làm chuyện của mình, nhân viên đúng là chỉnh tề, hết thể một tháng trước theo đi lòn cùng rời đi chủ vũ trụ siêu cấp A, tạm thời không có người nào rời đi. Ngoại trừ đặc thù quan hệ, siêu cấp A cơ bản không muốn chịu làm kẻ dưới. Mọi người thật không có coi đi lòn là thành chạy trốn lãnh tụ, sở dĩ hiện tại còn không mỗi người đi một ngả, chủ yếu là ôm đoàn ứng đối thứ cấp chiều không gian nguy hiểm, dù sao nơi này đối bình thường siêu cấp A vẫn là rất có uy hiếp, nhiều người sức mạnh lớn. Có người quay đầu nhìn về phía đi lòn, ta thật tò mò, ngươi đây, ta mới không hiếu kỳ. Đi lòn nhắm mắt dưỡng thần, con mắt đều lười mở, Xì Nhiên nói, nếu lựa chọn rời đi, vậy thì kiên định một ít, các ngươi đều là siêu cấp A, điểm ấy cốt khí đều không có. Ngược lại mặc kệ hắn nói cái gì, ta đều sẽ không trở lại. Mọi người nở nụ cười hai tiếng, đang muốn phát biểu, trong khoang đống nhiên bốc lên từng bó màu đen đốm lửa, cấp tốc tạo thành tuyên thể tâm linh người ta chiếu bóng người. Thấy thế, đi lòn lông mày run lên, chậm rãi mở mắt ra, còn lại thức tỉnh giả cũng là sắc mặt hơi đổi, thu lại ý cười, thả xuống trong tay sự tình, đồng loạt nhìn chằm chằm người tuyên thể. Ngươi lại tới nữa rồi. Đi lòn nheo mắt lại, làm sao, còn muốn khuyên ta trở lại. Ngươi yêu có trở về hay không, ta chỉ là đến truyền đạt tình báo. Người tuyên thể không muốn quản hắn, quay đầu nhìn về cái khác tỏ rõ vẻ hiếu kỳ thức tỉnh giả, bàn tay giấy lên một đoàn đen thùi hỏa diễm, bên trong lóe qua từng hình ảnh mơ hồ hình ảnh, ẩn chứa thánh sở thức tỉnh chân tướng tin tức. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo sao hỏa tản ra mà ra, hòa vào mỗi người cái chán, đem bên trong tin tức trực tiếp lan truyền đến đối phương tinh thần trong não vực, ngọn nguồn vừa xem hiểu ngay, mở ra tương quan tinh thần ký ức, tùy ý kiểm tra. Sau một khắc, mọi người liền tiếp thu những tin tức này, trong nháy mắt há hốc mồm. Thánh sở thức tỉnh nguyên lai không phải một lần. Ngươi cùng Hắc Tinh vẫn gạt chúng ta. Không ít người thay đổi sắc mặt, căm tức người tuyên thể, vẻ mặt không nói ra được khó coi, quả thực như là vừa lúc thơm thơm như thế. Quyền lựa chọn ở các ngươi. Người tuyên thể căn bản lười nhiều lời, để lại một câu nói, trực tiếp giải trừ tâm linh chiếu, biến mất ở trước mắt mọi người. Trơ mắt nhìn hắn rời đi, mọi người sắc mặt số độ biến hóa. Một cái thức tỉnh giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào tỏ rõ vẻ khiếp sợ đi lòn mặt trên, như đinh chém sắt nói, các vị, ta đi về trước nhìn, hữu duyên gặp mặt. Dứt lời, hắn không để ý tới phản ứng của mọi người, trực tiếp lắc người một cái ra vật trở, giơ tay thi pháp, gọi ra một cái định hướng cửa tệ lẹp hót, trực tiếp bước vào, liền người khu cửa đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Nay thành một cái tín hiệu, từng cái thức tỉnh giả liên tiếp cáo từ, ai nấy dùng thủ đoạn rời đi. Người có kiên nhẫn còn có thể nói lời chào, không kiên trì trực tiếp không nói hai lời rời đi, không cần hướng về này quần tạm thời đồng bạn giải thích cái gì. Bọn họ đều là thức tỉnh qua người, rời đi chủ vũ trụ động cơ, là cho rằng một lần thánh sở thức tỉnh đối với bọn họ đã vô hiệu, đây là một con cuối cùng sinh mệnh, nhưng mà bây giờ mới biết, đây chỉ là thánh ước cùng Hắc Tinh liên thủ dựng âm mưu, nhưng nguyên nhân đối với bọn họ mà nói không trọng yếu, vô hạn số lần thánh sở thức tỉnh gần như sống mãi, ở phần này lợi ích trước mặt. Không có cái gì có thể do dự. Đông đảo gia hỏa bạn dồn dập rời đi, rất nhanh, vừa mới còn khá là náo nhiệt khoang thuyền lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại đỉ lòn một cái người cô đơn. Hắn căn bản không quan tâm những người khác rời đi, như trước chìm đắm ở trong khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Không trách, không trách, Hắc Tinh vẫn không để ý chúng ta này quần tranh chiến phái, nguyên lai trong tay hắn cầm lấy cái này vương bài. Sống mãi kỳ ngộ ngay tại trước mặt, thế nhưng, đỉ lòn thần sắc biến ảo, xoắn xuýt cực kỳ. Nội tâm thiên nhân giao chiến. Sau mấy ngày, tập huấn căn cứ tầng cao nhất phòng họp. Hàn Tiêu ngồi ở chủ vị, nhìn chung quanh ở đây đông đảo tham chiến siêu cấp A, thấy ánh mắt mọi người khẩn nhìn mình chằm chằm, tùy ý mở miệng nói rằng. Liên quan với thánh sở thức tỉnh tình huống thật, bây giờ các vị đã biết được, dư thừa giải thích tin tưởng không cần ta kế tục lặp lại, chư vị mấy ngày nay hẳn là đều tiêu hóa cái này tình báo. Ngày hôm nay triệu tập mọi người, là vì thương nghị một phát thánh sở thức tỉnh đến tiếp sau vấn đề. Này chính là chúng ta đối kháng thế giới thụ trọng yếu lá bài tẩy, mà ba đại văn minh đều đối này cảm thấy rất kinh hỉ, quyết định kế tục đại lực chống đỡ, cũng tạm thời đối công chúng bảo mật. Mọi người tại đây yên lặng gật đầu, vẻ mặt khá là vi diệu. Bọn họ tin tưởng kinh hỉ là có, nhưng càng nhiều là kinh hãi, coi như dùng cái mông suy nghĩ, đều có thể tưởng tượng ba đại văn minh lãnh tụ đột nhiên biết được cái này kinh hỉ lúc tâm ngạnh dáng vẻ. Mấy ngày nay bọn họ vẫn muốn tìm Hàn Tiêu, nhưng Hàn Tiêu có nghề dùng song thánh sở thức tỉnh sau khi liền tạm thời rời đi, căn bản liên lạc không được, mãi đến tận hiện tại mới trở về, công khai triệu tập hết thể lưu lại ở tập huấn căn cứ siêu cấp A. Hết thể tham chiến siêu cấp A vẫn chờ họp, lập tức chạy tới, không người vắng chỗ. Hàn Tiêu đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, ngón tay gõ gõ bàn, ha ha cười nói. Thuận tiện, chúng ta ngày hôm nay lại thống kê một phát các vị ý kiến, nhìn mọi người có nguyện ý hay không kế tục tham chiến, dù sao bắt đầu từ bây giờ, tham chiến cùng thánh sở thức tỉnh đãi ngộ móc nối. Ta cần ghi chép một phát danh sách. Nói không chừng có người không thích phần đãi ngộ này, ta cũng không thể ép buộc mà, dù sao con người của ta vẫn là rất dân chủ. Còn dân chủ? Phi, không biết xấu hổ. Mọi người âm thầm đoán thầm. Hắc Tinh nắm lấy cái mạng này mạch, quyền lên tiếng đã lên tới mới đẳng cấp, hầu như cùng không bán hai giá gần đủ rồi, nơi nào sẽ có người đồng ý từ bỏ đãi ngộ này tiêu chuẩn. Trong lòng nhổ nước bọt trở về nhổ nước bọt, ở đây đông đảo siêu cấp A thân thể vẫn là rất thành thực. Cái này tiếp theo cái kia không thể chờ đợi được nữa mở miệng. thính ta một người. Không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, đương nhiên là kế tục đánh. Mọi người nhảy nhót tỏ thái độ, cùng một màu đều là biểu thị kế tục tham chiến. Vốn là có một phần nhóm thứ ba thức tỉnh giả vẫn chưa xuất chiến, chưa từng tham gia chặn lại vòng chiến dịch, nhưng nhìn thấy thánh sở thức tỉnh không hạn lần tính thực chất chứng cứ, lúc này cũng đều đổi giọng. Hàn Tiêu mỉm cười nhìn tình cảnh này, mở ra một khối màn hình giả lập, điều ra ghi chép bị quên lãng, ở trước mặt mọi người đem tỏ thái độ giả tên từng cái ghi chép đi vào, trong lòng thì lại âm thầm cảm thán. Thánh sở thức tỉnh không hạn lần sức mê hoặc, quả nhiên không có mấy người có thể chống đối, hiệu quả cùng mong muốn gần như. Mấy ngày trước, Hàn Tiêu liền nhận được người tuyên thệ báo cáo, biết được thánh ước cẩn cư thức tỉnh giả cũng dồn dập yêu cầu xuống núi tham chiến, mấy ngày nay hắn chính là đi xử lý chuyện này, động viên đám kia thánh ước thức tỉnh giả dừng lại, biểu thị đợi được thế giới thụ đánh vào bản thổ, mới cần bọn họ động thủ, trước mắt thì lại không cần xuất thế, vẫn như cũ dâu trong bóng tối, chỉ cần tiếp thu hắn độ công kích kế hoạch huấn luyện là được. Đám kia thánh ước thức tỉnh giả sở dĩ ẩn cư, một phần là không muốn kế tục quấn vào thế lực tranh đấu, một bộ phận khác nhưng là cùng ba đại văn minh có cựu oán, nhưng hiện tại tất cả đều ném sơ chung, thay đổi chủ ý, ngoài miệng nói thật dễ nghe, hành động vẫn như cũ đầy đủ hiện thực, rõ ràng tự thân nhu cầu siêu cấp há cơ bản đều làm ra lý trí lựa chọn. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không sỉ nhục cười cái gì, nhân chi thường tình mà thôi, không có mấy người có thể trơ mắt nhìn người khác hưởng thụ phần này lợi ích, mà tự thân nhưng không có phân. Mọi người ở đây tích cực tỏ thái độ thời gian, phòng họp cửa lớn bỗng nhiên ầm một phát bị kéo mở, đánh gãy hội nghị. Mọi người quay đầu nhìn tới, không khỏi mặt lộ vẻ cân nhắc vẻ, chỉ thấy đông đảo ở lại phần hành tinh tranh chiến phái thức tỉnh giả giờ khắc này đều đến nơi này, nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, đám này không có theo đi lòn cùng rời đi lưu thủ tranh chiến phái ở bên cạnh bàn đứng lại. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, làm ra một bộ bình tĩnh vẻ mặt, thuận miệng nói, các ngươi làm sao đến rồi, có chuyện gì không? Nghe vậy, trong đó một vị tranh chiến phái vượt ra khỏi mọi người, như là mọi người đại biểu, lớn tiếng mở miệng. Hắc tinh các hạ, trải qua đắn đo suy nghĩ, ta đã làm ra nhất trí quyết định, xin hãy chờ chúng ta gia nhập tập huấn, chúng ta xin tham chiến. Đang ngồi đông đảo siêu cấp A lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lắc đầu bật cười, không một chút nào bất ngờ. Hàn Tiêu lộ ra nụ cười, vướt cằm nói, ta trước đã nói, giả như các ngươi có một ngày hồi tâm chuyển ý, chúng ta đồng dạng hoan nghênh các vị cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Dứt lời, hắn vô tay cái độ, giới lực lóe lên, bàn hội nghị đột nhiên hoạt động lên, máy móc hạt căn bản kéo dài, mặt bàn chậm rãi mở rộng, mọi người chỗ ngồi cũng trượt lên, lưu ra càng nhiều khe hở, từng cái mới chỗ ngồi từ mặt đất bay lên lên. Làm xong chuyện này, Hàn Tiêu tiện tay hướng ghế chống vị một dẫn, khẽ cười nói. Các vị, mời ngồi đi. Thấy thế, này quần tránh chiến phái thức tỉnh giả nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm, dồn dập vướt cầm nói tạ, đón lấy tìm không chỗ ngồi xuống, số lượng chính trực hay lắm. Bọn họ vốn còn muốn thờ ơ lạnh nhạt một đám hiệp hội thành viên ở tiền tuyến ngăn chặn kẻ địch, thế nhưng từ bờ gỗ nơi được thánh sở thức tỉnh chân tướng, trong một đêm, tất cả mọi người tất cả đều thay đổi chủ ý, tất cả đều thí vui vẻ quyết định tham chiến. Vốn đang lo lắng Hắc Tinh sẽ làm khó dễ bọn họ một phen, dầu gì cũng sẽ có người nói vài câu nói mát, nhưng bọn họ lại phát hiện này quần người tham chiến một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, không ai trêu chọc sự lựa chọn của bọn họ, điều này không khỏi làm bọn họ thần kinh thả lỏng ra. Bất quá ngẫm lại cũng là, mọi người đều một cái đạo đức, đại ca liền không cười nhị ca. Liệp Nhật giả hơi lườm bọn hắn, đúng là ồ một tiếng, nói, làm sao liền các ngươi chút người này, còn có một chút người mới đúng không, cái kia miệng hôi tinh linh vương đây. Bọn họ nha một vị trước tranh chiến phái thành viên dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, bọn họ không muốn cuốn vào chiến tranh, đã rời đi chủ vũ trụ, không ai liên hệ được với. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này, kẻ thù ẩn giấu tin tức. Vậy bọn họ cũng thật là thiệt thòi lớn rồi, bỏ qua chuyện tốt như thế. Liệp Nhật giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ít người nết miệng lên, nói xấu sau lưng, ngược lại tự chọn con đường, quỷ cũng phải đi xong, bọn họ cũng sẽ không vì này quần chạy trốn ra hỏa mà tiếc hận. Đáng tiếc bọn họ không biết Hàn Tiêu trong trí nhớ điển cố, không phải vậy liền biết loại hành vi này có cái chuẩn xác hình dung, quả thực là tứ cửu năm nhập quốc quân. Bọn họ còn không biết thánh sở thức tỉnh chân tướng đi, có muốn hay không đem bọn họ đoạt về đến. Mỹ Lì Dù quay đầu hỏi. Hàn Tiêu không để ý lắm, giả vờ bình tĩnh nói. Chúng ta hiệp hội không phải có thể đi vào không thể ra tổ chức, bọn họ có rời đi tự do, không cần đi quản bọn họ. Vừa mới nói được nửa câu, hắn đông nhiên dừng lại, cười ha ha, tiếp tục nói. Hơn nữa, bọn họ này không phải là mình trở về rồi sao? Nói xong, mọi người cũng đều nhận ra được, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ hóng ánh tinh không, chỉ thấy một cái cửa tệ lẹ bọt xoay tròn mở ra, từng đạo lưu quang rơi vào tập huấn căn cứ. Rất nhanh, dày đặc tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, càng ngày càng gần, mọi người quay đầu nhìn về động mở cửa, dưới con mắt mọi người, hết thể chạy trốn tránh chiến phái thức tỉnh giả cùng nhau xuất hiện ở cửa, dồn dập đi vào, đi lòn rơi vào cuối cùng. Kết thúc bình tĩnh mà uống một hớp ngưng thần trà, đám người kia sau khi trở về, bởi vì không tìm được Hắc Tinh, vì lẽ đó liên tiếp liên hệ hắn, hắn liền sắp xếp mọi người ngày hôm nay đồng thời hiện thân, cùng khác một nhóm lưu thủ tránh chiến phái tách ra, bất quá chuyện này, ở đây chỉ có hắn cùng Hàn Tiêu hai người biết. Yêu, mới vừa rồi còn dựa ngươi nhóm đây, không phải nói rời xa chiến tranh sao, tại sao lại trở về? Liệp Nhật giả nháy mắt, ngữ khí trêu chọc. Những người còn lại cũng một bộ trêu tức vẻ mặt, ánh mắt không ngừng đảo qua đội ngũ cuối cùng nhất đi lòn, bọn họ còn nhớ đi lòn là tối kiên định tránh chiến phái. Trước đây họp lúc vô bản phản đối tham chiến kiên quyết dáng vẻ còn rõ ràng trước mắt, mà trước mắt nhưng trầm mặc không nói, mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn thẳng, phảng phất đem những người khác đều xem là không khí, tiến vào gian phòng sau đó cũng không thèm nhìn tới người khác. Đi lòn không hợp lý Liệp Nhật giả, nhìn Hàn Tiêu, nghiêm mặt nói, Hắc Tinh, chúng ta hy vọng tham dự chiến tranh, không biết ngươi có đồng ý hay không. Dứt tiếng, những người khác cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, chờ quyết định của hắn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua đám người kia, gõ gõ bàn, mặt đất lần thứ hai bay lên một nhóm ghế chống vị, nhàn nhạt nói. Ngồi đi. Thấy thế, đám người kia thân thể căng thẳng mới nới lỏng, không dám nhìn tới Hàn Tiêu con mắt, túi đầu hỏi thăm sau, mau mau ngồi xuống. Đi lòn thấy Hàn Tiêu không có cùng hắn nhiều lời ý tứ, trong lòng thấp thỏm tiêu tan mấy phần, tìm chỗ bé ngoan ngồi xuống. Hắn ở trở về trước, vẫn lo lắng gặp phải thanh toán, dù sao lấy trước luôn làm trái lại, Hắc Tinh không muốn tiếp nhận chính mình cũng là rất có thể. Trong lòng không chắc chắn, cảm giác giàu gì cũng sẽ bị chê cười một phen, không nghĩ tới Hắc Tinh đối với hắn đối xử bình đẳng, như là cái nguyên bản không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc này, bên cạnh Liệp Nhật giả bĩu môi, khinh bỉ nhìn đi lòn. Cha cha, ngươi không phải tuyệt không hối hận sao, không phải khổ đại thù sâu sao, không phải rất mạnh miệng sao, xem thường ngươi. Đi lòn không để ý lắm, kiềm chế không im miệng hôi bản tính, phản kích nói, ta muốn ngươi để mắt. Làm gì là sự tự do của ta? Ta đổi ý không được này. Vì để cho ngươi để mắt, liền muốn ta từ bỏ sống mãi cơ hội, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Hắn vốn là làm theo ý mình, phàm là có một chút quan tâm người bên ngoài cái nhìn, hắn trong lịch sử cũng sẽ không bị chết như vậy khốc liệt. Trải qua một phen nội tâm tranh đấu, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn sống mãi cơ hội, ngày xưa cừu hận tuy rằng ghi lòng tạc dạ, nhưng vẫn chưa che đậy lý trí của hắn. Hắn không muốn là ba đại văn minh tác chiến, cừu hận là một nhân tố khác nhưng là không có lợi ích. Mà bây giờ thánh sở thức tỉnh chân tướng khoe ở trước mắt, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn tự nhiên phân rõ được. Sống sót liền có vô hạn khả năng, người bên ngoài xem thường không phải ảnh hưởng hắn làm ra chính xác quyết sách trở ngại. Hừ, một ngày nào đó làm thịt ngươi. Liệp Nhật giả lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, lười cùng cái này ra hỏa tắt pháo. Những người khác cũng thu hồi ánh mắt, nói tháo ly không tháo, vì trọng yếu lợi ích, bọn họ những này siêu cấp tha đồng dạng không mấy người sẽ bị người bên ngoài cái nhìn nhiều sóng. Trong lòng trêu tức một phát coi như, có thể lý giải đám người kia lựa chọn, không cái gì có thể xem thường. Hàn Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, các mọi người yên tĩnh lại, lúc này mới kế tục mở miệng nói chính sự. Cũng không lâu lắm, trận này đơn giản hội nghị liền kết thúc, mọi người mỗi người một ý tản đi. Đi lòn đang muốn đứng dậy rời đi, phía sau đột nhiên chuyển đến Hàn Tiêu âm thanh. Ngươi lưu một phát. Mọi người động tác dừng lại, cân nhắc quay đầu lại liếc mắt nhìn bình tĩnh Hàn Tiêu, bước nhanh rời đi, cố ý lưu lại một chỗ không gian. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người. Đi lòn vẻ mặt cứng đờ, quay đầu lại nhìn Hàn Tiêu, có chút không dám cùng Hàn Tiêu hờ hững ánh mắt đối mặt, nhắm mắt hỏi. Có chuyện gì? Hàn Tiêu méo xệch đầu, giả vờ nghi ngờ nói, ngươi kích động thành viên thoát ly hiệp hội, sẽ không phải cho rằng sự tình liền như thế bóc qua chứ? Ngươi muốn làm sao làm? Đi lòn trong lòng hồi hộp một phát, hắn tuy rằng miệng hôi, nhưng đó là một tính gây ra, cũng không phải thật cái gì cũng không sợ. Hàn Tiêu nhưng không có trả lời ngay. Chỉ là lẩm bẩm nói, người tao ngộ sát thực rất thảm, bất quá, này không phải ngươi nhiều lần kích động cớ, nơi này và ba đại văn minh có cựu oán liền một mình ngươi. Chỉ có ngươi như thế nhảy. Ta không để ý cựu hận của ngươi, đó là ngươi việc tư, xử lý như thế nào không có quan hệ gì với ta cũng không đồng tình ngươi, liền như ngươi vậy đáng đợi bị đánh chết, ta chỉ quan tâm kế hoạch của ta có thể hay không như thường lệ thực hành, chiến cuộc có thể hay không thuận lợi phát triển, mà ngươi trở ngại ta rất nhiều lần. Lẽ ra nên là đánh đổi một số thứ. Ta đã tạm thời thả xuống thù hận, đồng ý trở về là ba đại văn minh bán mạng, ngươi còn muốn thế nào? Đi lòn trong lòng càng ngày càng không ổn, trầm giọng nói rằng. Ngươi thả hay là không thả dưới thù hận, mắc mớ gì đến ta? Ngươi cảm giác ngươi khắc phục chính mình khó xử, ta liền muốn nuông chiều ngươi. Nếu là không có sống mãi cơ hội, ngươi sẽ trở về. Ta chỉ quan tâm ngươi có thể hay không phát huy tác dụng. Hàn Tiêu mới không mắc bẫy này, chậm rãi nói. Nhưng ngươi chủ động trở về, xác thực làm một cái lựa chọn chính xác, không có một con đường đi tới đen, vì lẽ đó ta cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Đi lòn âm thầm siết chặt nằm đấm, cẩn thận lui về phía sau. Giả như ngươi ngày hôm nay không chủ động trở về, ta sẽ truy sát ngươi, không cho ngươi có cơ hội tao ngộ thế giới thụ tiết lộ tình báo. Tin tưởng ngươi những kia đồng hành đồng bọn rất tình nguyện lộ ra ánh sáng con đường của ngươi, mà ngươi chết rồi sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa vào minh thổ, tương tự chiến cục hiệu lực, vĩnh viễn không cho ngươi giải thoát. Nhưng chính ngươi trở về, ta rất hài lòng, vì lẽ đó ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, như ngươi vậy không yên tĩnh nhân tố, ta cũng như thế muốn đưa tiến vào minh thổ, thế nhưng ta hứa hẹn, ở chiến tranh sau khi kết thúc, ta sẽ giải trừ ngươi anh linh thân phận, ngược lại dùng thánh sở thức tỉnh nhường ngươi khôi phục bình thường, sau đó như thế thu được sống mãi. Vừa nói, Hàn Tiêu chậm rãi đứng lên, xoa xoa nằm đấm, con mắt híp lại. Ta hy vọng ngươi tốt nhất hoàn thủ, mỗi ngày không nói tiếng người, ta đã sớm muốn đánh ngươi dừng lại, chỉ một chỉ ngươi cái miệng này rồi. Chương 1376, đánh tơi bởi cùng lập uy. Các ngươi nói, Hắc Tinh chuyên môn lưu lại cái kia đáng ghét khốn nạn, là dự định làm gì? Đi ra phòng họp đông đảo siêu cấp A theo hành lang rời đi, Liệp Nhật Giả bỏ túi thân thể tung bay ở giữa không trung theo đoàn người, giọng ồm ồm hỏi. Cổ Tây nhún vai một cái, gậy phía trước mẹn nì rồng chúa tể phân thân phía sau lưng máy đẩy khí, lơ đến nói, khẳng định không chuyện tốt. Bí chủ túi đầu liếc mắt nhìn phụ ma hình xăm vầng sáng, nhàn nhạt nói. Vừa nãy ta bói toán một phát, đi lòn vận thế ưu ám, tựa hồ có họa sát thân. À, cái kia xem ra Hắc Tinh chuẩn bị tìm hắn tính sổ, giao hấn hắn một trận, cái này ra hỏa đáng đời bị đánh. Liệp Nhật Giả chép chép miệng, cười hắc hắc. Chính đang tại đoàn người suy đoán thời gian, hậu phương đông nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn. Vành. Mãnh liệt nổ tung sóng trùng kích đột nhiên từ hậu phương kéo tới, đụng phải mọi người một cái lảo đảo. Đông đảo siêu cấp A kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khi đến hành lang đã nổ thành đầy trời mảnh vỡ, nổ tung trung tâm chính là phòng họp, giờ khác này đã biến thành một cái to lớn lỗ thủng, trong ngoài áp lực biến hóa bắn ra lực hút kinh người, đem một đống lớn tạp vật hút đi ra ngoài, mà hai đạo lưu quang lẫn nhau dây dưa phóng lên trời, trong nháy mắt nhảy vào trong vũ trụ. Đoàn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên trời xì index, u năng, bán mạnh. Pháp lực dâng trào, Hàn Tiêu đã cùng đi lọn chiến thành một đoàn, áo bào đen toàn múa, bắn nhanh ra từng đạo màu lam đậm xì index, u năng, cùng đi lọn quần quận không ngừng phóng thích phép thuật ở giữa không trung giao kích, nổ tung từng vòng chói mắt ánh sáng. Hoắc, đánh tới đến rồi. Dùng sức đánh, Hắc Tinh, ta tinh thần lên ủng hộ ngươi. Coi như ta một phần, giúp ta đánh hắn mấy quyền. Bất luận hiệp hội thành viên vẫn là văn minh dòng chính, giờ khắc này đều tụ trở về, xuyên thấu qua ngoài trời lỗ thủng. Ngửa đầu nhìn phía không trung kích đấu hai người. Lấy lý lòn nhân duyên, tự nhiên mất nói quả trợ, không ai đi tới đi nghiêng giá, tất cả mọi người là một bộ xem cuộc vui vẻ mặt, trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác, ngồi xem cái này chán ghét ra hỏa bị đánh. Không gian vũ trụ bên trong, đi lòn không ngừng nỗ lực kéo dài khoảng cách, nhưng trước sau bị Hàn Tiêu dính lấy, bởi vì là khoảng cách gần đột nhiên gây khó khăn, đi lòn vội vàng trong lúc đó ứng đối không đến, luôn cuống tay chân, trên mặt đã trúng đến mấy lần trọng quyền. Khuôn mặt trắng loáng hơi sưng lên, hiện lên màu xanh đen máu ứ động. Đi lòn vội vàng lấy ra một cái pháp khí, pháp lực dọc theo phiền phức đường về vận chuyển, tinh linh tộc bí thuật phóng thích mà ra, từng cái dài nhỏ màu xanh lam màu xanh lục ánh sáng khu nhanh chóng rỗi ra, lít nha lít nhít, ánh sáng hầu như ngưng tụ thành thực chất, từng vòng cuốn lấy Hàn Tiêu tay chân, lập lòe vô số tinh linh minh văn. Thừa dịp ngắn ngủi khống chế thời gian, đi lòn mau mau kích hoạt hành trình ngắn lấp lóe phụ ma, ánh sáng lóe lên liền kéo dài lớn đoạn khoảng cách. Vội vàng giơ tay thi pháp, cấu trúc viễn chỉnh cánh cửa tệ lẹ vọt không gian. Hắn không muốn ngồi chờ chết, vừa không có cùng Hàn Tiêu phân ra cái thắng bại, trước mắt chỉ muốn nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Nhưng mà cánh cửa không gian mới bốc lên một ít đốm lửa, Hàn Tiêu liền xé nát hắn khống chế phép thuật, nổ nát hắn pháp khí, một cái hư không nhảy vọt trong nháy mắt thoáng hiện đến đi lòn bên cạnh người. Sau một khắc, ngưng tụ xung kích xỉ index, ưu năng, khuỷu tay kích mạnh mẽ đục ở đi lòn khiên phép thuật lên. Sức mạnh cường hãn trong nháy mắt đem nổ nát thành đầy trời lộ ánh sáng, dư thế không suy sát khuỷu tay đập ầm ầm ở đi lòn lồng ngực. Đùng. Nặng nề chấn động từ đâm trúng điểm trong nháy mắt truyền ra, đi lòn con mắt bạo lồi, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hầu như muốn đè bẹp nội tạng của hắn, lồng ngực ao hãm một khối, mà phía sau lưng đột nhiên nô lên, tảng lớn xương cốt bẻ gãy. Khắc. Một luồng tinh lực xông lên cổ họng, đi lòn không tự kìm hãm được ho ra một búng máu, nhẫn nhịn đau nhức, mau mau kích hoạt tướng vị hư hóa phép thuật. Trong nháy mắt được miễn Hàn Tiêu đến tiếp sau đầu truy. Có thể còn không chờ hắn mượn cơ hội thi pháp, một con kiện hàng ở nhạt ánh sáng màu trắng robot bàn tay liền cấp tốc kéo tới, tướng vị ổn định trang bị tỏa ra trường lực trong nháy mắt trung hòa hắn phép thuật, bàn tay lớn lập tức nắm lấy thực thể, trói lại cổ họng của hắn, tiếp theo bạo vũ giống như dày đặc quyền ảnh liền cấp tốc ở đi lòn trong tầm mắt phóng to. Oanh oanh oanh oanh oanh. Vẹn vẹn một cái trước mắt, đi lòn liền đếm không hết trên mặt chịu đựng biết bao nhiêu quyền, chỉ cảm giác đến đầu của chính mình như là thành bị người điên cuồng đánh đông cát. Xuất hiện từng khối ao hãm, toàn thể xẹp một vòng, từng luồng lực đạo xuyên qua da rẻ, bắp thịt, xương cốt, thâm nhập đầu góc của hắn, óc não cơ hồ bị chấn động thành bọt biển hình dạng vật chất. Đi cho ta mở. Đi lòn manh cắn răng một cái, pháp lực dọc theo đặc biệt đường về tràn vào trong đầu, kích thích tinh thần, choáng váng mặt trái trạng thái bị thanh trừ, khôi phục thi pháp trạng thái chuyên chú. Hắn không nói hai lời, giơ tay chính là một cái 5 tầng thuần phát thi pháp. Rực rỡ phép thuật ánh sáng lưu chuyển. Năm loại phép thuật trong nháy mắt hình thành một bộ liên chiêu, chuyên môn phòng ngự cận chiến tâm chắn trọng tân sinh thành, miễn cưỡng ngăn trở mấy lần liên kích, đón lấy một cái thoát thân thuật thoát khỏi khống chế, tiếp theo một cái cấp cao thuật định thân trở ngại hàn tiêu nháy mắt, sau đó pháp lực bạo phát sóng trùng kích đem đẩy đi ra ngoài, tự thân thì lại một cái ánh sao chạy trốn pháp trượt đi ra ngoài, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Thật vất vả được một ít cơ hội thở lấy hơi, Đi lòn mau mau kích hoạt tinh linh tộc cam hiểu chữa trị bí thuật, chữa trị thân thể thương thế. Nhưng gặp liên tiếp đòn nghiêm trọng, vốn đang tính toán anh tuấn mạo, lúc này xương thành mặt miệng méo nghiêng đầu heo, tiêu sừng tốc độ quá chậm. Đi lòn người này tuy rằng đáng ghét, nhưng vẫn có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc đối thủ lần này là quy cách ở ngoài ra hỏa, hắn nhất định xui xẻo rồi. Phía dưới đông đảo siêu cấp A một bên xem của vui, một bên xì xào bàn tán. Đỉnh cao siêu cấp A ma pháp sư là có danh thủ đoạn phong phú, Đi lòn làm trong lịch sử lưu danh áo thuật đại sư, tự nhiên hiểu được nhiều vô số kể phép thuật. Nhưng đáng tiếc những này chiêu số chỉ có thể nhường hắn kéo dài hơi tàn càng đã lâu hơn, không có cái khác tác dụng, đều là đỉnh cao siêu cấp A, hàn tiêu mức năng lượng vượt qua hắn rất nhiều. Thấy Đi lòn bị đánh, mọi người nhiệt tình tăng vọt, nếu không là tự tin thân phận, không chắc có người muốn lớn tiếng khen hay. Nếu không là biết hàn tiêu nội tình, nhìn vừa mới cận chiến áp chế, mọi người còn tưởng rằng Đi lòn đang bị võ đạo gia đánh đập. Lúc này, hàn tiêu khí lực một trống, đập vỡ tan cấp cao thuật định thân phù văn. Giơ tay gọi ra chiều không gian binh doanh, tối om om quân đội trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, rốt cục cắt thành kỹ sư cơ giới hòa phong. Đi lòn tiếng lòng run lên, không còn dám phân tâm, chú văn tật tốc ngâm tụng, từng cái lớn uy lực cấm thuật tuột tay mà ra, hóa thân phép thuật pháo đài, hướng về quần quận không ngừng máy móc đại quân doanh tạc, ở tối om om máy móc bên trong đại dương bắn ra năm màu rực rỡ, nhưng chí mạng nổ tung ánh sáng. Nhưng mà Hàn Tiêu bây giờ máy móc chiến binh tính năng đã cực kỳ kinh người. Còn có siêu cao sự hòa hợp giới lực gia trì, Đi lòn căn bản không có cách nào vô song cắt cỏ, tiểu binh độ cứng rồi cùng mở ra ác ngộng độ khó tựa như, phần lớn công kích đều bị máy móc bộ đội tâm chắn cùng thiết giáp chống đối. Các kỹ sư cơ giới quần đầu hình thức, chiến đấu liền tiến vào hàng tiêu quen thuộc nhịp điệu, Đi lòn thân hãm trung đây, sông khắp trái phải đều không thể thoát khỏi, máy móc bộ đội tắc lai về cắn giết, như là một khối khăn lau ở trà trừ một khối ngoan cố đầy vết bẩn. Chịu đựng một lần lại một lần xung kích, Đi lòn khi tức chậm rãi từ đỉnh cao lướt xuống, dần dần suy nhược, lần lượt nỗ lực mở ra ổn định cửa teleport, tất cả đều không gian trang bị gợn sóng tách ra. Hắn dĩ nhiên thành cung dương hết đà, dây rùa nhấn chìm ở tối om om máy móc bên trong đại dương, ỉ vào tầng tầng lớp lớp phép thuật, cũng chỉ kiên trì hơn nửa ngày thời gian. Rốt cục, lấp lóe không ngừng khiên phép thuật lại không chống đỡ được tông đồ binh khí nhóm tiến công, nổ lớn phá nát. Xì xì xì. Trong nháy mắt tiếp theo, một bó buộc laser liền đánh xuyên qua thân thể của hắn, lưu lại cháy đen một mạch xuyên qua, thân thể cơ hồ bị thành tổ ong. Bất quá ma pháp sư tuy rằng giòn ra, đỉnh cao siêu cấp A sức sống nhưng không có như vậy dễ dàng tiêu diệt, còn có lưu lại một hơi, thoi thoát. Hàn Tiêu vẫy vây tay, nhường mấy cái tông đổ binh khí áp thương tích khắp người Đi lòn, cùng hắn đồng thời rơi vào phá nát trong phòng họp, đi tới vẫn quan chiến chưa từng rời đi đông đảo siêu cấp A trước mặt. Mọi người thấy Đi lòn hình dạng, nhếch miệng bóng tối vui mừng. Đi lòn cá tính thực sự là không bằng hữu. Liệp Nhật giả bay tới Đi lòn trên đầu, ôm lấy một đống tóc, mạnh mẽ hao đi, chà chà nói, ngươi không phải rất vắt ngang sao, lại miệng hôi một cái ta xem một chút. Hắn bị ngươi đau đánh cho một trận, hy vọng sau đó có thể học hội biết điều. Bờ gỗ lắc đầu. Ổ dạ không đành lòng, giơ tay lấy ra một đoàn sinh mệnh năng lượng, hỏi, cần ta chỉ cho hắn một chút không? Hàn Tiêu vung vung tay, thuận miệng nói, không cần thiết, ta đang chuẩn bị đem hắn làm thịt. Vừa dứt lời, bầu không khí hơi đổi, mọi người ý cười nhất thời thu lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ vẫn cho là Hàn Tiêu chỉ là giáo huấn Đi lòn dừng lại, vì lẽ đó vui cười hớn hở xem của vui, có thể bây giờ mới biết Hàn Tiêu là lấy mạng của hắn, tính chất liền không giống nhau, vẻ mặt của mọi người nhất thời nghiêm túc lên. Ngươi muốn giết hắn? Cái này ra hỏa tuy rằng rất chán ghét, nhưng còn không đến mức cướp đoạt tính mạng của hắn chứ? Liệp Nhật giả ngữ khí nghi hoặc. Ô ưu lủ phụ họa, kinh nghi nói, cái này ra hỏa là cái không sai sức chiến đấu, nếu đồng ý tham chiến, làm gì giết hắn, huống hồ ngươi sớm muộn cũng phải nhường hắn thức tỉnh, này không phải làm điều thừa à? Chẳng lẽ nói ngươi không dự định nhường hắn thức tỉnh? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dồn dập mở miệng, mồm năm miệng mười biểu đạt phản đối. Chán ghét trở về chán ghét, nhưng đại đa số siêu cấp A cũng không muốn giết chết đi lọn, ngược lại không là có cái này giao tình, chủ yếu là liên quan đến tự thân lợi ích. Thánh sở thức tỉnh mặc dù là mạch máu của bọn họ, nhưng không ai muốn nhìn đến hắc tinh ỉ vào điểm này đối siêu A cấp dư lấy dư đoạn, tùy ý giết người. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người, đúng là không một chút nào bất ngờ. Thánh sở thức tỉnh chân tướng vốn là kiếm hai lưỡi, siêu cấp A quần thể khoan dung chính mình trường khống, đó là bởi vì chính mình đủ mạnh duyên cớ, không có nghĩa là bọn họ thành ngoan bảo bảo. Từ đầu tới cuối, những này siêu cấp A đều là một đám chưa từng thuần phục manh thú, mắt nhìn chằm chằm. Sống mãi cơ hội rất mê người. Một ít siêu cấp A có thể thả xuống ngạo khí, nhưng sẽ không triệt để từ bỏ tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt, mọi người tường an vô sự là tốt nhất, mọi người cũng đồng ý ở điểm mấu chốt trong phạm vi nghe theo chỉ thị của hắn, nhưng mình nếu là quá mức, cái kia siêu cấp A quần thể cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, thờ ơ không động lòng. Tham chiến đổi lấy thức tỉnh tiêu chuẩn điểm xuất phát là nhất trí đối ngoại, là yêu cầu hợp lý, vì lẽ đó mọi người đều có thể tiếp thu, nhưng cũng không đại biểu siêu cấp A quần thể phục tùng vô điều kiện tất cả chỉ lệnh. Mọi người tuy rằng quý trọng sống mãi cơ hội, nhưng không phải thật sự thành thuộc hạ, hoàn toàn được người chế trụ. Thánh sở thức tỉnh chân tướng một công khai, liền không còn là tư nhân đồ vật, mà là siêu cấp A quần thể trong mắt công cộng lợi ích, có thể do một cái nào đó người trưởng khống, nhưng không thể chịu đựng hoàn toàn tư lưu hóa. Nếu như muốn lợi dụng cái này con đường đi mưu cầu đối siêu A cấp quần thể tuyệt đối khống chế, như vậy kết quả đại khái tỷ suất chính là siêu cấp A quần thể liên thủ cướp giật thánh sở thức tỉnh quyền khống chế, quá mức cá chết lưới rách. Hoặc là độc chiến quần hùng, hoặc là lôi kéo một nhóm siêu cấp A đối phó người phản kháng, không lại thức tỉnh đâm đầu, đã như thế, chính là chư tinh liên con đường. Hàn Tiêu đối này rõ ràng trong lòng, cũng không có ý định khống chế tất cả mọi người, chậm rãi nói. Đi lòn nhiều lần phá hoại bên trong đoàn kết, là một cái không yên tĩnh nhân tố, lần này hắn mang người thoát ly hiệp hội, đã chứng minh hắn không ổn định tính, nếu như không khéo tiết lộ tình báo làm sao bây giờ. Xem ở hắn chủ động trở về phần lên, ta giảm bớt tội của hắn trách. Nhưng vì chiến cuộc cân nhắc, ta dự định tạm thời đem hắn đưa vào minh thổ, sau khi chiến tranh kết thúc lại hưởng thụ bình thường thức tỉnh đãi ngộ. Các vị ở đây có thể làm chứng, phòng ngừa ta tương lai nuốt lời. Nghe vậy, mọi người yên tĩnh lại, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, từng người trầm ngâm. Bọn họ phản đối chính là vô duyên vô cớ giết người, mà không phải là không thể giết người, cảm giác hắc tinh lời giải thích có mấy phần đạo lý. Hồi tưởng đi lòn biểu hiện, nhường cái này miệng hôi ra hỏa tiến vào minh thổ tự bế một quãng thời gian. Hay là cái lựa chọn không tồi, thế giới liền có thể thanh tịnh một nửa. Nhớ tới ở đây, mọi người dồn dập lùi về sau, không có kế tục cản trở. Thấy thế, đi lòn triệt để tuyệt vọng, ho ra một đại cửa cháy đen dòng máu, khí tức yến xuống. Nếu mọi người đều không ý kiến, vậy ta liền động thủ. Thấy thế, Hàn Tiêu quay đầu ra hiệu bộ đội. Xì xì. Sau một khắc, ưu tổ một mâu đâm tiến vào đi lòn sau đầu, thấu lô mà ra, chôn vùi rơi mất hắn cuối cùng sinh cơ. Khéo lã lập tức giơ tay. Bắt giữ đi lòn linh hồn, đón lấy cùng ổ dạ từ biến mất tại chỗ, tiến vào minh thổ, cải tạo đi lòn linh thể. Hàn Tiêu liếc nhìn cái xưa, chỉ trần nhà lỗ thủng, nói, đừng quên tìm người sửa một phát phòng họp. Nói xong, hắn đổi hoàng giả, tắt một phát truyền tống rời đi. Nhìn máy móc bộ đội kéo đi lòn thi thể, ở đây đông đảo siêu cấp A âm thầm lẫm liệt. Hơi hơi dư vị một phát, mọi người cảm giác hắc tinh cố ý ở trước mặt bọn họ giết chết đi lòn, có vẻ như là lập uy. Hắc tinh ý tại ngôn ngoại là biểu thị hắn tuy rằng không muốn dùng thức tỉnh tiêu chuẩn khống chế siêu cấp A quần thể, nhưng cũng không muốn để cho mọi người cảm giác có thánh sở thức tỉnh là có thể muốn làm gì thì làm, biểu thị chính mình không sẽ vì những người khác sai lầm hành vi lật tẩy trả nợ. Vốn là thông qua tham chiến tỏ thái độ được hắc tinh hứa hẹn vô hạn thức tỉnh tiêu chuẩn, tất cả mọi người khá là hưng phấn, mà hiện tại tâm tình cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, một ít trong bóng tối này mà nguy hiểm ý nghĩ cũng một lần nữa mang theo dây cương. Đoàn người lấy lại bình tĩnh. Mỗi người một ý tản đi. Một bên khác, minh thổ chiều không gian. Đi lòn linh hồn trôi nổi ở giữa không trung, hẹo lạ cùng ổ dạ chính đang tại điều động minh thổ lực lượng, quần quận không ngừng chuyển vào đi lòn trong cơ thể, cải tạo hắn linh thể tồn tại hình thức, mà minh thổ chín lớn anh linh vương thì lại ở một bên ăn dưa chuột vây xem. Hào quang lóe lên, Hàn Tiêu truyền đưa tới, vừa hiện thân, liền rước lấy đi lòn giận không nhịn nổi nhìn kỹ. Hắc tinh. Ta chủ động trở về tham chiến, ngươi nhưng đem ta cho giết, ta cùng ngươi không đội trời chung. Đi lòn hùng hùng hổ hổ, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tiêu không để ý lắm, cha cha nói. Vừa nãy ngươi còn một bộ sống dở chết dở dáng vẻ, chết rồi sau đó trái lại rất có tinh thần mà. Ngươi vô liêm sỉ. Ngươi không biết xấu hổ. Ta tin tưởng ngươi thực sự là mắt bị mù. Ta. Lời còn chưa nói hết, Hẹo Lã liền mặt không hề cảm xúc đem hắn cầm nói, nhậm chức đi lòn miệng trương hợp cũng không phát ra được thanh âm nào. Hàn Tiêu nhún vai một cái, quay đầu nhìn về phía sổ rổ kỉnh nhóm người, nói, cái này ra hỏa sau đó chính là người thứ 10 anh Linh Vương, các ngươi nhiều dạy dỗ hắn một phát, nhường hắn nhiều nghĩ lại một phát cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Bối phận lại tăng lên, sổ rổ kỉnh tâm tình ngược lại không tệ, hiếu kỳ nói, cái này ra hỏa thực lực thế nào? Đỉnh cao siêu cấp A ma pháp sư, đã từng tinh linh tộc Thánh Vương, sức chiến đấu tương đương có thể, ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ, chỉ so với ta kém một chút. Hàn Tiêu thuận miệng nói, lần này người mới tố chất không sai. Sô dầu kìn như ông cụ non đáp lại. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, quay đầu nhìn không tiếng giống giận đi lòn, ánh mắt lấp lẽ. Cứ như vậy, Minh Thổ Anh Linh Vương liền tập hợp thành thập đại kinh công, có thêm như vậy một cái hoạt bát ra hỏa, phỏng trừng sô dầu kìn cuộc sống của bọn họ sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Không lại nhìn héo là 2 tỷ mỗi anh linh cải tạo nghi thức, Hàn Tiêu mở ra bảng, nhìn phía nhiệm vụ danh sách. Đi lòn siêu cấp á khiêu chiến nhiệm vụ chính đang tại dạng người rực rỡ. Ma pháp sư. Không biết sẽ rút chúng năng lực gì. Chương 1377, giao động cùng trào phúng năng lực. Một bên khác, đông đảo dòng chính siêu cấp A kết bạn từ hội trường rời đi, trong đầu trả về nghĩ vừa mới đi lòn chết lẫn nhau. Hắc tinh cũng thật là bá đạo, một cái đỉnh cao siêu cấp A, ở chúng ta trước mắt nói giết liền giết. Giờ vở sách một tiếng, bĩu môi nói. Hắn muốn dựng nên điển hình, tính toán đi lòn xui xẻo. Bị tuyển làm lập uy đối tượng, bất quá cũng là đáng đời. Cơ lót thứ mắt nhìn thẳng, ngữ khí giếng cổ không dao động. Ta vừa nãy xem những kia chạy trốn thức tỉnh giả nơm nớp lo sợ, Hắc Tinh cũng không sợ đem những người này cho dọa chạy. Chạy nữa một lần, liền muốn bước lên đi lòn gót chân, hơn nữa bọn họ cam lòng rời đi này. Cơ lót thứ lắc đầu. Lúc này, ô u lủ vớt nhẹ hàm dưới, vẻ mặt có chút lo lắng, thấp giọng nói. Hắc Tinh trưởng không cái này con đường, dùng lợi ích buộc chặt gần như hết thể siêu cấp A. Hiệp hội thế lực dĩ nhiên đuôi to khó vẫy, siêu năng thất lạc vấn đề e sợ đã không cách nào giải quyết. Nghe vậy, đông đảo dòng chính trong lòng dùng mình, đối ba đại văn minh tương lai bóng tối sinh sầu lo. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, vì lẽ đó Hắc Tinh hướng về cao cấp văn minh cung cấp thức tỉnh phục vụ, nhưng lâu dài đến xem, nếu là thoát khỏi ngoại địch áp lực, không biết Hắc Tinh còn có nguyện ý hay không bán ra thức tỉnh tiêu chuẩn, đến thời điểm bọn họ những này dòng chính có lẽ sẽ mất đi thánh sở thức tỉnh phúc lợi, này tiêu cái kia nhiều. Song phương cá thể sức mạnh to lớn tỷ lệ đem càng ngày càng cách xa. Hiệp hội có độc lập chính trị địa vị, có sức mạnh kinh người, lại có tham chiến công lao cùng danh vọng, ba đại văn minh rất khó lại đi làm cái gì, chính mình đào hố, dưng dưng cũng phải nhảy, mọi người cũng không biết cao tầng nên thế nào đi kiểm chế như vậy một cái quái vật khổng lồ. Phá cục biện pháp, e sợ cũng chỉ có tự mình nghiên cứu ra thánh sở thức tỉnh, nhưng đáng tiếc không biết phải bao lâu. Ô u lù thở dài. Bây giờ thánh sở thức tỉnh có biến đổi trí mạng lực thu hút. Trong đám người một ít dòng chính cũng có chút tâm chuyển động, dù sao hai người đãi ngộ khác biệt một trời một vực. Ở mọi người sầu lo thời gian, hiệu bật không nói gì, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Là một người đi lính xong xuôi, tự nhận là đối ba đại văn minh lý hết chức trách về hưu nhân viên, hắn đối với hiệp hội đãi ngộ cảm thấy rất hứng thú, so với thánh sở thức tỉnh, chính mình đánh đổi mạng sống đổi lấy về hưu đãi ngộ trở nên không đáng nhắc tới. Tuy rằng hắn có kiên trì chờ ba đại văn minh nghiên cứu thánh sở thức tỉnh, nhưng lấy hắn đối ba đại văn minh hiểu rõ, biết này sẽ không là bữa trưa miễn phí, dưới cái nhìn của hắn, ba đại văn minh phòng trừng sẽ định ra một ít điều khoản làm hạn chế, tỉ như kế tục là văn minh hiệu lực chờ một chút. Nhưng đây là không có đối thủ cạnh tranh tình huống, hiện tại có hiệp hội rộng rãi thức tỉnh đối phó so với, hiệu bật cảm giác ba đại văn minh coi như thật làm ra thánh sở thức tỉnh, 8 phần 10 cũng không thể không xuống giá, không dám định ra quá điều kiện hà khắc, hiệp hội tồn tại cũng bức ba đại văn minh tăng cao đãi ngộ. Nhớ tới ở đây, hiệu bật liếc mọi người một chút. Lộ ra không phản đối vẻ. Thực sự là buồn cười, đám người kia vẫn còn ở nơi này lo nước thương dân, nhưng lại không biết hiệp hội tồn tại đồng dạng là phúc âm của bọn họ. Vì toàn bộ siêu A giai cấp lợi ích mà phân đấu. Cũng thật là vẫn ở quán triệt hiệp hội tôn chỉ. Hiệu bật ánh mắt lấp lóe, khá là thưởng thức. Ngược lại mình đã về hưu, quay đầu gia nhập hiệp hội, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Hai ngày sau, quân đoàn trưởng văn phòng. Hàn Tiêu ngồi ở rộng lớn trên ghế, tiện tay trượt đi màn hình giả lập. Kiểm tra mỗi cái siêu cấp há 2 ngày nay phản ứng, khá là thỏa mãn. Ở hắn công khai thánh sở thức tỉnh chân tướng sau, siêu cấp A quần thể sĩ khí cao ngất, nguyên bản dù sao cũng hơi phân tán, hiện tại nắm càng chặt hơn, chiến ý chưa từng có ngưng tụ, liền ngay cả huấn luyện đều khắc khổ mấy phần. Tuy rằng chỉ có nhất trí đối ngoại hợp lý yêu cầu có thể kích thích ra như vậy lực liên kết, nhưng cũng đầy đủ. Hàn Tiêu gõ gõ cái ghế tay vịn, trong lòng trầm ngâm. Hắn không theo đuổi cái gọi là tuyệt đối trường khống, chỉ cần đạt thành mục tiêu là được, vì lẽ đó cũng không có thuần phục một phần siêu cấp áo ý nghĩ, cho tới nay mới thôi tỏ thái độ đủ, đang có dụ dỗ, phản có đi lòn dẫm vào vết xe đổ, đã không cần kế tục thi triển thủ đoạn, tốt quá hóa dở. Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng cười nói. Đây là trong lịch sử siêu cấp A quần thể hàng xịn tâm một lần, nếu có thể vẫn đoàn kết là tốt rồi. Nói, chính hắn cũng lắc đầu bật cười, chung quy là mơ mộng hao huyền, bên trong phân hóa, lý niệm không giống, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nhất định chỉ có lợi ích có thể buộc chặt tất cả mọi người. Nha, cũng không thể nói là tất cả mọi người, hiện tại sống sót siêu cấp A hầu như đều bị hấp dẫn lại đây, nhưng vẫn có ngoại lệ, bản chủ đám kia kẻ báo thù liền vẫn không có liên hệ thánh ước, vẫn chưa biểu thị trở về tham chiến. Đám người kia văn minh bị hủy diệt, cứu hận so với đi lòn sâu hơn nhiều, từ lâu quyết định là báo thù sự nghiệp dâng ra sinh mệnh, thánh sở thức tỉnh tuy rằng mê người, nhưng không có thể làm cho bọn họ từ bỏ báo thù. Chủ yếu hay là bọn hắn có tự mình biết mình, trong lòng biết chỉ cần một ngày không buông tha báo thù, Hắc Tinh liền không thể đem bọn họ thức tỉnh đi ra kế tục gây sự, bản chủ cũng không muốn trở về liên lụy hiệp hội, vì lẽ đó thẳng thắn bỏ mặc. Tiền tuyến không thiếu này mấy cái sức chiến đấu, Hàn Tiêu cũng xác thực không muốn thức tỉnh này quần tên phiền toái. Cũng là buông xuôi bỏ mặc, không có cố ý gọi bọn họ trở về, không muốn cho bọn họ cái này bậc thang. Sách, còn rất kiên định, hy vọng các ngươi tiếp tục giữ vững. Hàn Tiêu bĩu môi. Nay quần kẻ báo thù kiên định mục tiêu, không có bị thánh sở thức tỉnh mê hoặc, thế nhưng lấy Hàn Tiêu địa vị, từ lâu sẽ không đối này có cái này bội phục tâm tình, người có chí riêng mà thôi, bản chủ nhóm người cùng đi lòn lựa chọn, ở trong mắt hắn không có phân chia cao thấp. Hắn thỏa mãn chính là đám người kia rất thức thời, hiện nay không cho mình thêm phiền phức. Ngồi ở vị trí này, gánh chịu sự tình rất nhiều, đối ngoại chiến tranh, giai cấp lợi ích, cùng ba đại văn minh đọ sức, hắn mới không công phu nuông chiều người khác, tất cả lấy mục tiêu hướng phát triển ưu tiên, ai cho hắn gây phiền toái, hắn liền không chút do dự làm ai, cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, lý do đều là yếu ớt, muốn hắn thông cảm người khác khó xử, người khác cũng không đi tới thông cảm hắn. Vì lẽ đó hai ngày nay đi lòn ở trong minh thổ hùng hùng hổ hổ, Hàn Tiêu căn bản lười cùng hắn tâm sự. Trước Hàn Tiêu cố ý ở tất cả mọi người trước mặt hứa hẹn sau đó thả hắn, được mọi người giám sát, sau đó mới đem xử quyết, nhường cái này ra hỏa có tưởng niệm, vì lẽ đó coi như đi lòn như thế nào đi nữa dơ chân, chỉ cần mình nắm lấy cái này hạch tâm, cái này ra hỏa như thế sẽ bé ngoan làm việc, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá cái này ra hỏa đúng là cho ta cung cấp một cái thú vị năng lực. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, mở ra bảng liếc mắt nhìn kỹ năng danh sách, vẻ mặt có chút quái lạ. Từ lúc hai ngày trước, hắn cũng đã kết toán nhiệm vụ thưởng, không biết có phải là hạ dịt sờn bên kia tiêu hết khoảng thời gian này tích góp nhân phẩm, lần này mò đinh bản lòng cũng không có rút ra vật gì tốt, đều là một ít sở kỳ hiệu bình thường, chỉ có một loại trong đó là ngoại lệ. Trao phúng tập tính mở ra kỹ năng sau, tiếng nói của ngươi dễ dàng hơn làm cho đối phương sản sinh hiểu lầm, độ thiện cảm tăng cường hiệu suất 50, độ thiện cảm hạ thấp hiệu suất 100, khi ngươi ở trong chiến đấu cùng kẻ địch trao đổi lúc, kẻ địch có càng hơn tỷ suất đem coi như mục tiêu công kích. Phán định tỷ lệ quyết định bởi với mị lực, may mắn, độ thiện cảm, càng thấp càng dễ dàng trở thành cừu hận đối tượng, không tiêu hao, mở ra sau chí ít kéo dài kích hoạt 3 phút mới có thể. Đóng, mở ra thì lại không làm lạnh. Không trách cái này ra hỏa như thế muốn ăn đòn, sợ không phải là cho tới nay không có đóng qua cái này kỹ năng chứ. Mỗi lần nhìn thấy cái năng lực này giới thiệu, lại liên tưởng đến đi lòn hàng ngày biểu hiện, Hàn Tiêu đều sẽ không nhịn được rơi vào trầm tư. Đến cùng là đi lòn theo thói quen miệng hôi hình thành rồi cái năng lực này, vẫn là cái năng lực này nuôi thành đi lòn miệng hôi thói quen. Đây là một cái trước tiên có gà vẫn là trước tiên có trứng vấn đề. Dứt bỏ những yếu tố này, chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ năng hiệu quả, Hàn Tiêu kỳ thực còn thật hài lòng. Trao phúng kỹ năng cũng không phải hàng thông thường, trái lại ở tinh hải bên trong khá là hi hữu, đợt lỡ đánh bột to lớn nhất khó xử, chính là sinh vật có trí khôn không tồn tại cứng nhắc cừu hận cơ chế, muốn đi quái, trao phúng. Cơ bản chỉ có thể sử dụng chiến thuật phối hợp, căn bản không có thô bạo đơn giản cưỡng chế tính trào phúng. Hấp dẫn cừu hận năng lực, thường thấy nhất chính là ma pháp sư hoặc niệm lực sư tinh thần dẫn dắt, ám chỉ kẻ địch chủ yếu đánh ai, nhưng thường thường sẽ bị tinh thần tính dai được miễn. Mênh mông vũ trụ thực sự là không gì không có, liền tán gẫu lưu chiến thuật đều có chính trực kỹ năng thêm xong rồi. Sau đó nhiều lắm dùng. Hàn Tiêu khỏe mắt khẽ nhích. Ta họa phong càng ngày càng giống một cái hợp lệ mờ tờ, luôn cảm giác tiếp tục như vậy, chính mình tinh hải thủ tịch kỹ sư cơ giới tên tuổi, sớm muộn muốn biến thành vũ trụ thứ nhất khiên thịt, nhiều mò nha. Trước 1378, người may mắn liền ngay cả cất út lẹ vẹo đều khác với tất cả mọi người. Một bên khác, siêu quần tinh liên hợp hội nghị phòng. Thánh sở thức tỉnh. Sức mạnh thật là đáng sợ, kha kha, phòng trừng ba đại văn minh hiện tại chính trực sức đầu mẹ chắn đi. So với ba đại văn minh lãnh tụ cái kia trầm trọng bầu không khí, đông đảo siêu quần tinh lãnh tụ đúng là khá là vui vẻ. Ba đại văn minh làm đã thăm dò vũ trụ người thống trị, cam thủ tất cả có thể dao động hắn thống trị tồn tại, mà siêu quần tinh đồng minh làm truy đuổi giả, trái lại hy vọng một ít xung kích hiện có cách cục nhân tố xuất hiện. Vốn là hắc tinh dựa vào một lần thánh sở thức tỉnh, liền đem hiệp hội lôi kéo đến nước này, bây giờ mới triển lộ thánh sở thức tỉnh chân thực hiệu lực, siêu cấp A hiệp hội trở nên vướng tay chân vô số lần, ba đại văn minh càng không vui, siêu quần tinh đồng minh liền càng cao hứng. Hắc tinh từ ba đại văn minh trong tay mò đến độc lập chính trị địa vị, đãi ngộ khá cao các văn minh, lấy hắc tinh cổ tay cùng hiệp hội sức mạnh, tương lai tinh tế xã hội khả năng hình thành ổn định tam cực hóa cách cục, chúng ta, ba đại văn minh, hiệp hội lẫn nhau ngăn được, chuyện này với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Tinh hồ văn minh lãnh tụ trầm ngâm nói rằng, hẳn là ngụy tam cực mới đúng, chúng ta đành phải ba đại văn minh bên dưới, còn kém một chút ý tứ, bất quá hiệp hội tay cầm thánh sở thức tỉnh, mà chúng ta nắm giữ khổng lồ tài nguyên, nếu là tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác, liền không sợ ba đại văn minh áp chế, tinh tế xã hội không còn là bọn họ số một nói đường. Có người cười sửa lại. Mù tù ba vương một trong tiếng trầm hờn dỗi mở miệng nói, nói những này hơi sớm, tiền đề là ba đại văn minh đánh thắng cuộc chiến tranh này, bằng không những thứ này đều là nói xuông. Cũng là, đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn chưa thể cao hưng quá sớm. Có người gật đầu tán thành. Lúc này, tinh hồ văn minh lãnh tụ gõ bàn nói, còn có ước chừng 11 năm, thế giới thụ mới hội công nhập bản thổ, đến thời điểm chúng ta lại nhìn tình huống có muốn hay không rút đi đã thăm dò vũ trụ. Khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta làm tốt trước chuẩn bị, chú ý bảo mật, không nên để cho người khác trước thời hạn biết rồi kế hoạch của chúng ta. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu. Siêu quần tinh đồng minh vẫn đang suy nghĩ mượn chiến tranh di chuyển độ khả thi, đây là từ lâu định ra kế hoạch, ở chặn lại vòng trong lúc chiến tranh, bọn họ liền trong bóng tối mở ra hành động, ở từng người văn minh cảnh nội kiến tạo bí mật tinh môn, liên tiếp đúng chỗ với biên cảnh siêu quần tinh văn minh, một khi bắt đầu di chuyển, là có thể từ chính mình địa bàn trực tiếp đến di chuyển điểm xuất phát. Đồng thời lợi dụng tị nạn là cớ, tập trung phần lớn người cửa, thống nhất quản lý, chỉ cần mở ra kế hoạch, liền có thể hiệu suất cao di chuyển, mặt khác lượng lớn vật tư cũng bị bí mật trữ hàng lên, một ít trực thuộc xưởng đóng tàu ở chặn lại vòng trong lúc chiến tranh vẫn trong bóng tối sản xuất nhiều đi xa hành tinh hạm, làm trưởng đồ di chuyển làm chuẩn bị. Hết thảy đều ở khu chuồng gõ mò chuẩn bị, siêu quần tinh đồng minh đặt trước kế hoạch khởi động thời gian là thế giới thụ xâm lấn bản thổ sau khi. Đến lúc đó quan sát chiến cuộc, xem tình huống rồi quyết định có hay không phải chạy trốn. Nếu như ba đại văn minh chiến bại, hắc tinh đám người kia tuyệt đối sẽ không bồi tiếp đồng thời diện, nhất định phải rút đi, đến thời điểm chúng ta nói không chắc có tiếp bản siêu cấp A hiệp hội cơ hội. Có người nhỏ giọng bức bức. Tinh hồ văn minh lãnh tụ vớt nhẹ chỉ đố, lắc đầu nói, à, cũng không thể nói như vậy, giả như chúng ta di chuyển đến mặt khác khu vực, liền thành mới người thống trị, hiệp sẽ nhân vật như vậy đồng dạng sẽ biến thành chúng ta uy hiếp. Vì lẽ đó nếu là ba đại văn minh nổ, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng hiệp hội sản sinh liên hệ, các qua các cũng không sai. Lời này nói, rất có loại chúng ta phút hành lý đều có tương lai riêng, ngươi về ngươi lưu xa hà, ta về ta cao lão trang cảm giác, mọi người tại đây không khỏi bật cười. Mọi người tuy rằng trông mà thèm hiệp hội siêu cấp A nhân viên cùng thánh sở thức tỉnh con đường, đây là một nhánh chống đỡ ngoại địch sức mạnh lớn, nhưng trong lòng bọn họ càng có bức số, trong lòng biết không cơ hội gì được những chỗ tốt này. Siêu quần tinh đồng minh không có ba đại văn minh sức lực, càng sợ siêu cấp A hiệp hội tu hú chiếm tổ chim khách, dù sao thực lực của bọn họ so với ba đại văn minh yếu đi một bậc, nếu là tiến vào không có pháp lý trật tự ràng buộc di chuyển thời kỳ, có thể không ngừng thức tỉnh siêu cấp A quần thể nắm giữ lật đổ bọn họ chính quyền sức mạnh, vì lẽ đó như có một ngày mọi người đều muốn rút đi, như vậy mỗi người đi một ngả trái lại càng làm cho bọn họ an tâm. Nói đến, Hắc Tinh cũng thực sự là một nhân tài, thành công dở trò rồi ba đại văn minh một lần. Bây giờ cục diện có hắn từng bước thúc đẩy bóng người, ngăn ngắn trong mấy chục năm, siêu cấp A quần thể liền nắm giữ bực này sức mạnh, đánh vỡ sơ cứng cách cục, không dễ dàng. Tinh hồ văn minh lãnh tụ thấp giọng thở dài một hơi, ngựa khí có chưa tán thưởng, cũng có kiên kỵ. Tuy rằng Hắc Tinh cùng quan hệ của bọn họ thường thường biến ảo, bất quá từ tư nhân góc độ, tinh hồ văn minh lãnh tụ cùng ở đây phần lớn siêu quần tinh thủ lĩnh, đối với Hắc Tinh đều là tán thưởng chiếm đa số. Mỗi người đều cẩn thận từng đọc Hắc Tinh hồ sơ. Nếu không là tận mắt chứng kiến tất cả phát sinh, bọn họ khó có thể tưởng tượng một cái đây là tới từ mặt đất văn minh nhà quê, chỉ dùng một khoảng trăm năm thời gian, liền từ bé nhỏ quật khởi, một đường leo lên đỉnh cao nhất sân khấu. Đáng tiếc, nhân vật như vậy không phải sinh ra ở tại bọn hắn văn minh, nếu không là Hải Lam hành tinh bị hắc tinh che, bọn họ hầu như muốn đem cái hành tinh này giải phẫu, xem rốt cục vì sao lại như thế địa linh nhân kiệt, ra ba cái siêu cấp A, còn không là bình thường cường giả, đúng là mà xác suất. Tinh hồ văn minh lãnh tụ thay đổi cái tư thế thoải mái, than thở tiếng nói, hiện tại ta đối hiệp hội không có những khác hy vọng, liền hy vọng bọn hắn có thể nhiều bán cho chúng ta một ít thức tỉnh tiêu chuẩn. Lại nói thánh sở thức tỉnh không hạn số lần, cái kia hắc tinh có thể hay không cho chúng ta xuống giá. Mọi người nghiêng đầu, trở nên trầm tư. Tập huấn căn cứ, thiên hai cấp chuyên dụng thực chiến sân huấn luyện. Năng lượng phun trào, ánh sáng lấp lóe, năm bóng người chính trực vây công hạt thuẩy, đủ loại kiểu dáng công kích đập đến trên người hắn, nổ thành đầy trời lộ ánh sáng, chỉ có thể ở hắn cứng cỏi trên thân thể lưu lại dấu vết mờ mờ, khó có thể phá vỡ. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh, chen lẫn hạt thuẩy cười lớn. Ha ha ha ha, vô dụng vô dụng vô dụng. Các ngươi công kích không đau không ngứa, so với hắc tinh các hạ tông đổ binh khí kém hơn nhiều, căn bản không thể đánh vỡ ta phòng ngự. Chỉ nghe thấy hắn trung khí 10 phần ngữ khí, như là thần dũng cực kỳ lấy một địch năm, nhưng mà nhìn kỹ, năm cái thiên thai cấp giống như đá bóng bình thường đem hạt thuẩy đánh cho toàn trường bay loạn, tốt dừng lại vây đánh, vô cùng chật vật. Trên trời quan chiến bản, không ít thiên thai cấp quan sát chấn động không ngừng mà sân huấn luyện, sắc mặt quái lạ. Chịu đòn còn có thể lớn lối như vậy, xem ra hắn là học được quân đoàn trưởng tinh túy. Đừng nói, cái này ra hỏa không hổ là theo hắc tinh các hạ mấy chục năm cận vệ quan, này cơ bắp cường độ tuyệt đối nhất mạch kế thừa. Mọi người câu được câu không trò chuyện. Hắc tinh quân đoàn từng thu gặt mấy trăm siêu cấp A hạt giống, lúc này quan chiến phần lớn đều là quân đoàn thành viên, bất quá không chỉ là ở đây xem cuộc vui, vẫn là xếp hàng chờ vào ngầu hạt thuẩy. Trải qua hàn tiêu mấy chục năm dạy dỗ, bây giờ hạt thuẩy biến cứng dị có thể khai phá đến một cái trình độ kinh người, thói quen siêu cấp A trình độ tông đồ binh khí treo lên đánh, bình thường thiên thai cấp công kích đối với hắn mà nói đã là gãi ngứa, thậm chí hơi yếu một ít thiên thai cấp còn phá không được hắn phòng ngự. Vì lẽ đó hạt thuẩy liền thành tập huấn căn cứ hình người đóng cát, đông đảo thiên thai cấp học viên tình nguyện dùng hắn đến kiểm tra mình và siêu cấp A còn có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần có thể đánh cho hạt thuẩy gào gào gọi, vậy thì chứng minh chỉ nửa bước ra thiên thai cấp phạm chủ, có tiến bộ. Đánh đập kéo dài một hồi lâu, năm tên vây công giả thở hồng hộc ngừng tay, hạt thuẩy lập tức trở mình một cái từ dưới đất bò dậy thân, làm bộ vô vô trên người không tồn tại bụi bặm, hướng về năm người dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, hừ nói: "Này liền không xong rồi. Ta còn không có cảm giác gì đây, luyện nữa luyện đi, tranh thủ lần sau nhường ta dục tiên dục tử." "Là cái gì ngươi luôn muốn nói tới loại có chướng nghĩa khác?" Một cái thiên thai cấp lau mồ hôi, không nhịn được nhổ nước bọt nói, "Cái này chẳng lẽ là các ngươi hắc tinh quân đoàn tổ chức văn hóa? Trên không nghiêm chỉnh dưới tất loạn." Tên còn lại cảm giác sâu sắc tán thành. "Chơi thì chơi, nháo trở về nháo, đừng bắt ta thân ái quân đoàn trưởng đùa giỡn." Bên cạnh tham gia vây công sĩ vạ nhất thời không cao hứng, hướng đồng bạn nói rằng: "Nghe vậy, hạt thuế nhìn về phía nàng, vỗ vỗ chính mình cơ ngực, giả vờ xem thường. Ngươi từ thủ tịch sự vụ quan công tác, đóng cửa khổ tu lâu như vậy, tại sao không có bao nhiêu tiến bộ à, ta xem ngươi vẫn là đừng lao lực ở đây tập huấn, khẳng định được không siêu cấp à." Nghe vậy, si vã nghiêng đầu lại, tỏ rõ vẻ xem thường, "Ngươi không ngại ngùng nói ta, liền ngươi này chỉ một năng lực, thành siêu cấp á cũng là lót đáy sinh mệnh. Lót đáy liền lót đáy. Chỉ ít ta có sống mãi vào trong phiếu." Hạt thuẩy một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, từ khi thánh sở thức tỉnh chân tướng công khai tới nay, câu nói như thế này đã buộc không được hắn tiểu bà bối. Vì có thể hưởng thụ thánh sở thức tỉnh, hắn hiện tại liền yêu nhất vợ gìn bài cũng không đánh, dạ kỳ kêu hắn nhiều lần, hắn đều nhịn đau từ chối. Nói đến, gần nhất đánh bài nhân số giảm thiểu 99%, cũng chỉ có dạ kỳ còn đang không ngừng nắm cục đi người, bất quá tần suất cũng hạ thấp rất nhiều. Thường xuyên có người nhìn thấy Dạ Kỳ ở phép thuật sân huấn luyện tu hành bóng người, hắn rèn luyện lúc dài so với Di Vãng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Bởi vì số đếm thấp. Chuyện này quả thật là 10 năm khó gặp một lần phong cảnh, chúng hiểu thêm hắn quân đoàn cán bộ coi như người trời, rất được cổ vũ, toàn bộ tràn ngập nhiệt tình. Liên Dạ Kỳ đều nỗ lực, ngươi còn có tư cách gì lười biếng? Lúc này, trên trời lại nhảy xuống mấy cái thiên thai cấp, xuất ở giữa sân, mở miệng nói: "Được rồi đừng hàn huyên, chúng ta còn đứng xếp hàng đây. Đến phiên chúng ta, hạt thuẩy, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Hạt thuẩy một vỗ ngực, phát sinh tiếng trống trầm trầm, cười toe toét nói: "Nghỉ ngơi cái gì, đám người kia không hữu dụng, ta chính trực khát khao lắm, đến, chính diện lên ta." "Đều nói rồi không cần có nghĩa khác." Đoàn người gào thét. Ngay tại một đám thiên thai cấp lúc tỉ thí, một bên khác tập huấn bên trong căn cứ niệm lực trong phòng huấn luyện, chìm đắm ở rèn luyện bên trong Phủ Ỉnh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt sáng. Vừa nãy trong nháy mắt, trong cõi u minh dường như đánh vỡ cái gì vô hình giới hạn, một trận phát ra từ tế bào tầng sâu thẳm run rẩy từ não vực là điểm ban đầu, một tấc chậm rãi truyền khắp cả người, phảng phất mỗi một tế bào đều ở phát sinh vui thích, khát vọng la lên. Khẩn đón lấy, trong cơ thể tế bào chậm rãi táo chuyển động, như là chính đang tại đun nóng nước, không ngừng ấm lên, dần dần bước hướng về sôi trào. Cái cảm giác này, ta muốn bay lên. Phù Ỉnh kinh hỉ lên, loại này sinh mệnh cấp độ nhảy vọt thăng hoa cảm giác hắn sẽ không nhận sai, cùng trước tiến giai không giống, lần này cảm giác mãnh liệt gấp mấy chục lần, nhường thân thể hắn không bị khống chế run rẩy, niệm lực cũng không tự chủ dâng lên mà ra, như là báo táp như thế ở trong phòng qua lại bao phủ. Đang lúc này, bị hắn khu ở trên người chuyển hồn máy đột nhiên có cảm ứng, chấn động cao tần lên, từng vòng màu đen nhạt gợn sóng giống như tràn ra, nhiễm phải tinh thần niệm lực, dĩ nhiên sản sinh vi diệu dung hợp, nguyên bản giống như không khí bình thường vô hình vô sắc niệm lực, dường như bị họa bút miêu một bên như thế, biên giới nhiễm phải màu đen, hiện ra lưu động quy tích. Còn không chờ Phủ Ỉnh giật mình, hắn phát hiện chính mình niệm lực như là thăm dò vào một cái nào đó không biết khu vực, vô số đây là tới từ linh hồn âm thanh gào thét chen chúc mà tới. A, Phù Ỉnh nhất thời đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc muốn phình vỡ. Mà ngay tại đau đớn bên trong, một đoạn vị trí tin tức đông dưng ở trong đầu hiện lên, hắn phát hiện mình trong cõi u minh cảm ứng được một cái nào đó nhân vật bí ẩn, một loại mãnh liệt trực giác ở chỉ dẫn hắn, thăng hoa con đường liền ở ngay đây. Đáng tiếc Hàn Tiêu lúc này không nhìn thấy, không phải vậy hơn nửa muốn cảm khái, bị Long Đong dị bảo tái hiện phong mang, đường số này hắn quân A. Không hổ là lão thiên gia quan tâm tệ. Liền ngay cả cơ tút lẻ vẹo đều khác với tất cả mọi người, nếu như ở đây, hắn cao thấp muốn phỏng vấn một phát Phù Ỉnh, thân là nữ thần may mắn 3.000 trai lơ một trong là cái gì trải nghiệm. Chương 1379, thăng hoa thời cơ, tàn hồn chung. Ngươi nói ngươi không chỉ có cảm ứng được thăng hoa thời cơ, chuyển hồn máy còn phát sinh biến cố, nhường ngươi niệm lực biến dị. Tư nhân máy móc phân xưởng bên trong, Hàn Tiêu quay đầu, ánh mắt quái lạ mà nhìn trước mắt Phù Ỉnh, vẻ mặt không nói ra được đặc sắc. Đúng đấy, ta cũng rất kinh ngạc. Linh hồn liên tiếp trình độ tăng trưởng một cấp bậc, chuyển hồn máy bộ phận đặc tính phụ ra ở tinh thần niệm lực của ta bên trong, mặt khác ta còn mơ hồ cảm ứng được một cái thứ cấp chiều không gian tồn tại, trực giác chỉ dẫn ta qua đi. Phù Ỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái kia phó vẻ mặt bất đắc dĩ là chuyện gì xảy ra, có kỳ ngộ còn hiểm khích phiền phức, lẽ nào đây chính là thiên chi tiêu tử sao, yêu yêu. Hàn Tiêu trong lòng nổ nước bọt một câu, âm thầm trầm ngâm lên. Nói đến, hắn trước đây dùng, lớn mật thăm dò bí giả. Xem qua chuyển hồn máy lai lịch, cũng không có cỡ nào ngạc nhiên, bản thân là nhân công kết quả, nhưng hay là biến dị thành vũ trụ kỳ quan thời điểm cùng một cái nào đó thứ cấp chiều không gian sản sinh liên hệ. Hắn suy đoán một khi thích hợp cách giả chạm đến siêu cấp A thăng hoa, liền có thể kích hoạt cái này ẩn giấu chỗ tốt, độ khả thi rất lớn. Không trách chuyển hồn máy cái này nhỏ sóng móng như đói như khát khát cầu Phù Ỉnh sủng hạnh, hóa ra là bởi vì ở Phù Ỉnh trên người nhìn thấy hiểu rõ khóa tự thân mới tư thế cơ hội. Hàn Tiêu tâm niệm chuyển động, thuận tiện cho Phù Ỉnh đâm một châm, Phù Ỉnh chạy tới báo cáo mục đích chủ yếu cũng là tiếp thu hắn kiểm tra sức khỏe. Một châm xuống, bảng bắn ra chiến đấu tin tức. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, phát hiện Phù Ỉnh thêm ra một cái liên quan đến linh hồn mới khí lực thuộc tính, đồng thời có hai cái mới sở trường, một cái là chuyển hồn máy biến dị mang đến mới bổ trợ, tăng cường niệm lực cường độ các một loạt thuộc tính, phạm vi vô cùng khả quan, mà một cái khác sở trường nhưng là dấu chấm hỏi, vẫn còn chưa kích hoạt màu xám đông lại trạng thái. Người ở trong nhà ngồi, sở trường trên trời đến. Sách, thế đạo gì? Hàn Tiêu trong lòng chua xót, vội ho một tiếng, nói. Nếu là trực giác chỉ dẫn ngươi đi tới cái kia thứ cấp chiều không gian, vậy ngươi liền qua xem một chút đi, ngươi được chỉ dẫn là phương hướng cảm ứng vẫn là tọa độ cụ thể. Tọa độ. Phù Ỉnh gật đầu đáp lại. Hả, cái này ngược lại cũng đúng thuận tiện, không cần ở chạy đi lên tiêu tốn quá nhiều thời gian, bất quá người bình thường đều là phương hướng cảm ứng, ngươi tọa độ này hẳn là chuyển hồn máy ẩn giấu tin tức ghi chép. Chờ ta thu thập một phát, chúng ta liền lên đường đi. Nói, Hàn Tiêu liền chuẩn bị thu hồi trong tay đang nghiên cứu kỹ thuật, triệu hoán vật trở. Nhưng lúc này Phù Ỉnh nhưng lắc lắc đầu, biểu thị từ chối. Hát Tinh, ta có loại dự cảm, lần này là ta tự thân mài giũa, ngươi theo ta lời nói, ta sẽ không có cảm giác nguy hiểm, vẫn là ta tự mình đi đi. Hàn Tiêu động tác dừng lại, trầm ngâm nói rằng, nếu ngươi như thế yêu cầu, cũng được đi, ta cho ngươi một bộ hoàng giả, mặt khác ngươi lại mang tới một bộ khác vương tọa. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, lại hướng về ta cầu viện là được rồi. Thấy Phù Ỉnh còn muốn nói điều gì, Hàn Tiêu vung vung tay, ngắt lời hắn. Ngươi là bạn tốt của ta, ta luôn không khả năng nhường ngươi không có bất kỳ đường lui liền đi mạo hiểm, đây là điểm mấu chốt. Vậy cũng tốt. Phù Yên bất đắc dĩ nở nụ cười. Hàn Tiêu lấy ra tương ứng trang bị, lại ném ra một bản thứ cấp chiều không gian chuyên dụng loại nhỏ vật trở, nhường máy móc trợ thủ khu đi điểm xuất phát. Phù Yên nói cảm ơn sau khi, cũng đồng thời đi theo. Nhìn theo Phù Yên bóng lưng biến mất ở trước mắt, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Đối thiên thai cấp tới nói, thứ cấp chiều không gian vẫn là tương đối hung hiểm. Hàn Tiêu lo lắng Phù Yên an nguy, vốn định cùng đi, nhưng nhân ra muốn đơn soạt phó bản, dính đến siêu cấp A thăng hoa thời cơ, hắn tôn trọng Phù Yên linh cảm. Bất quá lấy Phù Yên vận thế, gặp phải nguy hiểm gì, hơn nửa có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tưởng. Nếu như thêm vào chính hắn một may mắn trong hắc động cùng một phát, không chắc có khúc chết, không đi trái lại là chuyện tốt. Chỉ là Hàn Tiêu cũng sẽ không ngồi xem bảo bối này mụn nhọt mạo hiểm, vừa mới hắn liền lặng lẽ cho Phù Yên lên một cái quan sát đánh dấu, chuẩn bị vẫn giám sát nguy hiểm, dù sao Phù Yên có tọa độ, không giống như Hạ Dịch Sơn, hoa không được hắn bao lâu thời gian. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn chính trực đang phân tích mới kỹ thuật nghiên cứu máy móc, tạm thời đông lại tiến độ, đem ngừng lại. Mỗi cái siêu cấp A đều có chính mình kế hoạch huấn luyện, Hàn Tiêu lần này từ thánh sở bên trong mang ra càng nhiều bản vẽ, khoảng thời gian này chủ yếu đang nghiên cứu những này kỹ thuật, tiện đường tẩy điểm cùng tăng lên thuộc tính. Dựa theo kỹ sư cơ giới tới nói, cái này gọi là tối ưu hóa bố trí tài nguyên, đem thuộc tính điểm trồng đến tính giới so với càng cao hơn địa phương, tích thiểu thành đa, cũng có thể tăng lên một ít sức chiến đấu. Lần này tiến vào thứ nhất thánh sở, quyền hạn tăng lên tới cấp 9, ký ức dung lượng so sánh lần trước lại có tăng cường, đồng thời thánh sở lời nhắn bản chỗ chống vết tích cũng trừ ít một chút, không lỗi thời cách xa nhau gần nhất cuối cùng vài đoạn nội dung vẫn như cũ vẫn là tảng lớn chỗ trống. Lần trước là đếm ngược thứ 4 đoạn xuất hiện tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch cái này tin tức có giá trị, lần này nhưng là đếm ngược đoạn thứ nhất hiện lên gây nên hắn chú ý nội dung, Hàn Tiêu không khỏi về nghĩ ra đến. Lên một thay đổi 3 kế hoạch con đường phải làm là chính xác. Nhưng bởi vì một ít lỗ thủng mà thất bại, chúng ta quyết định là 3 trang bị tăng cường khống chế van, hạ thấp 3 nổi khủng xử lý thành phẩm, chỉ là không biết khống chế van ở 3 dị hóa sau khi, sẽ biến thành cái gì hình thức tồn tại. Rời đi thánh sở mấy ngày nay, hắn vẫn đang suy nghĩ đoạn tin tức này, có vẻ như gần nhất cái trước thay đổi tán đồng tốt nhất cái thay đổi kế hoạch, ở cơ sở lên tiến hành rồi thay đổi. Nói như vậy, đối mặt một lần nữa lớn lặp lại văn minh, đều sẽ không hoàn toàn gửi hy vọng vào tiền nhân con đường. Dù sao tiền nhân nhóm thất bại đã nói rõ từng người kế hoạch không dễ xài, chỉ có thể cung cấp một ít kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng trước thay đổi dĩ nhiên đồng ý tin tưởng trước một cái thay đổi kế hoạch, nếu không là cái kế hoạch này tương đương có chỗ thích hợp, đến tiếp sau văn minh cũng không thể hạ quyết tâm này. Nếu như vậy, cái này thay đổi hai cái thay đổi kế hoạch liền rất có giá trị tham khảo, Hàn Tiêu cũng âm thầm chăm chú lên. Sau đó nhiều lắm tiến vào mấy lần thứ nhất thánh sở, cũng không biết nhiều cao quyền hạn mới có thể mở khóa này hai đoạn mới nhất lời nhắn. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, rời đi máy móc phân xưởng trở lại tầng cao nhất văn phòng, đầu tiên là quan sát một chút cái khác thiên thai cấp thực chiến huấn luyện, đón lấy mới tiến vào quan sát đánh dấu tầm nhìn. Tư nhân không cảng bến tàu, máy móc trợ thủ ở loại nhỏ vật trở bên trong ra ra vào vào, rất nhanh hoàn thành điều chỉnh thử. Phu Ý ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, hồi ức một phát, đem gợi ý mà đến thứ cấp chiều không gian tọa độ đưa vào vận chuyển máy, đón lấy khởi động qua lại động cơ, nhất thời cảm thấy phi thuyền nhẹ nhàng chấn động lên. Chính đang tại khóa chặt thứ cấp chiều không gian tọa độ. Chính đang tại nóng lên qua lại động cơ. Chính đang tại kích hoạt bên trong không gian ổn định trang bị. Phi thuyền chí có thể không ngừng truyền bà báo, thao tác trên màn ảnh lưu thủy soạt ra một đống lớn vận chuyển tham số. Phu Ính giả thiết lái tự động, lấy ra chuyển hồn máy đặt tại trước ngực, hít sâu vào một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình. Không bao lâu, phi thuyền hoàn thành vận chuyển trước tự kiểm, chấn động đột nhiên biến mất, Phu Ính chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên một tầng như là bị mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đặt tại chỗ ngồi, ngoài cửa sổ bến tàu cảnh tượng cũng ở trong khoảnh khắc phá nát, hóa thành vô tận lưu quang, phi thuyền chính thức tiến vào qua lại trạng thái. Cảm quan lên không biết qua bao lâu, phi thuyền lại là chấn động, lui ra qua lại trạng thái, cảnh tượng bên ngoài vì đó biến đổi. Đây là một mảnh không biết biên giới đen kịt không gian, một cái diện tích lớn đến không cách nào tính toán màu xám tinh vân vòng xoáy ở ngoài cửa sổ chậm rãi chuyển động, ở vào phi thuyền phía trên, hắn ngước đầu nhìn lên, căn bản không nhìn thấy vòng xoáy toàn cảnh. Không nhịn được tâm thần chấn động, mà ở vòng xoáy trung tâm bắn ra một đạo trắng xóa to lớn của sáng, vẫn kéo dài tới tầm mắt ở ngoài, không biết nơi nào mới là phần cuối. Đồng thời, bốn phương tám hướng không ngừng bay tới từng sợi dòng khí màu xám, bị tinh vân vòng xoáy dẫn dắt, như trăm xuyên hợp biển, tất cả đều hòa vào trong đó, này chính là tạo thành mảnh này vòng xoáy chủ yếu vật chất. Còn không chờ Phù Ỉnh thán phục, hắn liền phát hiện chỗ kỳ lạ, thân ở vùng không gian này, tinh thần lực của mình tựa hồ trở nên càng thêm sinh động, mà chuyển hồn máy cũng ở nhẹ nhàng chấn động, không biết là có ý gì. Đây là địa phương nào? Phu Ying nhìn chung quanh, bốn phía tựa hồ không có sự sống dấu hiệu, hắn thả ra bởi vì quá sống qua nhảy mà có chút khó khống chế niệm lực, bắt giữ một đạo trải qua bên người dòng khí màu xám, nhìn là cái gì thành phần. Cẩn thận thăm dò một phát, Phu Ying bỗng nhiên biến sắc mặt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là linh hồn. Hắn rộng mở quay đầu, nhìn phía vô cùng vô tận dòng khí màu xám, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Mảnh này tinh vân vòng xoáy, dĩ nhiên toàn đều là do linh hồn tạo thành. Lúc này, Phu Ying bỗng nhiên nhớ tới một cái tư liệu, tự lẩm bẩm. Ở một ít tinh thần năng lực giả tư tưởng bên trong, sinh linh tử vong thời gian, linh hồn nhìn như triệt để tiêu tan, nhưng thực tế còn không có cách nào quan sát nhỏ vụn cho cặn lưu giữ, một phần hóa thành tâm linh mạch nước ngầm, một bộ phận khác thì lại ở vũ trụ đồng bền. Mà thế giới này hẳn là tồn tại như vậy một vài chỗ, từ toàn vũ trụ phạm vi tiếp nhận lang thang linh hồn cho cạn, tiến hành lự, sắt tờ cho cạn, đem bên trong lưu lại ý nghĩ lấy ra, ngưng tụ là vũ trụ hiện ra ý thức, kế tục chìm xuống, chạy vào hiện ra ý thức tầng dưới chót chiều không gian, một ít tinh thần năng lực giả đem nơi như thế này xưng là tàn hồn chung, linh giới thánh đường, trở về khư. Nhưng đến nay mới thôi, xưa nay không ai tìm đến bất luận cái nào tương tự thứ cấp chiều không gian, chẳng lẽ truyền thuyết là chân thực tồn tại? Phu Ying vẻ mặt kinh dị, càng nghĩ càng thấy đến nơi này có thể chính là trong truyền thuyết tàn hồn chung một trong. Tại thiềm diệu thế giới đại khai phá trong lúc, Hắc Tinh khu một đám cán bộ khắp nơi du lịch, Phu Ying đã từng may mắn gặp một cái đến từ chính hiện ra ý thức tầng dưới chót chiều không gian hấp tâm ma, đem hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, tăng mạnh tự thân niệm lực, vì lẽ đó đặc biệt quan tâm qua phương diện này học thuyết suy đoán. Ba lớn văn minh biết rõ hiện ra ý thức tầng dưới chót chiều không gian tọa độ, nhưng vô cùng vô tận hấp tâm ma chiếm giữ ở nơi đó. Nắm giữ cực mạnh tính bài ngoại ý thức, lấy hiện nay kỹ thuật rất khó ở nơi đó thành lập ổn định trước tròi canh. Mà hấp tâm ma lấy vũ trụ hiện ra ý thức làm thức ăn, cho nên nói lên, tàn hồn chung thì tương đương với nhân gia bếp sau, nơi này linh hồn cho cặn đều là chưa qua gia công nguyên liệu nấu ăn. Truyền hồn máy dĩ nhiên chỉ dẫn ta đi tới nơi này, chẳng lẽ cùng mảnh này chiều không gian có liên hệ gì? Phu Ying âm thầm suy tư. Truyền hồn máy hiệu quả từ lâu vượt quá ban đầu chế tạo lúc ý tưởng. Hay là biến dị thành vũ trụ bảo vật thì có tàn hồn chung nguyên nhân, vì lẽ đó chuyển hồn máy mới ủng có như bây giờ loại này kỳ dị công hiệu. Suy đoán một trận, Phu Ying vừa cẩn thận nhận biết một phát chu vi dòng khí màu xám, khẽ cười khổ. Những này dòng khí màu xám chính là linh hồn cho cạn, mà mảnh này tinh vân vòng xoáy trung tâm nơi liền đang không ngừng nung nấu cho cạn, liên tục ra món ăn. Hấp tâm ma là tâm linh phương diện vật đại bổ, nhưng tác dụng phụ cần phải hao phí rất nhiều thời gian hóa giải. Mà những này linh hồn cho cặn thì càng thêm hôn tạp đến nổi, tuy rằng có thể hấp thụ trong đó năng lượng linh hồn đến rèn luyện lực lượng tinh thần, nhưng phần lớn tinh lực cũng phải dùng để giải quyết tinh thần phân liệt, nhân cách hỗn loạn các tác dụng phụ. Đồng thời linh hồn cho cặn ẩn chứa này điểm năng lượng, đối lực lượng tinh thần tăng lên hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, chuyển hóa hiệu suất cực thấp, tập trung vào vượt xa sản xuất. Cho tới nung nấu sau vũ trụ hiện ra ý thức, đã loại bỏ năng lượng linh hồn, tác dụng phụ càng cuồng bạo hơn không nói. Đối với hắn còn một ít có ích đều không có. Nói đến, nơi này đúng là thích hợp héo lạ, nàng người chết lực lượng có thể nhanh chóng tinh luyện năng lượng linh hồn, nơi này hay là nàng thánh địa tu hành. Phu Ying lầm bầm lầu bầu, đống nhiên sững sờ. Suýt chút nữa đã quên chính mình có chuyển hồn máy, nếu như xử lý mục tiêu vẹn vẹn là linh hồn cho cạn, chuyển hồn máy hẳn là cũng có thể chia lịa lưu lại ý nghĩ cùng năng lượng linh hồn, tinh luyện chứ. Đây chẳng phải là nói ta cũng có thể không tác dụng phụ tùy ý hấp thu những này nhiều vô số kể linh hồn cho cạn. Phu Ying nhất thời ngộ, trong nháy mắt kinh hỉ lên. Lẽ nào đây chính là chuyển hồn máy chỉ dẫn ta đi tới nơi này nguyên nhân? Ở đây tiềm tu một quãng thời gian, 8 phần 10 có thể tiến lên giai, trực giác gợi ý không lấn được ta, quả nhiên là thăng hoa thời cơ. Châu Phê. Một bên khác, chính trực đang rình coi Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, tâm tình phức tạp. Ta cho rằng ta mở treo đã rất lợi hại. Không nghĩ tới ngươi cái lông mày rậm mắt to biến đổi quá đáng. Mấy chục năm trước kỳ ngộ cùng hiện tại kỳ ngộ vẫn còn có liên động, cao cấp may mắn vầng sáng uy lực khủng bố như vậy. So với Hạ Di Sơn, Ni Dỗ loại này chủ yếu coi hắn là làm chỗ dựa may mắn vầng sáng, Hàn Tiêu cảm giác Phu Ying loại này tự lực cánh sinh may mắn vầng sáng mới tối có mặt mũi. Hơn nữa không ngừng tự thân được kỳ ngộ, còn nhường đội hưu cũng có chỗ tốt. Không uổng công ta mò người trước tiên mò ngươi, vẫn coi ngươi là thành thủ tịch vật biểu tượng may mắn. Trước 1380, siêu cấp A Phụ Ỉnh. Ở Hàn Tiêu vừa chua thời điểm, thân ở tàn hồn trung Phụ Ỉnh đã bắt đầu rồi thao tác. Phụ Ỉnh lấy ra chuyển hồn máy, phát động năng lực, nhất thời sản sinh vô hình lực thu hút, chu vi một khu vực linh hồn cho cặn hướng nở tụ lạ vòng xoáy tốc độ phi hành đột nhiên hơi ngưng lại, từ từ chậm lại, cuối cùng thay đổi phương hướng, hướng về hắn vị trí hành tinh hạm bay tới. Nở tụ lạ vòng xoáy đối linh hồn cho cặn cụ có thiên nhiên lực hút, phù hình lúc này hành vi không khác nào đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bất quá này phiến thứ cấp chiều không gian có vẻ như không có sinh ra chiều không gian ý thức, vì lẽ đó cũng không người đến quản hắn. Từng đạo linh hồn cho cặn bị chuyển hồn máy đen tinh bình thường mặt kính thu hút, còn sót lại ý nghĩ bị chốc ra, để luyện ra từng đóa sạch sẽ thuần túy năng lượng linh hồn, phóng ánh long lanh. Phù hình thông qua linh hồn liên tiếp lấy ra ra chuyển hồn máy thành quả, dùng niệm lực cuốn quanh, nhét vào não vực đem phân giải tiêu hóa, chỉ cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái. Hoàn toàn không có bình thường dùng niệm lực thăm dò người khác ý nghĩ lúc chịu đựng ký ức, tâm tình xung kích các tác dụng phụ, rõ ràng cảm nhận được tự thân tinh thần niệm lực chính đang tại chịu đến điêu luyện, trong cơ thể tế bào hoan hô nhảy nhót. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân chính đang tại từ từ lột xác, lại như là cực độ khát khao người quần quận không ngừng ra sức uống trong suốt cam liệt nước suối, từ đầu đến chân tràn trề một luồng phong phú cảm giác thỏa mãn, mang đến cho hắn một cảm giác so với bạn tri kỷ còn thoải mái, nhường hắn không tự chủ được mê muội trong đó. Mà tại người tâm cùng chuyển hồn máy chặt chẽ kết hợp thời điểm, phù ỉnh quanh thân vang vọng niệm lực nhiễm phải càng bao sâu hơn thúy màu đen, từ chuyển hồn máy bên trong thu được xì nỉ chia giai đoạn gia trì, đặc tính tăng cường, trở nên càng thêm tinh túy, này mang đến cho hắn linh hồn vì đó run rẩy kích thích vui vẻ. Hô! Phù ỉnh không nhịn được phát sinh thư sướng tiếng thở dài, phảng phất tiến vào vô ý thức tiềm tu trạng thái, toàn thân tế bào hướng về siêu cấp A sinh mệnh cấp độ từng bước nhảy vọt. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành rồi một cái quy mô nhỏ vô số lần vòng xoáy màu xám, chiếu rọi vô cùng to lớn nở tụ lạ vòng xoáy, một lớn một nhỏ lấy đồng dạng tốc độ, hướng ngược lại chậm rãi chuyển động. Xác nhận phù ỉnh không gặp nguy hiểm, Hàn Tiêu không có đi quấy rối hắn, quay đầu kế tục trước chưa xong công việc nghiên cứu. Rất nhanh, thời gian một tháng thoáng qua liền qua. Ngày đó, Hàn Tiêu rất sớm đi tới tập huấn căn cứ quảng trường. Ngay tại trước đây không lâu, phù ỉnh cuối cùng kết thúc trong khi một tháng tiềm tu. Dĩ nhiên nước chảy thành sông đột phá đến siêu cấp A cấp độ, lúc này mới nhớ tới phát tin tức, biểu thị phải quay về, vì lẽ đó Hàn Tiêu liền ở chỗ này chờ chờ. Hắn đâm ở đây bóng người bị trùng hợp đi ngang qua thiên thai cấp học viên nhìn thấy, không khỏi nghỉ chân quăng tới ánh mắt kỳ dị, hiếu kỳ hắc tinh đang đợi ai. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, qua lại vật trở bỗng dưng mà ra, từ thứ cấp chiều không gian thế giới nhảy về chủ vũ trụ, rơi vào giả thiết tốt tọa độ quảng trường vị trí. Cửa máy soạt mở ra, Phù Ỉnh bước ra ngoài, vừa thấy được Hàn Tiêu, liền lộ ra sung sướng nụ cười, nhanh chân tiến lên đón. So với một tháng trước, hắn khí chàng phát sinh biến hóa to lớn, chỉ là đơn giản bước đi, liền nhường ở đây hết thể hiếu kỳ vây xem một nhún nhỏ thiên thai cấp học viên trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, sinh ra một luồng bắt nguồn từ bản năng cảm giác ngột ngạt, chính là đây là tới từ địa vị cao sinh mệnh như thế. Thời khắc này, ở đây thiên thai cấp nhất thời minh bạch cái gì, giật nảy cả mình, không lo nổi Hàn Tiêu liền ở bên cạnh, phần phật xuống tới. Phù Ỉnh, ngươi đã biến thành siêu cấp A. Khoảng thời gian này không ở căn cứ bên trong nhìn thấy ngươi, ta còn ở hiếu kỳ ngươi đi đâu, không nghĩ tới ngươi âm thầm liền thăng hoa, có thể A. Mau mau nhanh, đến phân hưởng kinh nghiệm, vậy rốt cuộc là một loại cảm giác gì? Phù Ỉnh bị một vòng lớn người vây nốt, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, cùng Hàn Tiêu ngăn cách đoàn người nhìn nhau, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Mị lực của hắn thuộc tính cực cao, tính cách cũng sẽ không đắc tội người, vì lẽ đó nhân duyên tương đối khá. Cho dù thành siêu cấp A, cũng không tồn tại hơn người một bậc tâm thái, không có đẩy ra đoàn người. Ở đây những ngày qua thai cấp còn hô bằng gọi hưu, chỉ thấy từng đạo bao bọc lưu quang bóng người ở căn cứ lên nhảy lên, cấp tốc do xa đến gần, đồng thời bên cạnh còn nhiều ra vài nói cửa tệ lẹ bót, một đống lớn nhận được tin tức thiên thai cấp ô mênh mông chạy tới, hết mức xuống tới, người càng ngày càng nhiều, tình cảnh giống như chợ bán thức ăn như thế ở Mỹ. Phía ngoài đoàn người Hàn Tiêu ho khan, đè xuống mọi người âm thanh, mở miệng cười nói. Phù Ỉnh sắc thực tiến giai siêu cấp A, hắn là tập huấn trong lúc cái thứ nhất đột phá thành công học viên, từ tập huấn bắt đầu đến hiện tại, cũng bất quá 2-3 tháng quan cảnh, đây là một cái tốt vô cùng mới đầu. Được sắc thực tin tức, mọi người không khỏi lộ ra một bộ ước ao vẻ mặt, dồn dập hướng về Phù Ỉnh mở miệng nói hạ. Giữa chàng nhất thời vang lên một mảnh chúc mừng tiếng, có người chân tâm thực lòng, có người chua xót. Phù Ỉnh thở dài một hơi, mở miệng giải thích, tiếng nói ôn hòa. Các vị, ta có thể thuận lợi tiến giai là bởi vì một ít kỳ ngộ, kinh nghiệm của ta e sợ không thích dùng với mọi người, không cái gì tham khảo ý nghĩa. Đó cũng không, người bình thường tiến giai siêu cấp A, người nào không phải táo bón tựa như, ngân ảnh tên kia đang lột sắc bước đi này thậm chí đầy đủ bế quan gần 100 năm, cũng là như ngươi vậy treo bức giống như ăn cơm uống nước như thế ung dung. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Lúc này, Phù Ỉnh thấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ đáng tiếc, suy nghĩ một chút, cười nói. Nhưng ta có thể để cho các vị trải nghiệm một phát ta tiến giai sau sức mạnh, thuận tiện đem ta thăng hoa lúc cảm quan cảm thụ phục chế cho các ngươi. Nói, hắn khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng mở miệng, du dương niệm lực tiếng ca nhất thời bao phủ mà ra, bao trùm ở đây tất cả mọi người. Đông đảo thiên thai cấp học viên bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nháy mắt được Phù Ỉnh tiến giai thể ngộ, đồng thời, bọn họ còn phát hiện trực tiếp vang vọng linh hồn ưu mỹ niệm lực tiếng ca xúc động tâm tình của bọn họ, không tự chủ chìm đắm trong đó. Sau một khắc, một luồng tích cực hướng lên trên nhiệt tình cấp tốc theo tâm để dâng lên, chúng người nội tâm trong nháy mắt tràn ngập đối với rèn luyện khát vọng, hận không thể hiện tại liền đi bế quan khổ luyện, cả người lại như dùng thuốc kích thích như thế, trở nên tương đương có tinh thần. Hàn Tiêu cố ý thả ra tinh thần hàng rào, thử một phát Phù Ỉnh tiến giai sau niệm lực, từ bảng lên nhìn thấy chiến đấu tin tức, không khỏi chân mày cau lại. Phù Ỉnh sở trường chính là tâm trí bận lòng lực con đường, lần này tiến giai kỳ ngộ, nhường năng lực của hắn phát sinh tương đối lớn lột xác, niệm lực tiếng ca hòa vào chuyển hồn máy tính đặc thù chất, tinh thần xuyên thấu tính tăng lên dữ dội, bây giờ có thể càng hiệu suất cao hơn tỷ suất xúc động cơ thể sống tâm tình, dục vọng, đặt thành cường hiệu thôi miên như thế hiệu quả. Mà mỗi khi xúc động không giống tâm tình, mục tiêu sẽ tiến vào tương quan trạng thái. Lúc này mọi người tràn ngập nhiệt tình chính là một cái biểu hiện. Phù Ỉnh dùng niệm lực tiếng ca xúc động mọi người hăng hái hướng lên trên tâm tình, tiến hành rồi một lần khích lệ, ở thanh trạng thái bên trong hiện ra đến, thình lình có tăng cường kinh nghiệm thu được hiệu suất hiệu quả, phóng tới trên người người khác, cũng chính là có thể tăng lên tu hành hiệu suất. Hàn Tiêu trong nháy mắt đã nghĩ đến Phù Ỉnh có thể phát huy tác dụng, tuy rằng Phù Ỉnh bây giờ cấp độ vẫn không tính là cao, không am hiểu chính diện tác chiến, nhưng có thể là đội hữu hoặc kẻ địch mang đến siêu phạm vi lớn tăng thêm hoặc trừ hích trạng thái. Này so với hắn tự thân sức chiến đấu càng hữu dụng nơi. Một cái cường hiệu phụ trợ, so với một cái phổ thông siêu cấp A có giá trị hơn nhiều, bằng vào này một tay năng lực, hắn liền đầy đủ nổi tiếng, sẽ không lấp đáy. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể không tác dụng phụ tăng lên người khác rèn luyện hiệu suất, có sự giúp đỡ của hắn, hay là có thể đản sinh ra càng nhiều siêu cấp A. Hàn Tiêu lóe qua các loại ý nghĩ, trong lòng mừng rỡ. Lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, phát hiện ở tràn trề tích cực tinh thần trong đám người. Thình lình có một cái cực kỳ bắt mắt bóng người, vẫn cứ đổ làm cái phê mặt, cùng người chung quanh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái thân ảnh này như trong đêm tối đom đóm, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng, không phải dạ kỷ cái này điếu nhân còn có thể là cái nào. Hàn Tiêu hiếu kỳ lên, chép miệng, này Phù Ỉnh, ngươi chiêu này thật giống đối với hắn không có tác dụng nha. Nghe vậy, Phù Ỉnh quay đầu nhìn về phía dạ kỷ, nhất thời sững sờ, nghi ngờ nói. Không đúng vậy. Ta chiêu này đối mặt thiên thai cấp hẳn là sẽ không mất đi hiệu lực đi. Nói, Phù Ỉnh lần thứ hai phát sinh một đạo niệm lực tiếng ca, chuyên môn khích lệ Dạ Kỳ. Chỉ thấy Dạ Kỳ tinh khí thần trong nháy mắt dâng trào lên, không lại lưng còng, dáng người kiên cường như cây lao, cả người khí chất đại biến, vai hùng anh phát, hai mắt trợn lên lấp lánh có thần. Này không phải hữu hiệu à? Hả? Phù Ỉnh nói mới nói phân nửa, còn không chờ hắn cao hứng, đã thấy Dạ Kỳ trạng thái chỉ kéo dài vài giây. Dâng trào khí chàng đống nhiên lại như khí cầu bay hơi như thế tiết hết, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản trắng trưởng, cắt trở về hệ vải chết cá hình thức, liền khác nào hít vào thu cái bụng cùng lòng xuống khác nhau. Người đây là Phù Ỉnh há miệng, có chút mê man. Loại này khích lệ trạng thái bình thường có thể kéo dài số lượng ngày, nhưng ở dạ kỳ trên người làm sao mấy giây liền tiết rơi mất. Hắn không từ bỏ, còn muốn lại thử, dạ kỳ nhưng ngăn cản hắn, tỏ rõ vẻ viết không tình nguyện. Đừng rắn vặt ta, này đều là phí công. Ai, coi như ngươi thành siêu cấp A, cũng không thể nhường ta thu được giải thoát, vẫn để cho ta một người ở trong góc lẳng lặng mà mục nát đi. Sách, thật quen thuộc rác rưởi người, thốt duyên dáng Dạ Kỳ nói. Hàn Tiêu nghe được trái tim quất thẳng tới xúc, trên dưới đánh giá Dạ Kỳ, lớn mật suy đoán nói. À, ta thật giống minh bạch, ngươi khích lệ dù sao chỉ là tương tự thôi miên năng lực, mà không phải tẩy não, không cách nào thay đổi nhân cách của người khác, vì lẽ đó xúc động không giống mục tiêu tâm tình cũng phân là lẫn nhau tính. Có thể Dạ Kỳ vừa vặn được miễn loại này tinh thần khích lệ. Nói, Hàn Tiêu càng phát cảm giác mình đoán được chân tướng. Khẳng định là Dạ Kỳ giá trị quan quá hắn mẹ cứng chắc, ngắn ngủi khích lệ chỉ có thể bị trong nháy mắt phân giải, thật giống như uống một hớp canh gà quyết định ngày mai muốn tức giận phân đấu, đến ngày thứ hai còn không là nên đánh bài, nên ngủ một chút. Phù Ỉnh cũng cảm thấy có đạo lý, thăm dò hỏi, vậy nếu không ta thử kích phát hắn chán trường tâm tình, nhìn ngươi đoán có đúng hay không? Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời khỏe miệng vừa kéo. Vẫn là đường à, hắn đã đủ rồi, ngươi lại cho hắn chó cắn áo rách, ta sợ hắn ngay tại chỗ tự sát. Hợp lý. Phù Ỉnh không có gì để nói. Ở đây thiên thai cấp học viên được muốn kinh nghiệm, thấy Hàn Tiêu cùng Phủ Ỉnh còn có lời muốn nói, liền dồn dập thức thời rời đi, mang theo đầy ngập nhiệt tình đi vào rèn luyện năng lực, trên quảng trường rất nhanh chỉ còn dư lại hai người. Không còn những người khác, Hàn Tiêu này vừa mới đến Phủ Ỉnh trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, vui mừng nói. Chúc mừng, ngươi đã thánh sở lưu danh, chỉ cần ta còn sống sót một ngày, tử vong liền đối với ngươi kính sợ tránh xa. Phu Ỉnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, lần này cơ may của ta đây là tới từ chuyển hồn máy, mà nếu như không phải ngươi, ta cũng không chiếm được cái này vũ trụ bảo vật, cảm tạ. Ngươi khách khí với ta cái gì đây? Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, nói, lại nói ngươi vẫn không có bí danh đi, ta cho ngươi muốn một cái, muốn không liền cứ gọi làm ca giả đi, nhiều chuẩn xác. Ca giả chính là Phủ Ỉnh kiếp trước bí danh, tuy rằng lần này nhân sinh trải qua hoàn toàn không giống, nhưng theo Hàn Tiêu, cái tước hiệu này vẫn cứ thích hợp Phủ Ỉnh. Được, vậy thì gọi ca giả. Phủ Ỉnh hàm xúc mỉm cười, biểu thị tiếp nhận rồi cái tên này, đón lấy mới thu lại ý cười, đem lần này trải qua hiểu biết đầu đuôi giải thích một lần, không có bất kỳ để sót. Tuy rằng hắn đoán được Hắc Tinh khả năng đã biết được, bất quá vẫn là nói một lần. Nghe xong Phủ Ỉnh giải thích, Hàn Tiêu mỉm cười gật gù. Ta biết rồi, đây là chính ngươi kỳ ngộ, coi như thành siêu cấp A, cũng có thể kế tục lợi dụng nơi đó nhanh chóng tăng cao thực lực, phải cố gắng nắm chắc. Đây là tự nhiên. Đúng rồi, tàn hồn chung đối hẻo lạ cũng hữu ích, ta chỉ có mượn ngoại vật mới có thể tiêu hóa linh hồn cho cạn, nhưng hẻo lạ là trời sinh năng lực, nàng ở nơi đó trưởng thành tốc độ nói không chắc còn nhanh hơn ta. Ngươi hỏi một chút ý của nàng đi, ngược lại nơi đó linh hồn cho cặn lấy chi không kiệt, ta có thể tiêu hóa bộ phận không đáng nhắc tới. Làm khó ngươi có thể nghĩ đến hắn, ta nghĩ nàng là hết sức vui vẻ. Hàn Tiêu đối Phủ Ỉnh càng xem càng thưởng thức, một thưởng thức thì có điểm ngửa tay. Kiềm chế lại kích động, Hàn Tiêu vội ho một tiếng, nói. Ta hiện tại đi thông báo một phát hẻo lạ, nàng còn ở Minh Thổ Đặc Huấn đây, đến thời điểm còn cần ngươi mang nàng tới một chuyến, dù sao cũng là ngươi tìm tới địa phương, không có sự đồng ý của ngươi. Ta cũng sẽ không tùy tiện đem tọa độ cho người khác. Nói xong, Hàn Tiêu đổi hoàng giả, xoạt một phát truyền tống rời đi. Phu Ỉnh nhìn theo Hàn Tiêu rời đi, nhẹ nhàng nặn nặn nằm đấm, trong lòng vang vọng không có gì tâm tình, nhẹ thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu. Ngươi cho ta cung cấp gần trăm năm che chở, hiện tại rốt cục đến phiên ta giúp ngươi bận điệu. Chương 1381, hẹo lạ tiềm tu, kinh nghiệm trọn vẹn. Hào quang lóe lên, Hàn Tiêu dĩ nhiên đi tới Minh Thổ chiều không gian. Vừa tiến đến liền nhìn thấy hẻo lạ ở đánh ột dạ. Đen kịt phía chân trời, một đỏ nhất kim hai cái năng lượng khổng lồ đoàn chặt chẽ dán vào, khác nào hai cái liền thể mặt trời, màu đỏ tươi người chết lực lượng từng bước ép sát, không ngừng đè ép sinh mệnh năng lượng không gian, dường như một cái ác bá đang bắt nạt co rúm lại thiếu nữ như thế. Người chết lực lượng năng lượng đoàn trung ương trôi nổi một đạo thước tha bóng người, hẻo lạ tóc đỏ ở năng lượng phun trào dưới lật múa, vẻ mặt hờ hững, không tốn sức chút nào. Mà ở một bên khác màu vàng chùm sáng bên trong, ột ra một con tóc vàng múa tung, hai tay siết chặt nắm đấm nâng ở trước người, nhô lên bánh bao mặt, khuôn mặt trướng đến đỏ lên, chính trực đang toàn lực dùng sức tuyển ra sinh mệnh năng lượng, gian nan chống lại hẻo lạ áp chế. Ý kìa, làm tỉ tỉ bắt nạt muội muội, ta đây cũng không thể coi như không nhìn thấy, cần giúp một tay không, ta có thể giúp ngươi bắt nạt trở về. Hàn Tiêu xem xét một chút, hơi nhíu mày, mở miệng hướng về ột ra kêu gọi. Hẻo lạ quay đầu liếc hắn một cái, dừng một chút. Đồng nhiên thu hồi bên ngoài người chết lực lượng. Chỉ thấy bầu trời màu đỏ tươi mặt trời cấp tốc hiện hình vòng xoáy thu nhỏ lại, cho đến biến mất, hết mức trở lại trong cơ thể nàng. Một bên khác ổ dạ đột nhiên không còn áp lực, lại như là hai người lẫn nhau đẩy lúc một người trong đó đột nhiên buông tay, mất đi đối kháng sinh mệnh năng lượng không tự chủ được kích phun mà ra, không chung nhất thời nhấc lên màu vàng biển gầm. Nàng vội vàng kiềm chế trụ năng lượng, từ từ dẫn dắt trở lại trong cơ thể, màu vàng mặt trời nhanh chóng biến mất. Chỉ còn dư lại ổ dạ ở giữa không trung gấp gáp thở hổn hển bóng người, một bộ sắp hư thoát dáng vẻ. Hẻo lạ nhíu mày, một đôi sắc bén con mắt khẩn nhìn chằm chằm ổ dạ, trầm giọng nói, ngươi khống chế lực vẫn là quá kém cỏi, nghỉ ngơi một hồi kế tục luyện. Nói, hẻo lạ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, nhàn nhạt giải thích. Chúng ta không phải là đang đùa nháo, cực hạn tạo áp lực chương trình học có thể tăng nhanh tính mạng của nàng năng lượng tăng trưởng tốc độ, mở rộng nàng hạn mức tối đa, có trợ giúp tăng cao thực lực. Đây là ta cho nàng định ra đặc huấn một trong. Hàn Tiêu nhún vai một cái, hắn biết đây là ở huấn luyện, chỉ là trêu ghẹo một phát. Lúc này, ổ dạ cũng biến trở về kiểu tiểu vóc người, bay đến trước người hai người, trên mặt dùng sức quá mạnh biệt đi ra đỏ ửng còn không rút đi, nhìn qua có chút ngây thơ, có chút thật không tiện, giải thích. Lần trước chiến dịch thất lợi, đều là bởi vì thực lực ta không đủ duyên cớ, ta cảm giác mình không thể lại miễn cưỡng chờ sinh mệnh năng lượng tự động dâng lên, tốc độ quá chậm. Vì lẽ đó ta đặc biệt yêu cầu tỷ tỷ cho ta đặc huấn, có thể tăng lên một điểm là một ít. Không sai, rất khắc khổ. Hàn Tiêu lộ ra ý cười, khích lệ một câu, giơ tay xoa xoa ổ dạ đầu nhỏ dưa chuột, nhu thuận tóc dài ở chỉ lướt qua, cảm giác vô cùng tơ lụa. Ổ dạ khá là được lợi, thậm chí còn hơi hơi ngưỡng ngửa đầu, chủ động để sát vào Hàn Tiêu bàn tay. Lúc này, Kẹo Lạ Mặt không hề cảm xúc nhẹ nhàng lại đây, một cái tát vuốt ve Hàn Tiêu tay, mở miệng nói, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Không chuyện khác trước hết đi thôi, đặc huấn còn không kết thúc, chớ quấy rầy chúng ta. Hàn Tiêu xoa xoa bị đánh đến đỏ lên mu bàn tay, vết tích cấp tốc tiêu tan xuống, cười nói, ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt, Phù Ỉnh đã trở thành siêu cấp A. Kẹo Lạ ánh mắt nhất động, nhưng cũng không làm sao bất ngờ, bình tĩnh mà gật gật đầu. Đúng là một chuyện tốt, thay ta chúc mừng hắn, bất quá đối với hắn mà nói, bước vào tầng thứ này là chuyện sớm hay muộn. Ngoài ra, còn có một niềm vui bất ngờ cho ngươi, Phù Ỉnh tìm tới trong truyền thuyết linh hồn trở về khư, tàn hồn chung, hắn biết năng lực của ngươi có thể nuốt chửng linh hồn tăng cường tự thân, vì lẽ đó nhường ta hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không qua đi liếc mắt nhìn. Nghe vậy, Kẹo Lạ biến sắc mặt, con mắt hơi trợn to, rốt cục có điểm tâm tình phản ứng. Nàng cũng biết tàn hồn chung truyền thuyết, người chết lực lượng lấy linh hồn là chất dinh dưỡng, nàng đồng dạng ngóng trông đối truyền thuyết này nơi, nhưng đây chỉ là một suy đoán, trong lịch sử vẫn không có tàn hồn chung nhìn thấy tận mắt báo cáo, nếu như Hắc Tinh nói chính là thật sự, cái kia Phù Ỉnh hẳn là cái thứ nhất phát hiện giả. Ta đương nhiên có hứng thú. Lúc nào qua đi? Hầu như không do dự, Kẹo Lạ bật thốt lên, trong nháy mắt đem ổ dạ đặc huấn quăng đến lên 9 tầng mây. Hiện rồi hay đi, Phù Ỉnh đã ở tập huấn căn cứ chờ ngươi. Vậy còn chờ gì, làm nhanh lên một chút. Kẹo Lạ không nói hai lời, chủ động lấy ra một bộ hoàng giả nhanh chóng phụ thêm, ra hiệu Hàn Tiêu mau mau dùng giới lực khởi động. Hàn Tiêu bật cười, cũng đổi một bộ hoàng giả, kích phát giới lực. Chỉ thấy điện quang lóe lên, thân ảnh của hai người đã biến mất không còn tăm tích. Hơn 10 phút sau, Phù Ỉnh mang theo Hàn Tiêu cùng Kẹo Lạ trực tiếp qua lại đến tàn hồn chung. Nhìn nơi này lấy chi không kiệt linh hồn cho cạn, Kẹo Lạ hiếm thấy lộ ra chấn động, kinh hỉ thần thái, trong lúc nhất thời đều đã quên mở miệng, nhìn chằm chằm khổng lồ linh hồn nở tù lạ vòng xoáy suy nghĩ xuất thần. Chỗ này như thế nào, đối với ngươi có trợ giúp sao? Một bên Phù Ỉnh hỏi. Kẹo Lạ phục hồi tinh thần lại, quả đoán gật gật đầu, ngựa khí lộ ra một luồng khó có thể ức chế kích động. Những này linh hồn cho cạn đối với ta rất nhiều ích lợi. Trực giác của ta nói cho ta, nơi này là ta tiến hành tiềm tu đất lành nhất điểm. Hữu dụng là tốt rồi, ngược lại nơi này không ai, ngươi muốn chờ bao lâu cũng có thể. Phù Ỉnh cười nói. Cảm tạ. Kẹo Lạ dùng sức vỗ vỗ Phù Ỉnh vai, thuận tiện học Hàn Tiêu như thế theo thói quen quậy hai lần, ánh mắt thì lại trước sau chừng chừng nhìn chằm chằm số lượng không cách nào phỏng chừng linh hồn cho cạn, đôi mắt đẹp lộ ra một luồng nóng lên. Thời khắc này, nàng không nói hai lời liền làm ra quyết định. Thế giới thụ đánh vào bản thổ trước. Lão nương liền trụ nơi này, ai cũng đừng nghĩ kéo ta đi. Kẹo Lạ hiếm thấy trở nên hưng phấn, bất quá ở cao hứng sau khi, mơ hồ cảm giác mình có vẻ như đã quên chuyện gì. Đang lúc này, trong não vực đột nhiên vang lên một cái thăm thẳm âm thanh. Tỷ! Vậy ta đặc huấn làm sao bây giờ? Ảch, ta liền nói đã quên cái gì? Kẹo Lạ vẻ mặt hơi ngưng lại, ho khan, tâm linh truyền âm trở lại. Khắc, sự tình có biến, ta trong thời gian ngắn không đi trở về, ngươi tự mình trước tiên luyện một chút đi. Giọng điệu này, ít nhiều có chút giống như gia trưởng bận biểu chính sự thời điểm không thể không hống đứa nhỏ dáng vẻ, lộ ra một luồng chính ngươi đi chơi cảm giác. Hừ, chính ta luyện thành mình luyện. Ô dạ căm giận đóng tâm linh truyền âm. Ta này liền bị vứt bỏ. Nói tốt giúp ta tu hành, chính ngươi nhưng chuồn rồi, hôi tỉ tỉ, không để ý tới ngươi rồi. Tinh thần đưa tin bị đối diện chặt đứt, Kẹo Lạ cũng không có để ý, không thể chờ đợi được nữa lắc mình ra phi thuyền, thân thể bồng bềnh ở phía ngoài không gian. Ào ào ào. Người chết lực lượng dâng trào ra, hình thành một đạo màu đỏ tươi long quyển, xoắn tới chu vi linh hồn cho cạn, lập tức nghiền nát phân giải, hóa thành thuần túy năng lượng linh hồn bị nuốt vào người chết lực lượng bên trong, lớn mạnh tự thân dị năng. Hàn Tiêu ánh mắt hơi lóe lên. Có như vậy gặp gỡ, Kẹo Lạ cũng là đi tới thăng cấp xe tốc hành nói, phỏng chừng 10 năm sau. Không, hẳn là dùng không được 10 năm, một vị mới đỉnh cao siêu cấp A liền muốn xuống núi, chờ nàng đạt đến tầng thứ này, sức chiến đấu sẽ có cự bước tăng mạnh. Lấy năng lực của nàng, chỉ cần khỏe mạnh lực trưởng thành, chống đối hai, ba cái thế giới thụ đỉnh cao siêu cấp há e sợ không thành vấn đề. Hắn một bên vuốt cằm, một bên nhìn tình cảnh này, âm thầm gật đầu, đối Kẹo Lạ mang nhiều kỳ vọng. Kẹo Lạ cùng Phù Ỉnh đều ở lại tàn hồn chung từng người tiềm tu, Hàn Tiêu thì lại trở lại tập huấn căn cứ, kế tục dựa theo nguyên phương án huấn luyện mọi người, cũng tự mình nghiên cứu thánh bao hàm, mê mội học tập không cách nào tự kiềm chế. Phù Ỉnh mỗi cách mấy ngày trở về một chuyến. Cho tập huấn căn cứ học viên lên khích lệ bờ UFF. Mọi người mỗi ngày chìm đắm ở rèn luyện bên trong, đối thời gian cảm quan trở nên trì độn, chớp mắt một cái, hơn nửa năm liền ở cuồng nhiệt tập huấn trung độ qua. Chiến sự tiền tuyến vẫn cứ ở kịch liệt tiến hành, thế giới thụ đại quân ở ba đại văn minh đội cảm tử tiền phó hậu kế quấy rầy dưới kiên quyết không rời đi tới. Diễn đàn nửa năm qua đều bị tin tức tương quan soạt kinh nghiệm, vô số gờ lệ ở nhiệt liệt trao đổi các loại tác chiến tình báo. Mà hàng tiêu các siêu cấp A ở phía sau huấn luyện, lui ra chiến sự tiền tuyến, ở bao táp đến trước trong bình tĩnh dành thời gian tăng cao thực lực, bởi vì không đang đùa nhà trong tầm mắt, vì lẽ đó gần nhất nửa năm siêu cấp A không có cái gì để tải câu chuyện, tạm thời biết điều xuống. Chiến tranh kịch liệt bằng nhiệm vụ tác chiến nhiều lần, ở tiền tuyến đảm nhiệm đội cảm tử rất nhiều tờ lỡ kiếm được buồn đầy bắt đầy, từng nhóm một người trước sau đạt đến phiên bản hạn mức tối đa lẻ vẹo 180, thừa ra kinh nghiệm, một phần cầm thăng cấp kỹ năng. Một phần thì lại thông qua ở Hắc Tinh quân đoàn bên trong tiêu phí chạy tới Hàn Tiêu trong tay. Được lợi từ đội cảm tử nhiệm vụ cao tiền lời, Tợ Lệ ơ kiếm lấy kinh nghiệm tốc độ tăng nhanh, cũng gián tiếp rút ngắn Hàn Tiêu gom góp kinh nghiệm thời gian. Còn chưa tới thời gian một năm, Hàn Tiêu liền đại thể tập hợp được rồi thẳng bay lên lẹ vẻo 360 kinh nghiệm, hiệu suất so với mong muốn càng cao hơn. Thời gian qua đi nhiều năm, rốt cục lại có tiến giai cơ hội, Hàn Tiêu không có nhiều hơn do dự, chọn cái lương thần cấp nhật. Đi tới lãnh địa bên trong một viên không người hoang hành tinh, chuẩn bị tập trung vào hết thể kinh nghiệm thăng cấp, đạt đến mới nhất lần tiến giai ngưỡng cửa. Chương 1382, tiến giai khôn khó, vũ trụ to lớn. Một đạo lưu tinh cắt ra đen kịt vũ trụ, rủ xuống hướng về một viên màu nâu đen hành tinh, xuất ở một tòa chọc lốc hiểm trở phía trên ngọn núi. Lưu viêm giống như tinh hỏa tung bay, lộ ra Hàn Tiêu thân hình, hắn quan sát một chút vô biên vô hạn màu nâu đen đại địa, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn rủ sán lạn thần bí cực quang phía chân trời. Gật gật đầu. Liền ở ngay đây trùng cấp đi. Hàn Tiêu ngưng thần, mở ra bảng, đem thật vất vả tập hợp đủ kinh nghiệm một mạch tập trung vào thăng cấp bên trong. Hồi lâu không có động tĩnh đẳng cấp rốt cục lần thứ hai hỏa tiện nhảy bay lên, bảng nhắc nhở như là nước chảy hào hào hào quét đi ra. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV41, khí lực 500, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 18, trí lực 25, ngươi thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm, thức tỉnh điểm 1. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV60, mắt, khí lực 2000, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 18, trí lực 25, ngươi thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm, thức tỉnh điểm 1. Ngươi đạt đến chủ nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa, ngươi phát động chuyển chức nhiệm vụ, thần công giả. Thần công giả bản vẽ kỹ năng số lượng vượt quá 10000, tích lũy chế tạo qua 100 loại không giống vũ trụ bảo vật cấp máy móc trang bị. Ngươi đạt đến lẻ vẻo 360, ngươi phát động cật út lẻ vẻo. Giết thần thí rèn luyện. Giết thần thí rèn luyện triệt để giết chết 5 cái có thần tính lột xác siêu cấp A nhân vật, yêu cầu võ đạo, dị năng, máy móc, phép thuật, nghiệp lực 5 đại hệ thống các một người. Hoặc, như thế tàn nhẫn à? Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, âm thầm xách một tiếng. Nhiệm vụ lần này độ khó có thể so với lần trước tiến giai cùng chuyển chức khó khăn vô số lần, hà khắc trình độ hoàn toàn không phải một cái trình độ, chỉ là thần công giả, yêu cầu chế tạo 100 cái không cùng loại vũ trụ bảo vật. Liền có thể làm cho bình thường kỹ sư cơ giới một bước, liền Hàn Tiêu chính mình khoảng cách số lượng ấy cũng còn có chút khoảng cách, tuy rằng thánh bao hàm cung cấp đầy đủ bản vẽ, nhưng vẫn không có toàn bộ làm ra đến. Mặt khác, còn có, giết thần thí rèn luyện, muốn giết chết 5 cái đỉnh cao siêu cấp A, càng là hung hiểm vạn phần, hơn nữa bên trong có chứa triệt để chữ này, Hàn Tiêu tính toán thế giới thủ cùng minh thổ cường giả loại kia thủ xảo cá thể trường tồn phương thức phòng trừng không làm được số, 8 phần 10 là không tiến vào thánh sở không tính chết. Đối tượng đoán chừng phải từ người bình thường bên trong tuyển. Đáng tiếc. Nhiệm vụ lại hà khắc, ta có kết toán thẻ. Hàn Tiêu những năm này độn một chút nhiệm vụ kết toán thẻ, là chính là tránh thoát loại này cất út lẹ vèo. Tuy rằng dù cho này hai nhiệm vụ lại gian nan, hắn nhiều lắm kinh ngạc một phát, căn bản sẽ không cảm giác làm khó dễ. Này hai nhiệm vụ cũng quá hãm hại, cũng còn tốt ta có thể nhảy qua. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng sử dụng nhiệm vụ kết toán thẻ, hai nhiệm vụ tên gọi nhất thời hóa thành đã hoàn thành màu vàng thẻ. Hắn vốn tưởng rằng này sẽ giống như trước như thế, vừa hoàn thành cất út lẹ mèo, chẳng khác nào tiến giai thành công, nhưng tình huống lần này tựa hồ không giống di vãng, bảng bắn ra nhường hắn tin tức ngoài ý muốn. Lẹ mèo 360 cất út lẹ mèo đã hoàn thành. Ngươi có thể bất cứ lúc nào lựa chọn tiến giai. Chú, lần này tiến giai có cực cao nguy hiểm, có 90-96 tỷ lệ tiến giai thất bại, một khi thất bại cần phải hoàn thành mới cất út lẹ mèo mới có thể một lần nữa tiến giai, đồng thời. Tiến giai lúc đó có tỷ lệ phát sinh không biết biến đến gì, có sinh mệnh nguy hiểm. Kiến nghị đạt thành trở xuống điều kiện sau, lại lựa chọn tiến giai. Một lần này tiến giai, tính mạng của ngươi hình thái đem cực kỳ không ổn định, cực kỳ dễ dàng sản sinh biến đến gì, khả năng phát sinh bao quát không giới hạn ở vô hạn mọc thêm, gen tan vỡ, tế bào độc lập, vũ trụ đồng hóa vân vân huống, vì lẽ đó ngươi cần sử dụng một số đặc thù vật phẩm đến ổn định tự thân sinh mệnh hình thái, tiến giai lúc phát động cái này điều kiện, tiến giai tỷ lệ thành công 33.3%, ác tính biến dị tỷ suất 33.3%. Hai lần này tiến giai, ngươi cần một ít ngoại tại trợ giúp, một mình sức lực của một người vĩnh viễn là có hạn, phiến diện, ngươi cần 4 cái không giống hệ người siêu năng làm trợ thủ, mà lại nhất định phải mở ra siêu năng hệ thống khuynh hướng thần tính lột xác, thần tính lột xác cấp độ càng cao, phụ trợ hiệu quả càng tốt, tiến giai lúc phát động cái này điều kiện, tiến giai tỷ lệ thành công 33.3%, ác tính biến dị tỷ suất 33.3%. Ba lần này tiến giai, ngươi cần một phần siêu thần di lực làm là chất xúc tác, làm hoàn thành thần tính lột xác người siêu năng thử nghiệm xung kích tầng thứ càng cao hơn, có thể sẽ bởi vì ác tính biến dị mà bỏ mình, mà ở tiến giai trên đường tiêu tán tinh hoa sinh mệnh, linh hồn ý thức, hạch tâm năng lượng, thì sẽ ngưng tụ là siêu thần di lực, không cách nào bị thái độ bình thường cơ thể sống quan sát, chỉ có nơi ở trước mắt trạng thái như thế này người siêu năng, mới sẽ thu được tương quan. Nhận biết, tiến giai lúc phát động cái này điều kiện, tiến giai tỷ lệ thành công 33.3%, ác tính biến dị tỷ suất 33.3%. Chú, như chưa đạt thành toàn bộ điều kiện, cho dù tiến giai thành công, cấp độ sẽ không phát sinh biến hóa, như tiến giai lúc hoàn toàn phát động 3 hạng điều kiện, thì lại sẽ mở ra thần hóa tiến giai. Dĩ nhiên là loại mô thức này à? Hàn Tiêu xem xong bảng tin tức, đông cảm thấy phấn chấn, ánh mắt biến ảo, ánh mắt lấp lóe. Hắn ở trước hôm nay, cũng không rõ ràng lẹ vẹo 360 tiến giai đến cùng có thể hay không đạt đến mới cấp độ, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, mà hiện tại rốt cục xác nhận, lần này tiến giai quả thật có thể đột phá đến mới cấp độ, không phải vậy sẽ không có nhiều như vậy biến hóa. Điểm này nhường hắn hơi có chút phấn chấn. Hàn Tiêu tâm thần chìm vào trong cơ thể, rõ ràng nhận biết được mỗi một cái tế bào đều nằm ở một loại giới hạn trạng thái, chỉ cần mình đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra tiến giai. Bất quá nhìn bảng nhắc nhở cảnh báo, Hàn Tiêu cũng chỉ lo tiến giai xuất hiện tình hình, túi đầu nhìn ba cái điều kiện nội dung, lúc này đều nằm ở màu xám chưa phát động trạng thái. Hắn thử nghiệm đối này ba cái điều kiện sử dụng nhiệm vụ kết toán thẻ, nhưng không có giống như cật út lẹ vẹo như vậy hoàn thành, nhắc nhở là kết toán thẻ đối nên mục tiêu vô hiệu. Quả nhiên không được sao, xem ra này sóng không có cách nào thủ xảo. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, lập tức buông ra, cũng không có nhiều bất ngờ, đang nhìn đến ba cái điều kiện thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được nhiệm vụ kết toán thẻ khả năng đối với chúng nó vô dụng. Nhiệm vụ kết toán thẻ là dùng cho bảng đặc thù vật phẩm, không tồn tại thực thể, tác dụng là nhảy qua nhiệm vụ nội dung thu được trụ cột nhất bản khen thưởng, cũng sẽ không thực tế thay đổi ngoại tại hoàn cảnh, cũng sẽ không đông dưng sinh thành đồ thực dụng. Mà này ba cái yếu tố đầu tiên điều kiện đều cần đồ thực dụng làm tiến giai lúc phụ trợ, nhiệm vụ kết toán thẻ là biến không ra, mà lại này ba cái điều kiện cũng không phải lấy nhiệm vụ hình thức tồn tại ở. Bất quá, nhiệm vụ kết toán thẻ nhảy qua trước cật út lẹ mèo, đã vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu là tiến giai thất bại, lần thứ hai phát động mới cật út lẹ mèo, vẫn như cũ có thể sử dụng kết toán thẻ qua đi, không cần bỏ ra phí tinh lực. Đương nhiên, tiến giai tốt nhất một lần thành công, Hàn Tiêu tự nhiên không muốn thất bại. Nếu đột phá mới cấp độ không có cách nào đi đường tắt, vì tăng cao tiến giai tính an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là trầm xuống tâm cẩn thận nghiên cứu ba cái điều kiện, rất nhanh có điểm mặt mày. Hạng thứ nhất điều kiện nhu cầu đặc thù nào đó ổn định khí, đại khái là lần này tiến giai sẽ xuất hiện sinh mệnh hình thái gây dựng lại tình huống, so với di vãng tiến giai càng thêm kịch liệt, cho nên mới phải cực kỳ không ổn định, lại như nóng chảy một khối sắt thép đem đúc thành mặt khác hình dạng, cần khuôn đúc. Hàng tiêu đối này có mấy cái ý nghĩ. Tin tức trạng thái phương diện đặc thù vật phẩm đúng là có thể xung khi loại này khuôn đúc, bất quá đại khái tỷ suất cần vũ trụ bảo vật mới được, bình thường tin tức trạng thái trang bị khả năng là vô hiệu. Một cái lựa chọn khác là, được một số có ổn định đặc tính vũ trụ bảo vật gia trì, Hàn Tiêu đúng là biết một cái sẵn có, chính là nắm giữ không vỡ đặc tính hư linh quốc khí, hẳn là có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Bất quá đồ chơi này ở hoạt nột trên người, lại là hư linh giáo phái báo vật, không biết bọn họ có nguyện ý hay không tạm thời mượn dùng. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Mà thứ nhì hạng điều kiện là cần mặt khác 4 hệ đỉnh cao siêu cấp A phụ trợ chính mình tiến giai. Nếu như ở cá thể sức mạnh to lớn không đủ phát đạt văn minh, thậm chí ngay cả mọi người thu thập không đủ, mà ba đại văn minh ở trong vũ trụ hẳn là thuộc về phồn vinh hàng ngũ, đúng là có đầy đủ cường giả có thể cùng lựa chọn. Lấy các mối quan hệ của mình, cùng với thánh sở lực liên kết, tìm tới 4 cái trợ thủ không khó, đây là ba cái điều kiện bên trong đơn giản nhất một cái. Chỉ là... cái điều kiện này tiết lộ hợp tác ý tứ, nhường Hàn Tiêu hơi xúc động. Một thân một mình trưởng thành đến một bước này, có vẻ như chính là giới hạn, tiến giai tựa hồ đã không phải một chuyện cá nhân, muốn trở thành tầng thứ càng cao hơn cường giả, cần càng nhiều ngoại tại trợ lực, phát triển văn minh trình độ cũng ảnh hưởng cá thể có thể không tiến thêm một bước. Mênh mông vũ trụ, một sức mạnh của cá nhân chung quy là có hạn, nếu là không có ngoại tại trợ giúp, đến mức nhất định liền rất khó kế tục hướng về trên đi. Đơn độc cơ thể sống chung quy là có cực hạn à? Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Mặt khác, tập hợp mặt khác bốn hệ yêu cầu, cũng làm cho Hàn Tiêu lần thứ hai nhớ tới kiếp trước truyền lưu một câu trả lời hợp lý, tức năm đại siêu năng hệ thống phân biệt đại biểu chân chính ý nghĩa lên thần linh năm cái phương diện. Võ đạo hệ đại biểu thân thể, niệm lực hệ đại biểu thần hồn, phép thuật hệ đại biểu thần quyền, dị năng hệ đại biểu thần thông, máy móc hệ đại biểu thần khí. Cách nói này lưu truyền rộng rãi, nhưng không có thực tế chứng cứ, mà giờ khắc này nhìn cái điều kiện này, Hàn Tiêu nhưng cảm giác thuyết pháp này hay là không hoàn toàn là giả, có ít nhất nhất định liên quan tính. Chẳng lẽ mới cấp độ thực sự là năm hệ hợp nhất? Hàn Tiêu theo bản năng lóe lên ý nghĩ này, có thể rất nhanh sẽ lắc đầu phủ định, cảm giác mình là muốn trật. Năm đại hệ thống khí lực thuộc tính khác biệt, không có khả năng lắm bị đánh vỡ, mặc dù đột phá đến thuộc về chân chính thần linh cấp độ, hắn phỏng chừng cũng là sở trường một hạng, phải làm là không thể toàn năng. So với mặt khác bốn hệ, hắn cảm giác đại biểu thần khí máy móc hệ tựa hồ là đặc thù một cái. Cơ bản mỗi cái phát triển văn minh sử, chính là công cụ diễn biến tiến bộ sử, điều này đại biểu trí tuệ lửa, văn minh manh nha. Hiểu được lợi dụng công cụ, ở một trình độ nào đó là sinh mệnh có trí tuệ cùng dã thu to lớn nhất khác biệt, mà đối với cái gọi là thần linh tới nói, khủng sợ cũng có tương tự ý nghĩa. Như thần linh vẹn vẹn sử dụng mặt khác bốn hệ sức mạnh để chiến đấu, rút đi màu mẻ áo khoác, kỳ thực cùng tay không tranh đấu không có khác biệt lớn, nhiều lắm là chiêu thức động tác võ thuật không giống, cũng là phép thuật, dị có thể có chút đặc thù tác dụng. Mà sử dụng cái gọi là thần khí, tương đương với người bình thường cầm lấy đao kiếm, súng ống, độ nguy hiểm hoàn toàn không giống. Tựa như hai cái phun cấp anh hùng, một cái là trắng bản, một cái khác là lục thần giải mai, coi như kỹ năng không giống nhau, cường độ cũng căn bản không ở đồng nhất cái trình độ lên. Mà ở Hàn Tiêu kiếp trước xem qua không ít tiên hiệp chuyện thần thoại xưa bên trong, pháp bảo địa vị trọng yếu cực kỳ, thậm chí liền đại biểu thực lực, đặc biệt ở hắn đã từng đọc hồng hoang bối cảnh dưới càng là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, máy móc hệ đại biểu thần khí hơn nửa chính là như vậy khái niệm, không sau đó kỳ kỹ sư cơ giới ở tại hắn bốn hệ trước mặt ưu thế cũng sẽ không như thế rõ ràng. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, kiềm chế lên những này suy đoán, vẻ mặt vi ngưng. Phía trước hai cái điều kiện, hắn đều có chút manh mối, nhưng cái điều kiện cuối cùng, nhường hắn có chút đau bi. Siêu thần di lực đến từ chính đột phá mới cấp độ thất bại bỏ mình đỉnh cao siêu cấp A, ở ba đại văn minh vị trí đã thăm dò vũ trụ, theo hắn biết có tương tự trải qua siêu cấp A có vẻ như chỉ có đã từng sinh mệnh cùng tử vong 2 tỷ muội. Nhưng ổn xạ lù nói trước đây 2 tỷ muội là truy tìm tử vong chân lý, sở dĩ chủ động tịch diệt, Hàn Tiêu cũng không biết cái kia có phải là thử nghiệm đột phá mới cấp độ hành vi. Mặc dù là thật sự, có thể trước đây 2 tỷ muội thân thể lột xác đã bị ổn xạ lù làm tủi đốt, mà giữ lại hai người tin tức trạng thái hai cái dị năng cũng bị hẻo lạ cùng ô dạ kế thừa, hắn cũng không biết này có tính hay không cái gọi là siêu thần dĩ lực, coi như là, lại nên dùng như thế nào, chẳng lẽ đem các nàng dị năng cho lấy ra. Vân vân, như thế muốn, nếu như hẻo lạ cùng ô dạ sau đó trưởng thành đến tầng thứ này, chẳng phải là tiên thiên liền phát động cái điều kiện thứ ba. Sách, người này so với người khác, tức chết người. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo. Hắn đã từng nỗ lực dùng minh thổ dấu ấn làm người quản lý, dùng thánh sở thức tỉnh trước đây 2 tỷ muội, nhưng cuối cùng thất bại, khả năng là như trước tồn tại, cũng khả năng là các nàng giữ lại tin tức trạng thái, đem hòa vào dị năng, liền mất đi thánh sở thức tỉnh. Đến hiện tại Hàn Tiêu lại nhiều hơn một loại suy đoán, cái kia là đỉnh cao siêu cấp A đột phá mới cấp độ thất bại mà bỏ mình, có thể hay không thể nào tiếp thu được thánh sở thức tỉnh. Hay là thánh sở bên trong tin tức trạng thái ghi chép bởi vậy phát sinh ra biến hóa, cũng hay là đột phá người thất bại lấy một loại khác không biết phương thức tồn tại. Tỷ như này cái gọi là siêu thần di lực. Lên trên nữa cấp độ không ai đặt chân, hết thảy đều tràn ngập thần bí, Hàn Tiêu lúc này chỉ có thể đoán mò. Bất quá giới thiệu mặt trên nói, nằm ở ta hiện nay loại này có thể tiến giai trạng thái đỉnh cao siêu cấp A, mới có thể nhận biết được siêu thần di lực, đợi lát nữa đi minh thổ nghiệm chứng một phát, nếu như không phải nói, e sợ muốn đẩy vũ trụ tìm. Nếu như xấu nhất tình huống, Hàn Tiêu ánh mắt chìm xuống. Xấu nhất tình huống chính là trước mặt thay đổi không tồn tại cái gọi là siêu thần di lực, không ai đột phá mới cấp độ thất bại mà bỏ mình, nói như vậy, phải nghĩ biện pháp khác. Ngược lại hắn đã quyết định làm hết sức phát động có điều kiện, khó khăn gì đều muốn khắc phục. Dù sao ghi chú bên trong nhắc nhở, chỉ cần thiếu mất một điều kiện, cũng chỉ là một lần thường quy tiến đến giai, không có cách nào đột phá cấp độ. Căn cứ hắn lý giải, đây là không có được cái mới cấp độ bổ trợ ý tứ, không pháp tượng siêu cấp A cùng thiên thai cấp như vậy một phát kéo dài bản chất chênh lệch. Các loại ý nghĩ chuyển qua, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước tiên thử một chút ta đối siêu thần di lực nhận biết. Nói xong, hắn bình tĩnh lại tâm thần, thông qua giới hạn trạng thái rung động, đi tìm giới thiệu nhắc nhở siêu thần di lực cảm ứng. Rất nhanh, Hàn Tiêu cảm giác mình ý thức rơi vào không cách nào hình dung ảo diệu bên trong, trước mắt như là có sương mù dày đặc, mà ở sương mù bên trong mơ hồ xẹt qua cái bóng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Hàn Tiêu mới đột nhiên bắt lấy chợt lóe lên linh quang, đột nhiên trợn mắt lên, cuối cùng cũng coi như tìm tới phần này nhận biết, sương mù tiêu tan, rộng rãi sáng sủa. Vốn là lấy là cảm nhận của chính mình bên trong sẽ là một mảnh hoang vu, không cảm ứng được mấy cái siêu thần di lực, nhưng mà ở tiến vào cái này nhận biết tầm nhìn trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền tâm thần kịch chấn, biết mình sai vô cùng. Ông! Trong phút chốc, mấy chục cảm ứng nguyên xuất hiện ở nhận biết bên trong, phân bố ở một cái phương vị, nhưng chỉ biết phương hướng, không biết khoảng cách, thình lình đều là siêu thần di lực. Hàn Tiêu con mắt hơi trợ to, lóe qua vẻ kinh dị, nội tâm trong nháy mắt lóe qua một đống lớn ý nghĩ. Này có phải là mang ý nghĩa, toàn vũ trụ trong phạm vi, ít nhất có mấy chục cái đây là tới từ không biết khu vực đỉnh cao siêu cấp A, đều từng đến qua chỗ ở mình cấp độ, cũng vì xung kích mới cấp độ mà bỏ mình. Hàn Tiêu nhất thời tâm tình phức tạp. Ta kiếp trước hiểu biết cố sự trung tâm là ba đại văn minh, có thể không có nghĩa là nơi này là vũ trụ trung tâm. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ở không nhìn thấy địa phương, đến tột cùng là bao nhiêu mạnh mẽ văn minh ở trong vũ trụ sinh sôi đời sau. Có bao nhiêu sự tình chính trực đang phát sinh. Đã thăm dò vũ trụ không ai đột phá mới cấp độ, biến đổi càng rộng lớn chưa thăm dò vũ trụ thật sự như thế à? Cái này thay đổi. Thật sự chỉ là sơ kỳ mà thôi sao? Qua một lúc lâu, hắn mới phát sinh một tiếng không có gì thở dài. Vũ trụ thật to lớn. Chương 1383, giao dịch. Hàn Tiêu cảm thán một phát, lập tức ổn định tâm thần, lắc đầu bỏ rơi dư thừa ý nghĩ. Mặc kệ chưa thăm dò vũ trụ có cỡ nào rộng lớn, tồn tại bao nhiêu mạnh mẽ không biết văn minh, chí ít tạm thời cùng mình kéo không lên quan hệ, quan trọng nhất vẫn là xử lý trước mắt vấn đề, trọng tâm vẫn cư ở ba đại văn minh cùng thế giới thụ chiến tranh bên trên. Cho tới thay đổi vấn đề, hiện đang nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng, chính mình tạm thời không có cách nào xử lý. Ta tuy rằng nhận biết được siêu thần di lực tồn tại, nhưng chỉ có cách hướng về, khoảng cách không biết, lời nói như vậy hơn nửa cũng là mò kim đáy biển. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Bất quá nhận biết tầm nhìn là chết, người là sống. Khoảng cách cũng không phải không có cách nào đo lường tính toán, dù sao nhận biết phương hướng miễn cưỡng có thể coi như là một đường thẳng, chỉ phải không ngừng thay đổi tự thân vị trí tiến hành định vị, thông qua nhận biết thẳng tắp chết đi độ, vẫn có thể mơ hồ đo lường tính toán ra người nào càng gần hơn. Chỉ là ở vũ trụ tiêu chuẩn dưới, không biết muốn di động bao dài khoảng cách nhường nhận biết phương hướng chết đi, chỉ sợ là lấy thiên hà, quần tinh làm đơn vị, cái phương pháp này tuy rằng muốn tiêu hao một ít thời gian, nhưng xem như là được hiện nay hữu hiệu thủ đoạn. Duy nhất muốn lo lắng vấn đề là, nếu như gần nhất siêu thần di lực đều không ở đã thăm dò vũ trụ chung quanh, vậy thì đau bi, lộ trình phải hao phí không biết thời gian. Mặc kệ thế nào, chí ít ba cái điều kiện đều có bước đầu biện pháp giải quyết, trước tiên dựa theo phần này phương án hành động đi. Hàn Tiêu tâm tình buông lỏng. Ba cái điều kiện gặp nạn có dễ, thứ nhì hạng thoải mái nhất, chỉ cần trước thời hạn điện thoại cho, phát động đậy mặt mũi trái cây là tốt rồi, hạng thứ ba thì lại không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Hắn quyết định trước tiên từ hạng thứ nhất bắt đầu, cùng Hột Nột bàn bạc một phát. Hàn Tiêu lập tức nhảy ra bộ đàm, tìm tới Hột Nột tư nhân dãy số, đẩy đánh tới. Lần trước một trận chiến, hai người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, ở đỉnh chiến sau khi, cũng trao đổi tư nhân dãy số. Tiếng chuông reo hai lần, trên màn ảnh hiện lên Hột Nột hình chiếu, chính trực ăn mặc chỉnh trọng giáo bảo, làm như hằng ngày cầu xin bị cắt đứt. Hát Tinh, hiếm thấy ngươi liên hệ ta, tìm ta có chuyện gì? Hột Nột mở miệng hỏi. Ngữ khí nghe không ra tâm tình. Hàn Tiêu cười cười, nhưng không có lập tức tiến vào đề tài chính, mở miệng hàn huyên, có đoạn tháng ngày không thấy, đột nhiên có chút nhớ ngươi. Thật sao? Vật nộ vẻ mặt hờ hững, không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Tiêu, không nói lời nào, lộ ra một luồng chúng ta quan hệ có tốt như vậy sao ý tại ngôn ngoại. Hàn Tiêu vớt cằm, ngữ khí khá cảm thấy hứng thú, nói đến, ta gần nhất vẫn ở hiếu kỳ, ngươi làm dòng chính bên trong người mạnh nhất. Hư Linh làm sao không nhường ngươi tham gia chặn lại vòng chiến dịch? Đây là bên trong cơ mật, không thể trả lời, nếu như ngươi là tới khuyên ta tham chiến, vậy thì miễn. Vợt nột ngữ khi giếng cổ không dao động, ngươi còn có chuyện khác. Sách, vô cùng thần bí, sợ không phải Hư Linh lo lắng ngươi chết trận, đem bọn họ quốc khí làm mất rồi đi. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm. Thấy vợt nột thái độ không nóng cũng không lạnh, hắn cũng không có kế tục vòng quanh, đưa ra lần này mục tiêu chủ yếu. Lần này tìm ngươi. Là có cái sự thương lượng với ngươi một phát. Ta nghĩ mượn dùng một lần hư linh quốc khí. Nghe vậy, Vật Nột mắt sáng lên, cũng không có lập tức từ chối, mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi muốn dùng nó làm cái gì? Ta muốn thử một chút đột phá mới cấp độ, cảm giác hư linh quốc khí có thể phát huy được tác dụng. Hàn Tiêu không có ẩn giấu cái mục tiêu này. Ồ, ngươi muốn thử nghiệm bước ra bước đi này sao? Không hổ là từ trước tới nay thiên phú tối xuất chúng người siêu năng. Vượt nổ ánh mắt mờ sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, lộ ra không có gì ý cười. Hắn vẫn xem tốt Hắc Tinh, cho rằng Hắc Tinh là hiện nay có khả năng nhất mở ra cao cấp hơn vị người, đánh vỡ trong mắt hắn lên trên trở ngại. Chỉ cần có người mở đường đi ra một con đường, hậu nhân liền để lại dấu vết, bất luận thành công hoặc thất bại, đều sắp trở thành hậu nhân trọng yếu tham khảo. Vì lẽ đó lúc này biết được Hàn Tiêu muốn xung kích cao cấp hơn vị, Vượt Nộ nội tâm là hết sức cao hứng. Từ cá nhân ta góc độ, ta rất tình nguyện giúp ngươi việc này, hay là ngươi có thể trở thành là cá thể sức mạnh to lớn thăm dò trên đường tiên phong, ta cũng có thể thu hoạch, không có từ chối đạo lý của ngươi. Vượt Nộ mỉm cười. Nhưng không chờ Hàn Tiêu trả lời, hắn lại chuyển đề tài, lắc đầu nói. Chỉ là, hư linh quốc khí cũng không phải là ta vật riêng tư, ngươi muốn mượn dùng, còn phải trưng cầu hư linh giáo phái đồng ý. Nếu như bọn họ không đồng ý, ta là không có cách nào một mình cho ngươi mượn sử dụng. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, gật gù. Này ta đương nhiên rõ ràng, ngươi giúp ta chuyển cáo một phát hư linh cao tầng, điều kiện có thể đàm luận, đúng rồi, còn cần ngươi giúp ta nói tốt vài câu, tận lực thuyết phục một phát hư linh cao tầng. Được, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vượt nộ sừ một tiếng, không có từ chối. Ngoại trừ hư linh cao tầng, không ai có thể sai khiến nhân vật như hắn làm việc. Nhưng xem ở Hắc Tinh xung kích mới cấp độ phần lên, hắn không ngại giúp việc này. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu lúc này mới cắt đứt thông tin, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu bàn bạc kết quả vẫn được, Vượt Nộ bản nhân không ý kiến, như vậy sau khi chỉ cần bãi bình hư linh giáo phái cao tầng là được. Đương nhiên hư linh cao tầng chắc chắn sẽ không dễ dàng nhả ra, mình cũng phải lấy ra một ít bọn họ lưu ý thẻ đánh bạc, đón lấy chỉ cần chờ hư linh tìm tới cửa đàm phán. Một bên khác, hư linh giáo phái, Chư Thần Điện. Vượt Nộ tiếp xong Hàn Tiêu thông tin sau, liền sấm rền gió cuốn liên lạc với hư linh giáo thủ, đối với chuyện này vô cùng để bụng. Lấy thân phận của hắn, có thể trực tiếp cùng hư linh giáo thủ đối thoại, rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện hư linh giáo thủ hình chiếu. Đại tế ti, có chuyện gì? Hư linh giáo thủ hơi kinh ngạc, Vượt Nộ hầu như chưa bao giờ sẽ chủ động tìm hắn, bình thường đều là hắn đánh tới phát ra mệnh lệnh, đột nhiên nhận được thông tin, còn có chút bất ngờ. Vượt Nộ không có nói chuyện phía ý tứ, nói ngay vào điểm chính. Hắc Tinh vừa nãy tìm ta, muốn mượn dùng hư linh quốc khí, ta tìm đến ngươi thương lượng một chút. Hư linh giáo thủ hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Vượt Nộ, suýt chút nữa không thể tin vào tai của mình. Đem quốc khí cho mượn người ngoài. Ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Hắc Tinh nói điều kiện có thể đàm luận. Vượt Nộ ngữ khí bình tĩnh. Hư linh giáo thủ đè xuống tâm tình của nội tâm, cau mày hỏi. Hắn là cái gì muốn mượn dùng quốc khí? Hắc Tinh nói muốn mượn quốc khí sức mạnh. Thử nghiệm xung kích mới cá thể sức mạnh to lớn cấp độ. Mới cấp độ. Ngươi là nói siêu cấp A bên trên. Nghe vậy, hư linh giáo thủ trong lòng lấy làm kinh hãi. Này nhưng là một cái tin tức lớn, Hắc Tinh làm hiện nay siêu cấp A quần thể đầu rồng. Nếu như thành công mở ra cá nhân sức mạnh to lớn mới cấp độ, đối nội bộ cách cục cùng thế giới thụ chiến sự đều sẽ sản sinh không biết sâu xa ảnh hưởng. Trên thực tế, bởi vì Hắc Tinh đánh vỡ ghi chép trưởng thành tốc độ, ba đại văn minh đều làm tốt Hắc Tinh xung kích cao cấp hơn vị chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh đến nhanh như vậy, dù sao Hắc Tinh mạnh trở về mạnh, có thể bước vào siêu cấp A bất quá mấy chục năm mà thôi, ở siêu cấp A tuổi thọ tiêu chuẩn dưới có vẻ quá tuổi trẻ, chỉ có điều là trẻ nhỏ đến thiếu niên giai đoạn. Ngươi muốn trợ giúp hắn? Hư linh giáo thủ ngữ khí chim xuống. Mượn dùng quốc khí cũng đến trưng cầu thuật nội ý kiến, hắn nếu lại đây giúp Hắc Tinh truyền lời, 8 phần 10 đã đồng ý. Điều này làm cho hư linh giáo thủ có chút không thích. Vượt Nộ mắt nhìn thẳng, ngữ khí bình tĩnh. Tại sao lại không chứ? Ta phương thêm ra một cái quy cách ở ngoài cường giả, chẳng lẽ không phải đối với cục diện chiến đấu có lợi sao? Nói là nói như vậy, nhưng ngươi biết quốc khí ý nghĩa, còn có Hắc Tinh cái này ra hỏa uy hiếp trình độ. Hư linh giáo thủ ngữ khí dừng lại, tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đầy đủ minh bạch. Bởi vì thánh sở thức tỉnh chân tướng lộ ra ánh sáng. Ba đại văn minh đối Hàn Tiêu kiêng kỵ tăng thêm một bước, tuy rằng hiện tại chiến sự làm chủ, bọn họ sẽ không tiêu hao, nhưng cũng không quá muốn nhìn đến Hắc Tinh kế tục trở nên mạnh mẽ, đặc biệt vẫn là xưa nay chưa từng có mới cấp độ, không ai biết trình độ này sức mạnh to lớn là cái gì trình độ. Hơn nữa, hắn còn có càng nhiều lo lắng, ở thăm dò lịch trong lúc, chính là cái thứ nhất tối sơ giả phá giai sau khi thành công, cái khác siêu cấp hã như sau mưa xuân giuẩn giống như liên tiếp bước lên, cũng không ai biết Hắc Tinh bước vào tầng thứ càng cao hơn. có thể hay không kéo động cái khác siêu cấp A, cá thể sức mạnh to lớn tầm quan trọng đều sẽ tiến một bước bành trướng. Vật nộ không để ý lắm, chậm rãi nói, lấy kinh nghiệm của ta, mới cấp độ không phải tốt như vậy xung kích, hắc tinh còn đang thí nghiệm giai đoạn, hắn không thất bại cái mấy lần, cơ bản không thể thành công, quốc khí có thể không phát huy được tác dụng vẫn là không biết bao nhiêu, hắn tiến giai thất bại tỷ lệ rất cao. Hư linh giáo thủ híp híp mắt, không nói gì. Thấy thế, Vật nộ dừng một chút, tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta cảm thấy, quốc khí cho mượn đi chưa chắc sẽ nhường hắc tinh được chỗ tốt gì, nhưng chúng ta nhất định có thể từ trong tay hắn thu được lợi ích. Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nên nhắc tới điều kiện gì? Hư linh giáo thủ thăm thẳm hỏi. Ý của ta là yêu cầu giải phong vạn thần quyền trượng, nó đã bị phong ấn quá lâu. A cũng không phải là không thể cân nhắc. Nghe vậy, hư linh giáo thủ híp mắt lại, trầm ngâm lên. Vạn thần quyền trượng rất sớm đã bị Hàn Tiêu thời gian sử dụng không hổ phách đông lại, vốn là bị Quang Huy liên bang đoạt đi, từng ở một lần liên thủ trong hành động trả, nhưng hư linh giáo phái khoa nghiên bộ như thế không cách nào giải phong, chỉ có thể nhìn không thể dùng, hiện nay chỉ có hắc tinh có thể mở ra. Giải phóng vũ trụ này bảo vật, vẫn còn có chút sức mê hoặc, đây là sát thương cá thể sức mạnh to lớn cường lực vũ khí, bất luận đối nội đối ngoại đều có chỗ cần dùng. Lúc này, Vật Nột tận dụng mọi thời cơ, ung dung thong thả nói, ta biết ngươi lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng quốc khí đã cùng ta dung hợp, hắc tinh coi như có khác biệt tâm tư, cũng làm không là cái gì tay chân, nguy hiểm là rất thấp, hơn nữa tình thế trước mắt dưới, hắc tinh cùng chúng ta bất hòa tỷ lệ rất nhỏ. Hắn thân vì hư linh bài mặt nhân vật, nắm giữ rất cao quyền lên tiếng, nhưng rất ít sẽ trần thuật hiến kế, bình thường là không quản sự, lúc này lại chủ động là Hàn Tiêu nói chuyện, vô cùng muốn thúc đẩy song phương hợp tác, sau đó quan sát hắc tinh xung kích mới cấp độ phương pháp, lấy này làm tham khảo. Vật nộ tương đối hiếu kỳ, chính mình nhiều năm như vậy đều không có manh mối, hắc tinh vì sao lại cảm giác hư linh quốc khí có trợ giúp xung kích mới cấp độ. Hắn nắm giữ quốc khí nhiều năm như vậy, không phát hiện có cái này tác dụng, lẽ nào hư linh quốc khí còn có cái gì hắn không biết công năng. Minh thổ chiều không gian, một ánh hào quang lóe qua, Hàn Tiêu chuyển tống tới chỗ này. Lúc này hai tỷ muội đều không ở nơi này, hẹo là ở tàn hồn trung tiềm tu, ột dạ vừa bắt đầu còn mạnh miệng, chính mình vùi đầu khổ luyện. Sau tới vẫn là không nhịn được cùng đi tàn hồn chung, nhường hẹo là một bên tiềm tu một bên đốc xúc nàng đặc hấn. Vì lẽ đó hiện nay quân đoàn tứ đại siêu cấp A cán bộ, ba cái đều ở tàn hồn chung, chỉ có rổ kèn một người ở bên ngoài lưu lại, huấn luyện cú rốt. Hàn Tiêu mở ra siêu thần di lực tầm nhìn, cấp tốc quét minh thổ một chút. Nơi này không có siêu thần di lực. Xem ra là cả nghĩ quá rồi, sau khi lại tìm biển kéo các nàng kiểm tra một chút đi. Hàn Tiêu lắc đầu thở dài một hơi, không ôm cái gì hy vọng. Hắn cùng Hột Nột tán gẫu xong sau khi liền lập tức tới nơi này tìm kiếm manh mối, dự định trước tiên từ bên người tìm lên, nếu là bên người đẹp trai nhóm xác thực không có siêu thần di lực, lại tiến hành định vị đo lường tính toán. Đích đích đích. Lúc này, bộ đàm lại vang lên, rõ ràng là Hột Nột điện báo. Như vậy nhanh liền gọi trở về. Lúc này mới mấy phút. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tiếp nghe thông tin. Hột Nột ở trong màn ảnh hiện lên, nói thẳng, Hát Tinh, hư linh giáo phái hy vọng cùng ngươi làm một cái giao dịch. Quốc khí có thể mượn ngươi dùng một lần, nhưng ngươi đến mở ra vạn thần quyền trượng phong ấn, đồng thời phía sau ba lần thánh sở thức tỉnh miễn phí. Hoặc, ba lần miễn phí rất nhiều, ta chỉ là mượn quốc khí dụng một lần, cái giá này quá cao, ta cảm thấy đến giải phong vạn thần quyền trượng cũng đã đầy đủ. Hàn Tiêu kỳ thực không ngại thánh sở thức tỉnh miễn phí mấy lần, nhưng nếu là bàn điều kiện, đương nhiên phải tranh thủ một phát. Hư Linh đưa ra vạn thần quyền trượng yêu cầu, là hắn thiết tưởng mấy cái độ khả thi một trong, bởi vì chiến sự các nhân tố. Hắn vốn là có giải phong dự định, hiện tại đem ra cho rằng giao dịch thẻ đánh bạc nhưng là vừa vặn. Hai người đàm phán một trận, không có quá nhiều cái cọ, rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung, giá cả định ở giải phong vạn thần quyền trượng cùng phía sau ba lần thánh sở thức tỉnh thụ giới đánh ba gãy. Vậy thì như thế định, chờ ngươi cần mượn dùng quốc khí thời điểm thông báo tiếp ta. Được, ngoài ra, có thể còn muốn ngươi phụ trợ một phát, đến thời điểm lại nói. Được. Vật Nột nói xong liền cắt đứt thông tin, sấm rền gió cuốn. Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, suy tư. Cái này ra hỏa hiệu suất thật cao, hắn đối tầng thứ càng cao hơn cũng vô cùng nóng lòng, bất quá đã vậy còn quá nhiệt tình giúp ta xung kích mới cấp độ, hẳn là muốn cho ta làm một phát chuột trắng nhỏ. Hắc, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần xác nhận hư linh quốc khí có thể đảm nhiệm ổn định khí, hạng thứ nhất yêu cầu liền giải quyết, là cái điểm tốt. Hàn Tiêu lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, may tốt trong tay có vạn thần quyền trượng cái này thẻ đánh bạc, vẫn không có sử dụng. Không phải vậy sẽ không như thế ung dung. Chương 1384, siêu thần di lực, còn sót lại ý thức thể. Quyết định hư linh quốc khí cho mượn điều kiện, Hàn Tiêu đón lấy tiêu tốn không ít tháng ngày, chuyên tâm đo lường tính toán mỗi cái siêu thần di lực cảm ứng nguyên khoảng cách, kết quả lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Vốn tưởng rằng hết thảy siêu thần di lực khả năng đều ở vũ trụ chưa thăm dò khu vực, bởi vì quá xa, vì lẽ đó chỉ có thể đo lường tính toán mơ hồ khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chính là, một người trong đó cảm ứng nguyên dĩ nhiên thành công định vị, khoảng cách gần vô cùng, thình lình ngay tại viễn cổ tinh mạc. Điều này làm cho hắn rất là kinh hỉ. Sợ nhất chính là hết thảy siêu thần di lực đều cách đến quá xa, như vậy không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, đều làm tốt đi xa chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới có một cái niềm vui bất ngờ. Nếu như vậy, đặt thành này một hạng tiến giai điều kiện liền ung dung hơn nhiều. Bất quá ở cao hứng sau khi, Hàn Tiêu cũng hết sức tò mò đây là tinh tế xã hội trong lịch sử vị nào nhân huynh lưu lại di sản. Khi chiếm được định vị số liệu sau, Hàn Tiêu không có trì hoãn, lập tức khởi hành đi tới viễn cổ tinh mạc, tìm kiếm mục tiêu. Viễn cổ tinh mạc, nào đó hoang vu vũ trụ khu. Nơi này là một mảnh không có thiên thể tồn tại vũ trụ khu vực, phương xa đột nhiên sáng lên một vệt chói mắt ánh sao. Chỉ thấy một đạo nhảy vọt lưu quang từ phương xa nhanh chóng phóng tới, đứng ở khu vực này, lộ ra Hàn Tiêu ăn mặc robot bóng người. Đo lường tính toán định vị ngay tại chung quanh đây, lại nói nơi này thật giống không đặc biệt gì, cảm ứng thật không thành vấn đề sao. Hàn Tiêu âm thầm nhắc tới, quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy khu vực này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương, bình thường siêu cấp A nhận biết cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn lấy lại bình tĩnh, kích hoạt siêu thần di lực cảm ứng tầm nhìn. Bốn phía vốn là tất cả bình thường hoàn cảnh, đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy một đoàn lụa trắng giống như ánh sáng xương đột nhiên xuất hiện, chậm chậm biến ảo hình thái, đồng bền chậm rãi di động, nhìn qua vô cùng không đáng chú ý. Đây chính là siêu thần di lực. Hàn Tiêu ngẩn ra, có chút bất ngờ. Nếu không là tự thân cảm ứng chỉ về này đoàn ánh sáng xương, hắn còn coi chính mình nhận sai. Siêu thần di lực dáng vẻ cùng sự tưởng tượng của hắn có rất lớn khác biệt, hắn còn tưởng rằng sẽ hoa lệ một ít. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ. Đột nhiên ánh mắt nhất động, phát hiện tạo thành này đoàn xương mù dĩ nhiên là một loại vi mô hình thái hết sức kỳ lạ hạt căn bản. Hắn nắm giữ nhiều như vậy kỹ thuật, nhưng chưa từng thấy loại này hạt căn bản, từ bên trong cảm nhận được kỳ lạ hài hòa cảm giác, nhường hắn không có gì nghĩ đến hoàn mỹ cái từ này. Có người nói siêu thần di lực ngưng tụ người chết tiến giai bỏ mình lúc tiêu tán tinh hoa sinh mệnh, linh hồn ý thức, hạch tâm năng lượng, tương đương với người siêu năng này tất cả toàn bộ chuyển hóa thành loại này hạt căn bản, lấy loại hình thức này mà bảo lưu lại. Vậy này loại hạt căn bản hình thái nói không chắc chính là cao cấp hơn vị chìa khóa. Hàn Tiêu tự lẩm bẩm. Là một người làm nghiên cứu, hắn không có lập tức đụng vào phần này siêu thần di lực, mà là trước đem loại này hạt căn bản hình thái ghi chép lại, chứa đựng đến mã hóa trong kho tài liệu, nếu là chuyến này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sau đó còn có thể tự mình nghiên cứu. Làm xong chuyện này, Hàn Tiêu mới lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi thật dài. Quyết định. Nhường ta xem một chút siêu thần di lực rốt cuộc là sao cái gì hảo diệu. Nói, Hàn Tiêu đưa tay ra thăm dò sờ về phía mục tiêu, bất quá nhưng chọc tới, dường như này đoàn ánh sáng xương chỉ là trong gương hoa trăng trong nước, bất quá một đoàn huyết ảnh. Hắn chân mày cau lại thử nghiệm dùng khí lực dẫn dắt, nhưng vẫn không có hiệu quả, phần này siêu thần di lực nhưng không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ tự nhiên bay a bay. Lo liệu thí nghiệm thái độ, Hàn Tiêu thay đổi các loại thủ đoạn, kết quả đều giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả lớn mật thăm dò bí giả cũng không có tác dụng. Lúc này mới cuối cùng xác nhận bình thường phương thức không có cách nào bắt được siêu thần di lực. Xem ra mặc dù hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, siêu thần di lực cũng không bị quấy nhiễu, hẳn là chỉ có nằm ở ta loại này giới hạn trạng thái cơ thể sống có thể tiếp xúc. Hàn Tiêu tìm về lúc đó kích hoạt cảm ứng tầm nhìn trải nghiệm, cảm thụ giới hạn trạng thái tế bào rung động, cùng minh tưởng cảm giác khá là tương tự, tâm thần không ngừng chìm vào ý thức biển sâu. Qua một lúc lâu, Hàn Tiêu đột nhiên nhận ra được biến hóa, thật giống có một đạo ba văn ở trong người tràn ra. Vang vọng toàn thân, ở tế bào phương diện mang đến bị điện giật giống như nhẹ nhàng kích thích, hình thành rồi cộng minh nào đó. Một luồng trong cõi u minh trực giác bay lên, Hàn Tiêu mở mắt ra, lần thứ hai giơ tay sở về phía siêu thần di lực, lần này rốt cục tìm thấy đồ thực dụng, cảm giác bàn tay như là cắm vào hàng tinh tinh hoạch, cực kỳ cực nóng. Phần này siêu thần di lực cuối cùng cũng coi như sản sinh phản ứng, ánh sáng xương ngược lại bao vây lấy Hàn Tiêu cánh tay, từng điểm leo lên tới, bên trong truyền đến một luồng sức hút. Giống như là muốn đem hắn chậm rãi nuốt lấy, nếu như mới vừa mới xem như là lạnh nhạt, hiện tại nhưng là nhiệt tình vướng nhiễu tới, không muốn để cho Hàn Tiêu rời đi thân thể nó. Ngay tại Hàn Tiêu trải nghiệm cái cảm giác này thời điểm, phần này siêu thần di lực như là chịu đến kích thích, đồng nhiên co rụt lại, tiếp theo ầm ầm nổ tung, tia sáng chói mắt trong khoảnh khắc dâng trào ra, trực tiếp đem Hàn Tiêu cả người bao phủ ở bên trong. Trước mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa thế giới, không nhìn thấy cái khác. Đây là cái này. Hàn Tiêu đông nhiên đánh mất vị trí cảm giác, lập tức thử nghiệm lùi về sau, lại phát hiện bất luận chính mình làm sao di động, đều đi không ra mảnh này thế giới màu trắng, bốn phía bạch quang vô hạn kéo dài xuống, như là không có phần cuối. Ta đây là bị mang đến dị không gian. Hàn Tiêu âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, giới lực dẫn ra chứa đựng ở trong người hoàng giả robot, làm tốt truyền tống chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cái cả người liều lĩnh làm quang tinh thần thể đột nhiên từ trong hư vô hiện lên, tung bay ở Hàn Tiêu trước mắt cách đó không xa, chỉ có đường viền, bề ngoài chi tiết nhỏ đều bị làm quang chói mắt che lại, căn bản không thấy được tướng mạo. Theo mà đến chính là một tiếng tang thương thở dài. Rốt cục đến rồi. Có người sống. Hàn Tiêu cả kinh, ánh mắt vi ngưng, chăm chú nhìn chằm chằm này nói màu u lam tinh thần thể, trong lòng kinh dị. Hắn đang muốn hỏi do người này thân phận, có thể trong giây lát, một luồng khủng bố tinh thần xung kích đột nhiên phá tan rồi tinh thần hàng rào, ầm ầm xông vào não vực. Trong giây lát này, đau nhức tự đại não bạo phát, rung động sâu trong linh hồn. Hàn Tiêu đột nhiên đè đầu, cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy đại não như là bị người ném vào máy trộn bê tông. Vội vàng mở ra bảng liếc mắt nhìn, chỉ thấy HP dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng tiết, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhanh. Thương tổn nhắc nhở lưu thủy xoạt ra, tiến vào Hàn Tiêu mi mắt, hắn nhất thời làm rõ tình huống. Siêu thần di lực không phải tốt như vậy đắc thủ, như muốn nhét vào trong cơ thể, liền muốn chịu đựng cực cao gánh nặng, được người khác di sản đồng thời, còn muốn tiếp bị người ta nợ nần. Mà căn cứ siêu thần di lực chủ nhân không cùng chết vì, gánh nặng loại hình cũng không giống nhau, tương đương với người thừa kế muốn tiếp thu thử thách, trải qua yếu hóa bản ác tính biến dị, cùng siêu thần di lực chủ nhân tiến giai lúc nguy cơ loại hình tương đồng. Phần này siêu thần di lực chủ nhân ở tiến giai lúc chết vào vũ trụ đồng hóa, những này còn sót lại linh hồn ý thức đã nửa dung hợp vũ trụ hiện ra ý thức, liền mang đến mãnh liệt tinh thần gánh nặng, đựng vũ trụ hiện ra ý thức tinh thần xung kích, uy lực so với Hàn Tiêu trải qua bất kỳ siêu cấp A tấn công bằng tinh thần đều muốn mãnh liệt, huyết lượng ào ào ào trượt. Đang lúc này, tinh thần thể rốt cục mở miệng lần nữa, chậm rãi nói: "Nếu xung kích đã bắt đầu rồi, liền không có cách nào lại dừng lại, hoặc là thành công, hoặc là tử vong." Hàn Tiêu dụng hết toàn lực thôi thúc năng lực hồi phục, nhẫn nhịn đau nhức, miễn cưỡng ngưng tụ tư duy, cắn răng hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta chỉ là còn sót lại linh hồn ý thức chấp vá ngưng tụ kết quả, ta đã không phải ta, chỉ còn dư lại ký ức không trọn vẹn cùng người cách, cùng với chống đỡ ta tồn tại chấp niệm." Tinh thần thể ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi chính là phần này siêu thần di lực thân trước." Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Hắn còn tưởng rằng nguyên chủ nhân đã triệt để tiêu tan, không nghĩ tới còn có còn sót lại ý thức thể, lẽ nào cái khác siêu thần di lực cũng giống như vậy. Lúc này, tinh thần thể lắc đầu nói: "Ta đang trùng kích tầng thứ càng cao hơn thời điểm mà chết, nhưng không biết nguyên nhân gì, cũng không có triệt để tiêu vong, dĩ nhiên lấy loại hình thức này kế tục tồn tại, nguyên lai cái này gọi là siêu thần di lực à." Hắn không giống Hàn Tiêu có bảng, không biết nguyên do, không có cách nào giải thích rõ ràng trên người mình chuyện đã xảy ra, biến đổi không biết siêu thần di lực bí ẩn. "Người tên là gì?" Hàn Tiêu không nhịn được hỏi, hắn vẫn là hiếu kỳ người này là trong lịch sử vị nào siêu cấp A. "Tì ở si hủ." Tinh thần thể trả lời. Hàn Tiêu cấp tốc về suy nghĩ một chút, phát hiện trong lịch sử dường như không có người này. "Ngươi là cái nào thời đại siêu cấp A, tham dò lịch vẫn là tinh hải lịch?" "Siêu cấp A." "Tì ở si hủ không rõ, đó là cái gì?" Hàn Tiêu ngẩn ra, lập tức ý thức được cái gì. "Ngươi nghe nói qua ba đại văn minh sao, Xích Sắc Đế Quốc, Quang Huy Liên Bang, Hư Linh Giáo Phái." Tì ở si hủ lắc lắc đầu, "Ta đến từ cờ dở hành tinh, là một tên vũ trụ người lưu lạc, chưa từng nghe tới ba đại văn minh." Hàn Tiêu giật mình. Nếu như này bộ phận ký ức không trọn vẹn, vậy người này không phải đã thăm dò vũ trụ siêu cấp A, mà là chưa thăm dò vũ trụ khách tới, sở dĩ xuất hiện ở đây, phỏng chừng là sau khi chết siêu thần di lực chậm rãi bay tới được, không biết dùng bao nhiêu năm. Nhưng vào lúc này, Tì ở si hủ đông nhiên dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Chờ đã, lời ngươi nói huyết sản lỉn văn minh, ta có vẻ như có chút ấn tượng, thật giống đã từng đi ngang qua như vậy một cái tinh hệ cấp văn minh." Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi lấy làm kinh hãi. Huyết sản lìn là Quang Huy Liên Bang tên thật, nếu như cái này ra hỏa nói không loa, như vậy chính mình khả năng đoán sai, cái này ra hỏa không phải chết rồi bay tới được, mà là một cái cực kỳ cổ lão tồn tại, ở Quang Huy Liên Bang quật khởi trước cũng đã tới khu vực này. Hàn Tiêu nội tâm hơi chìm xuống, khi chiếm được siêu thần di lực cảm ứng sau khi, hắn liền mơ hồ suy đoán hiện tại có thể không phải thay đổi sơ kỳ, mà thì ở si u lai lịch, tựa hồ cũng bằng chứng suy đoán này. Đang lúc này, tinh thần xung kích vượt qua đỉnh điểm, rốt cục chậm rãi tiêu lui xuống, Hàn Tiêu lập tức dễ chịu rất nhiều, tuy rằng rất hung hiểm, nhưng lấy hắn cơ bắp cường độ vẫn có thể chịu được. Hàn Tiêu ung dung không ít, chính trực phải cẩn thận hỏi một câu thì ở si u càng nhiều chi tiết nhỏ, nhưng chợt phát hiện, thì ở si u bóng người trở nên mơ hồ lên. Tỷ ở xì ủ tựa hồ sớm có dự liệu, chủ động mở miệng giải thích, ngữ khí bình tĩnh. Ta chết vào vũ trụ đồng hóa, nếu như ngươi có thể vượt qua gánh nặng, ta để lại tất cả chính là ngươi, ngươi thành công thời điểm, chính là ta còn sót lại ý thức tiêu vong ngày. Ngươi, ta đã sớm chết, này đối với ta mà nói cũng là giải thoát, đi về tầng thứ càng cao hơn bậc thang thường thường cần tiền nhân hài cốt đúc ra, không cần để ý. Tỷ ở xì ủ đúng là rộng rãi. Nghe vậy, Hàn Tiêu vẻ mặt có chút vi diệu. Đối với hắn mà nói, Tỷ ở xì ủ chỉ là một cái đột nhiên đụng tới người xa lạ, không có giao tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái này cảm khái, chẳng qua là cảm thấy lần tao ngộ đó ít nhiều có chút bất ngờ, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn hỏi một chút trước mắt cái này ra hỏa. Hơn nữa hắn có chút hoài nghi, giả như chính mình thu nhận siêu thần di lực, cái này còn sót lại ý thức thể có phải là thật hay không sẽ biến mất. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người, Hàn Tiêu lúc này cũng không có hoàn toàn tin tưởng đối phương lời giải thích. Chương 1385, tọa độ. Hàn Tiêu nghi hoặc mà nhìn phía Tỷ ở Xì ủ. Ngươi cho ta chính là cái gì tọa độ? Tỷ ở Xì ủ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Quê hương là ta còn sót lại chấp niệm, ta tuy rằng sinh ra ở cờ dở hành tinh, nhưng ta rất sớm đã rời đi. Ở ta lúc còn trẻ, ta liền vượt qua hết thể tiền nhân, đánh vỡ hết thể ghi chép, trở thành toàn bộ văn minh người mạnh nhất. Nhưng ta văn minh không cách nào lại cho ta cung cấp trợ giúp, vì truy tìm tầng thứ càng cao hơn cá thể sức mạnh, liền ta một người đi xa tinh hải, này vừa đi chính là vô số năm. Ở quê hương của ta, không người là địch thủ của ta, ta nỗ lực ở toàn vũ trụ trong phạm vi tìm kiếm cùng ta bình thường trình độ cường giả, muốn loại suy ra trao đổi kinh nghiệm. Ở ta lang thang vũ trụ cuộc đời bên trong, cùng ta làm bạn bè đại đa số thời điểm đều là tịch liêu hoang vu tinh không, gặp phải người ở thời điểm thật rất ít, nhưng cũng kiến thức từng cái hoặc mạnh hoặc yếu văn minh, chỉ có gặp phải mạnh mẽ người siêu năng, ta mới sẽ hiện thân, thời điểm khác ta đều sẽ không đi nhiêu sóng những này văn minh bình thường phát triển, khi đó trong mắt của ta chỉ có con đường phía trước, muốn trở nên càng ngày càng mạnh, cho đến ta tử vong một ngày kia. Cũng chưa hề quay về quê hương dù cho một lần. Ta chết rồi không biết bao nhiêu năm, vẫn bị vây ở chỗ này, không có đối ngoại giới nhận biết, từ lâu tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng chỉ có không bỏ xuống được chính là quê hương của ta, ta ở đây vô sự có thể làm, duy nhất có thể tán gẫu lấy an ủi chính là qua đi không trọn vẹn hồi ức, chẳng qua là ban đầu đối tầng thứ càng cao hơn kiên định theo đuổi cùng với lang thang vũ trụ kỳ diệu hiểu biết càng ngày càng làm nhạt, mà nhi đồng lúc ở quê hương sinh hoạt nhưng càng ngày càng sâu khác. Lúc trước, ta có thể lựa chọn lưu lại trợ giúp quê hương kiến thiết, nhưng ta không cam lòng ở đây, vì truy cầu cao hơn mà lang thang, hiện tại nhưng càng ngày càng mang nhớ quê hương. Nhiều năm như vậy qua đi, ta không biết quê hương tình huống bây giờ như thế nào. Ngươi kế thừa ta siêu thần di lực, nếu như ngươi thuận tiện, ta thỉnh cầu ngươi qua đi giúp ta xem một chút, ta đưa cho ngươi tọa độ chính là cờ dở hành tinh vị trí, hy vọng ngươi có thể nể tình ta, giúp ta chăm sóc một chút bọn họ. Nghe xong lời giải thích của hắn, Hàn Tiêu không khỏi nhíu mày, vẻ mặt kỳ dị. Ngươi chẳng lẽ không biết xa lạ văn minh trong lúc đó tốt nhất không muốn tiếp xúc sao? Ngươi không biết ta nội tình, liền như vậy đem ngươi quê hương tọa độ cho ta, không sợ ta dẫn người tới xâm lược. Tỷ ở si ủ cười nhạt cười. Ngươi là qua nhiều năm như vậy duy nhất một cái người tiến vào, ta nhanh tiêu vong, không cho ngươi còn có thể cho ai đây. Mạo hiểm liền mạo hiểm đi, trên đời nào có nắm chắc sự tình, không phải vậy ta cũng sẽ không chống nguy cơ linh cảm đi xung kích tầng thứ càng cao hơn, cuối cùng dẫn đến cái chết. Hơn nữa, ta cảm thấy cho ngươi không giống như là một cái người xâm lược. Chỉ thấy ta một mặt liền kết luận, quá qua loa. Hàn Tiêu lắc đầu, cũng không xoắn xuýt, nói, ta có thể giúp ngươi xem một chút, nhưng không hứa hẹn cái gì. Mặt khác ta cũng không cảm thấy một cái mạnh mẽ cấp độ vũ trụ văn minh cần ta chăm sóc. Ngươi hiểu lầm, ta văn minh cũng không phải đặc biệt phát đạt. Tỷ ở si ủ thở dài. Ngươi có thể đứng vững vũ trụ đồng hóa xung kích, ta có thể cảm nhận được ngươi mạnh mẽ. Mặt khác, nói vậy ngươi cũng cảm thấy ta rất lợi hại, nhưng trên thực tế, ta ở rời khỏi quê nhà thời điểm xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Khi đó ta hủy diệt một viên hành tinh còn cực kỳ cật lực, này một thân thực lực, đều là ở lang thang trên đường không ngừng đột phá mà đến. Ta tích lũy kinh nghiệm vốn là nên mang về nhà hương, sinh ra càng rất mạnh hơn giả, nhưng đáng tiếc ta chết rồi, những này dự định đều chết trẻ. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong lòng cấp tốc bàn tính ra. Nghe tới, Tỷ ở Xỉ ủ vừa bắt đầu lang thang lúc, thực lực hẳn là xen vào địa vị cao thiên thai cấp đến phổ thông siêu cấp thái trong lúc đó, người sau độ khả thi khá lớn, ở dài răng giặc mà cô độc lữ đồ bên trong từng bước một thăng làm đỉnh cao siêu cấp A, cảm nhận được tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Hắn đang không có kinh nghiệm tham chiếu tình huống dưới tự mình đi đến một bước này, tương đương với con đường mở ra giả. Như thế xem, Tỷ ở Xỉ ủ cũng là cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, e sợ không thấp hơn ta. Khắc, không thấp hơn ba đại văn minh trong lịch sử hết thảy thiên tài người siêu năng. Nếu như đối phương nói không loa, vậy đối phương văn minh phải làm tương tự thâm sơn cùng cốc, không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ có điều xuất hiện thiên tài, lại như lúc trước Hải Lam hành tinh ra chính mình như thế. Nếu để cho tỷ ở Sỉ ủ mang theo kinh nghiệm của hắn cùng cảm nội trở về quê hương, nói không chắc trong vũ trụ lại sẽ thêm ra từng cái thể sức mạnh to lớn tương đương phát đạt văn minh. Nghĩ như vậy, sinh ra ở ba đại văn minh người siêu năng là may mắn, nơi này cường giả đông đảo, có thật nhiều đối thủ có thể luận bàn trao đổi, mà giống như tỷ ở Sỉ ủ như vậy cá thể sức mạnh to lớn cần tối nhỏ văn minh, muốn truy tìm đối thủ chỉ có thể đi xa tha hương, làm một người cô độc tìm nói giả. Ngay tại hắn suy tư thời gian, bảng đống nhiên có vang động. Ngươi phát động nhiệm vụ, ngày xưa hình bóng. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tỷ ở Sỉ ủ vì thăm dò con đường phía trước, một thân một mình lang thang vũ trụ, chưa bao giờ trở về quê hương, hắn hy vọng ngươi đi xem. Nhiệm vụ yêu cầu, đến cỡ giờ hành tinh. Khen thưởng, 20 e kinh nghiệm, nhân vật thẻ ít 1. Làm nhiệm vụ. Hàn Tiêu giật mình. Cũng không biết tỷ ở Sỉ ủ như thế rộng rãi thành khẩn, đến cùng là bản tính gây ra, vẫn là cảm nhận được hiểu rõ thoát, bàn giao hậu sự. Hay là đối chính mình người thừa kế này có đặc thù cảm tình. Lúc này, tỷ ở Sỉ ủ bóng người đã càng ngày càng nhạt, gần như biến mất, hắn không để ý lắm, chỉ là cười cảm khái. Xem ra thời gian của ta gần đủ rồi, nhiều năm như vậy cô tịch sau khi, ở lữ đồ điểm cuối còn có thể có người trò chuyện, ta thỏa mãn. Hàn Tiêu trầm mặc nhìn hắn tự lẩm bẩm, mặc dù là bất ngờ tao ngộ, nhưng lần đầu tiên cũng là một lần cuối, vốn là tỷ ở Sỉ ủ lang thang hiểu biết là hiểu rõ càng nhiều không biết văn minh quý giá con đường. Chỉ là thời gian không còn kịp nữa. Nhưng vào lúc này, tỷ ở Sỉ ủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, cho một mình ngươi lời khuyên, giả như một ngày nào đó, ngươi gặp phải một cái tên là thế giới thụ văn minh, tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Hàn Tiêu sững sờ, hơi thay đổi sắc mặt. Có thể còn không chờ hắn truy hỏi chi tiết nhỏ, tỷ ở Sỉ ủ bóng người triệt để tiêu tan, chỉ còn dư lại một câu thăm thẳm cảm thán. Ta này một đời, chưa cho văn minh lưu lại cái gì, thực sự là thất bại a. Dứt tiếng, Hàn Tiêu trước mắt bóng người màu xanh lam hóa thành ánh sáng hạt căn bản tàn đi, không thấy tăm hơi. Cũng trong lúc đó, thương tổn càng ngày càng yếu ớt tinh thần gánh nặng cũng rốt cục dừng lại. Trước mắt màu trắng dị không gian đột nhiên sụp đổ, Hàn Tiêu một cái hoảng hốt, phát hiện tầm nhìn trở về chủ vật chất vũ trụ, chính mình vẫn như cũ ở lại tại chỗ, cái nguyên bản không có động tới. Mà phần này siêu thần di lực, dĩ nhiên hết mức hòa vào trong cơ thể, một mình chiếm giữ, nhưng không cùng bản thân của hắn sản sinh tiến thêm một bước phản ứng. Siêu thần di lực tới tay, Hàn Tiêu nhưng không có nhiều hưng phấn, âm thầm đau bi. Nói chuyện nói một nửa, thật rất này nợ làm, gặp được thế giới thụ văn minh sớm nói a. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, bất quá mọi người không còn, hắn cũng chỉ có thể phát cầu nhỏ. Dù sao tỷ ở Sỉ ủ cũng không biết bọn họ cùng thế giới thụ văn minh chính đang tại đánh trận, nếu không là đối phương chủ động nói ra một câu, hắn cũng không biết tỷ ở Sỉ ủ nộ qua thế giới thụ văn minh. Nghe tới, cái này ra hỏa tựa hồ từng trải qua thế giới thụ xâm lược tính. Hay là đã xảy ra gặp nhau, nói không chừng thế giới thụ bên kia còn nhớ cái này ra hỏa. Hàn Tiêu suy tư. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, tạm thời đem chuyện này thả xuống, quay đầu nghiên cứu lên trong cơ thể siêu thần di lực, đây mới là mục tiêu chủ yếu. Thu nạp siêu thần di lực, thực lực của tự thân không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được sự tồn tại của nó, như là đơn thuần bị chính mình hoạt động thân thể làm lọ chứa thu nhận. Hẳn là chỉ có ở tiến giai lúc. Phần này siêu thần di lực mới sẽ kích hoạt, biến thành tiến giai chất xúc tác, hắn đại thể đoán được, bất luận tiến giai thành công hay không, phần này siêu thần di lực đều sẽ tiêu hao hết, đây là một lần đổ vỡ. Càng thượng tầng hơn bậc thang cần tiền nhân hải cốt đúc ra. Sách, hóa thân làm tân, thiêu đốt chính mình, tạo phúc hậu nhân, mặc kệ thế nào, ta nợ ân tình của ngươi. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Tuy rằng nhân gia chết rồi, nhưng phần này ân tình hắn nhớ kỹ, lần sau thánh sở thức tỉnh. Hắn dự định thử xem có thể hay không phục sinh cái này ra hỏa, bất quá nghĩ đến tỷ lệ là rất thấp. Hóa thân làm siêu thần di lực, không biết có phải là giống như trước đây 2 tỷ muội như vậy giữ lại tin tức trạng thái, coi như hiện tại triệt để chết, cũng không nhất định có thể thánh sở thức tỉnh. Hàn Tiêu chỉ suy nghĩ làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mỉm cười nở nụ cười. Nói đến, ở đã thăm dò vũ trụ chỉ có này một phần siêu thần di lực dễ dàng nhất tới tay. Nếu là một ngày kia cũng tới mức độ này, chỉ có thể đi xa tìm kiếm cái khác siêu thần di lực. Hàn Tiêu cảm thấy buồn cười. Vật như thế đồng ý giúp mình tiến giai, hay là ôm nhường hắn dò đường ý nghĩ, nhưng lại không biết phụ cận phần độc nhất tiến giai tư liệu sống bởi vậy cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Hay là vật là không có bảng nhắc nhở, bởi vậy không thể đào móc xuất siêu thần di lực cảm ứng, hay là không có tiến vào giới hạn trạng thái, thẻ nhiệm vụ, ngược lại hắn mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết, cuối cùng bị chính mình cho nhanh chân đến trước. Cảm thụ yên lặng chờ ở trong người siêu thần di lực, Hàn Tiêu lộ ra nụ cười, mặc dù có chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là được một phần siêu thần di lực, so với theo dự liệu thuận lợi, không uổng công hắn ở quân đoàn bên trong tập hợp nhiều như vậy vật biểu tượng may mắn. Cứ như vậy, ba cái tiến giai yêu cầu, chỉ còn dư lại đơn giản nhất tìm bốn cái đẹp trai hỗ trợ. Hàn Tiêu thần kinh rốt cục thả lòng ra, đón lấy nhắc tới nổi lên tỷ ở xì ủ phát tới cờ giờ hành tinh tọa độ, trở nên trầm tư. Tùy tiện tiếp xúc một cái xa lạ văn minh, khẳng định có nguy hiểm, tuy rằng tỷ ở xì ủ nói hắn văn minh cũng không cường đại, nhưng này đều là lao hoàng lịch, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, cũng khó nói thành mạnh mẽ cấp độ vũ trụ văn minh, hơn nữa cũng không bài trừ tỷ ở xì ủ giờ trò lừa bịp độ khả thi. Tính toán một trận, Hàn Tiêu vẫn cảm thấy muốn đi liếc mắt nhìn, dựa vào hoàng giả có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa hắn dự định giống như cái kỹ sư cơ giới như thế phái ra chúa tể phân thân qua xem một chút, không chuẩn bị tự mình mạo hiểm. Một mặt là hoàn thành nhiệm vụ, nhìn sẽ có cái này đến tiếp sau sự kiện, mặt khác là hắn cảm giác tỷ ở xì ủ văn minh hay là một cái ẩn tại minh hiếu, cũng có thể kéo qua đồng thời đánh thế giới thụ, dù sao thế giới thụ tác phong cùng cơ chế, có thể nói là phần lớn trí tuệ văn minh công địch. Hai ngày sau, viễn cổ tinh mạc, nào đó quang huy liên bang trú ở ngoài căn cứ quân sự. Một tòa cao duy thiên khải truyền tống khí chính trực đang chậm chậm nóng lên, một bộ chúa tể thể xác ở truyền tống khu vực trong chờ, mà Hàn Tiêu liền ở bên ngoài trong căn cứ xa xa nhìn, bên người theo một mực cung kính căn cứ trưởng quan. Hàn Tiêu bây giờ trái cây dĩ nhiên đại thành, hướng về quang huy liên bang mượn dùng cao duy thiên khải truyền tống khí, căn bản không có bị cự tuyệt khả năng. Nhìn truyền tống khí hai cái to lớn máy móc vòng nhanh chóng xoay tròn, biến thành một vầng sáng, Hàn Tiêu không khỏi cảm thán lên. Các ngươi cao duy thiên khải truyền tống khí thực sự là một cái thuận tiện phát minh, chỉ cần có tọa độ, vũ trụ các nơi đều có thể đi. Xác thực như vậy, đây là chúng ta quang huy liên bang tối công nghệ cao thành quả. Căn cứ trưởng quan sống lưng vẫn, có chút tự hào. Lợi hại lợi hại, cái kia có thể hay không để cho ta mang về nghiên cứu. Chuyện này, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta. Căn cứ trưởng quan sững sờ, lộ ra cười khổ. Hàn Tiêu cười nhạt cười, cũng không lại đùa cái này tiểu quân quan. Kích hoạt rồi chúa tể phân thân. Lúc này, truyền tống khí công suất phàn đến đỉnh điểm, đột nhiên ánh sáng bùng lên, chúa tể thân thể biến mất không còn tăm tích. Hàn Tiêu tầm nhìn xoay một cái, liền tới đến một cái tinh cầu không gian vũ trụ, trước mắt là một viên màu xanh thấm cự hành tinh. Hành tinh ở ngoài trên quỹ đạo đồng bền một bản vệ tinh, bề ngoài tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng Hàn Tiêu con mắt quét qua, liền nhìn ra những vệ tinh này nhiều năm không người duy tu, đã toàn bộ báo hỏng, đều thành sắt vụn rắc rưởi. Mà thực bị che kín toàn bộ hành tinh mặt đất, qua loa quét qua dĩ nhiên không nhìn thấy văn minh thành thị vết tích, hơn nữa cũng không có sự sống tín hiệu, lộ ra một luồng không người hoang vu suy yếu cảm giác. Chỉ có một tòa màu nâu kim loại tháp làm người khác chú ý, từ không gian vũ trụ quan sát, như là cái hành tinh này mang theo đỉnh đầu nho nhỏ đầu nhọn mũ, đổi coi một cái tỷ lệ, liền biết tòa này kim loại tháp cực kỳ to lớn, xông thẳng lên trời. Vẻ ngoài lên vô cùng thô ráp, như là vô số hình dạng không đều kim loại vật thể chồng chất cùng nhau, kiến trúc kết cấu phân tán, như một tòa to lớn rác rưởi núi. Đây chính là cờ giờ hành tinh. Nhìn dáng dấp tựa hồ là xảy ra biến cố gì. Hàn Tiêu chính trực suy tư, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, cấp tốc điều chỉnh làm viễn thị hình thức, tầm nhìn cấp tốc phóng to, khóa chặt kim loại tháp giữa sườn núi một cái chính trực đang chậm chậm di động điểm đen nhỏ. Đó là một cái cả người mọc ra loang lổ dị xét người máy. Chính trực cong lấy một khối thể tích so với hắn lớn hơn vài lần kim loại mảnh vỡ, dọc theo chót vót đường nhỏ hướng về kim loại đỉnh tháp mang chậm rãi bò tới, ở Hàn Tiêu tầm mắt bên trong, chỉ có này một cái sẽ động đồ vật. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, điều khiển chúa tể phân thân giảm xuống qua đi, xuất ở người máy này phía trước, hiện ra thân hình. Người máy này nhưng như là không thấy hắn như thế, trực tiếp vượt qua đi, sượt qua người thời điểm, Hàn Tiêu còn nghe được đối phương trước sau ở lặp lại một cái từ, liên tục nhắc tới. Chôn nó. Chôn nó. Chương 1386, khoa học kỹ thuật hai đường, ưu năng sóng máy phát xạ. Nhìn qua là cấp thấp trí năng. Không, cũng khả năng là không có trí năng, chỉ có tầng dưới chốt lo dịp mệnh lệnh khung máy móc, mặt khác trình độ kỹ thuật thấp hơn, không vượt quá thiên hà cấp văn minh hạn mức tối đa. Hàn Tiêu mắt nhìn người máy này từ bên người trải qua, lấy hắn kiến thức, con mắt quét qua liền có thể nhìn ra này máy người trình độ khoa học kỹ thuật, không khỏi suy tư. Hắn hơi giơ tay. Nhắm ngay máy bay vận chuyển khí người phía sau lưng, lòng bàn tay thả ra một luồng từ lực. Ông! Người máy này nhất thời không bị khống chế phía sau bay ngược, đang một phát hấp thụ ở chúa tể phân thân trên tay, không cách nào di động, chỉ có Lăng Không tay chân còn có thể không ngừng vung dậy, như là bị người ta tóm lấy mai rùa xách lên rùa đen. Vài đạo nhỏ bé màu xanh lam hồ quang điện dường như con rắn nhỏ giống như vậy, theo chúa tể phân thân cánh tay, cấp tốc bơi tới người máy bên ngoài thân, theo thiết giáp khe hở tiến vào trong cơ thể, lập tức dẫn độc này máy người hiện nay vị trí trạng thái, chỉ còn dư lại cơ sở công năng còn ở gian nan vận chuyển, đại đa số linh bộ kiện đều có nghiêm trọng mài mòn, gần như báo hỏng. Đồng thời, bảng cũng bắn ra vật phẩm giới thiệu, Hàn Tiêu thuận tiện liếc mắt nhìn. 7 năm tiểu máy móc vận tải hình ạt sủa văn minh thông thường phòng theo sinh người máy, thấp chí năng vận tải loại, nắm giữ khá mạnh sinh hóa gân bắp thịt cùng công trình cơ học lắp ráp, nắm giữ từ lực hấp thụ trang bị cùng với đơn giản tự vệ vũ khí, thường dùng ở mặt đất vận tải. Ghi chú, nên cơ khí sinh ra từ mặt tập đoàn chú cờ giờ hành tinh thứ 5 số phân xưởng, sản phẩm đánh số tờ OV2144J87M, tốt cơ khí, tuyển mạng. Một cái phổ thông máy bay vận chuyển khí người. Hàn Tiêu hiếu kỳ, giới lực xâm nhập đối phương không có bất kỳ phòng hộ chủ bản chip, cấp tốc phim âm bản logic số hiệu cùng với ký ức nhật ký. Đối phương sử dụng cơ sở mã hóa cùng đã thăm dò vũ trụ không liên hệ, nhưng ở Hàn Tiêu trên tay không coi là vấn đề nan giải gì, xe nhẹ chạy đường quen từng cái phân tích, không bao lâu liền làm rõ thất thất bát bát. Từng hàng phiên dịch hoàn thành số hiệu ở Hàn Tiêu lượng tử mạng lưới tầm nhìn bên trong mở ra, hắn nhanh chóng xem lướt qua một lần, phát hiện tầng dưới chốt logic là không dị thường gì máy bay vận chuyển khí người thay thế mã cách thức, vốn nên có thấp trí năng, nhưng bởi lâu dài công tác không người giữ gìn, số liệu xuất hiện một chút trục trặc thác loạn, dẫn đến trí năng trình độ hạ thấp, nhưng miễn cưỡng có thể duy trì hạch tâm logic vận chuyển xuống, trước sau chấp hành một hạng trường kỳ. Mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh là mai táng một cái đặc thù máy móc, nhưng ở một cái thấp trí năng máy bay vận chuyển khí người trong kho tài liệu, tự nhiên không có nói rõ tường tận cái này máy móc có tác dụng gì, cùng với vì sao phải mai táng. Hàn Tiêu từ này bàn máy bay vận chuyển khí nhân số theo bên trong được, chỉ có cái này máy móc vẻ ngoài cùng vị trí, nhìn qua giống như hai cái bốn sợi băng nhọn đỉnh điểm liên kết, như một cái vắt ngang thả đồng hồ cát, vị trí thì ở tòa này kim loại tháp phía dưới. Ký ức nhật ký thì lại đứt quãng, bởi trục trặc xuất hiện lượng lớn thiếu hụt, liền thời gian con dấu thu đều không còn, hắn chỉ có thể thông qua máy bay vận chuyển khí người không giống trong trí nhớ kim loại tháp độ cao đến phân biệt thời gian sớm muộn, sớm nhất một phần ký ức văn kiện. Kim loại tháp độ cao khoảng chừng chỉ có hiện nay 1/4 khoảng chừng, khi đó này máy người cũng đã là một thân một mình. Máy bay vận chuyển khí người phần lớn ký ức đều là kiến tạo tòa này kim loại tháp, những ký ức khác nhưng là ở bỏ đi nhà xưởng trong kho hàng tìm tòi linh bộ kiện, thay đổi trên người mình mài mòn nghiêm trọng vị trí, cùng với nạp điện. Hình ảnh này làm sao khá quen. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, luôn cảm thấy rất có ký thị cảm, dường như kiếp trước ở một cái nào đó phim ảnh cũ lên xem qua tương tự một màn. Ngoại trừ những thứ đồ này bên ngoài, người máy này thân trên không có cái khác vật có giá trị, Hàn Tiêu đóng từ lực trang bị, người máy này nhất thời đi trở về mặt đất, trên lưng kim loại mảnh vỡ cũng rơi đến một bên, dọc theo kim loại tháp rơi xuống. Cái này máy bay vận chuyển khí người ở tại chỗ sững sờ 2 giây, cũng không có quản Hàn Tiêu, tự mình tự rời đi, quay đầu nhìn về bên dưới ngọn núi đi đến, tựa hồ muốn đi tìm một khối mới kiến trúc tài liệu, phảng phất chuyện vừa rồi không phát sinh như thế. Hàn Tiêu nhìn theo nó biến mất. Lúc này mới quay đầu liếc nhìn bảng. Lúc này, ngày xưa hình bóng, nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, Hàn Tiêu lúc này kết toán, một sóng nhỏ kinh nghiệm, còn có một tấm tỷ ở xỉ ưu nhân vật thẻ, năng lực tên là tâm linh tịnh hóa, hiệu quả là khu trừ tự thân mặt trái trạng thái, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, vẫn tính thực dụng. Cũng trong lúc đó, một cái nhiệm vụ mới nhảy ra ngoài. Người phát động nhiệm vụ, tuyệt diệt bí mật. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, người đáp ứng tỷ ở xỉ ưu thỉnh cầu. Đi tới quê hương của hắn cờ dở hành tinh, nhưng nơi này tựa hồ phát sinh một số biến cố. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra ả sùa văn minh tuyệt diệt nguyên nhân. Khen thưởng, 50E kinh nghiệm, thức tỉnh điểm ít 1. Cái này văn minh tuyệt diệt. Hàn Tiêu ngẩn ra. Trước tiên, hắn liền cảm thấy văn minh diệt vong hơn nửa cùng cái kia chấn áp ở kim loại tháp dưới không biết máy móc trang bị có quan hệ. Bất quá Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, trước tiên không có quản nó, bóng người lóe lên, hóa thành một vệt sáng bỏ chạy. Rất nhanh liền đứng ở một tòa bỏ đi nhà xưởng cửa, chính là máy bay vận chuyển khí người trong trí nhớ đại bản doanh. Nơi này nhìn qua là một cái loại cỡ lớn máy móc nhà xưởng, nhưng lúc này mọc đầy thảm thực vật, bốn phía là rách nát kiến trúc, đều bị dày đặc rừng cây che lấp lên. Hàn Tiêu liếc nhìn, bàn tay vung lên, nhấc lên một trận cơn lốc, quét đi nhà xưởng trên cửa thảm thực vật cùng cho bụi, lộ ra một cái xa lạ chữ viết sáng tác nhãn hiệu. Nơi này phỏng chừng chính là cái gì mà tập đoàn nhà xưởng, người máy kia nơi sản xuất. Hàn Tiêu xem không hiểu cái này văn minh chữ viết, âm thầm suy đoán. Hắn nhanh chân đi vào, liền nhìn thấy từng cái báo hỏng dây chuyển sản xuất chỉnh tề sắp xếp, mặt trên còn treo một ít chưa hoàn thành máy bay vận chuyển khí người bán thành phẩm, nhìn dáng dấp là đột nhiên cắt điện đỉnh công như thế. Hàn Tiêu kiểm tra một phen, phát hiện cái công xưởng này hết thảy nguồn năng lượng thiết bị tất cả đều hủy hoại, phá hoại vết tích như là gặp cao phạm vi điện từ mạch xung kích, duy nhất một cái còn ở hoạt động chỉ có một cái nạp điện cọc, nhưng chôn trù hoạch dưới đất dây điện bị đào ra, liên tiếp ở một cái làm ẩu loại nhỏ máy phát điện mặt trên, lúc linh lúc mất linh. Hắn vốn là muốn nhìn một chút nhà xưởng trưởng máy có hay không kỹ lưỡng hơn cơ sở dữ liệu, tốt nhất có thể tìm tới cái này văn minh cương vực tinh đồ, nhưng nhà xưởng trưởng máy chip lắp ráp cũng tương tự bị hủy xấu báo hỏng, không cách nào khởi động máy, hơn nữa hết thể số liệu đều chi trả, cái gì cũng không tìm được. Nhìn dáng dấp, tòa này nhà xưởng bên trong hết thể thiết bị tựa hồ đồng thời tao ngộ một luồng có thể phá hoại điện tử, có thể nguyên trang bị xung kích, trong nháy mắt báo hỏng. Hàn Tiêu giật mình, gọi ra máy móc bộ đội, tìm tòi chỉnh cái tinh cầu, rất nhanh phát hiện bị thảm thực vật che giấu từng cái thành thị hài cốt, hết thể nguồn năng lượng thiết bị điện đều là tương đồng tình hình. Hơn nữa viên tinh cầu này không chỉ có không có sinh mệnh có trí tuệ, liền ngay cả dã thú, côn trùng đều không nhìn thấy một cái, như là thực vật bên ngoài hết thể sinh vật đều tuyệt diệt. Mặt khác, một ít thành thị nơi ở bên trong, trên bàn còn bày ăn cơm dùng chén lĩnh dĩa, trên đất thì lại rải rác một đoàn đoàn mục nát đồ áo, các loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉnh cái tinh cầu cơ thể sống như là đồng thời biến mất. Đây là phát sinh chuyện gì thế? Một buổi trong lúc đó tất cả mọi người đều không còn, có vẻ như cái kia máy bay vận chuyển khí người chính là duy nhất người may mắn còn sống sót. Hàn Tiêu trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn quay đầu trở lại kim loại tháp, toàn thân kiện hàng sức đẩy tràng, một phát tiến vào tháp để, nhanh chân đi tới, trước mắt chồng chất kim loại phế phẩm bị thuận trượt chen qua một bên, phân ra một con đường đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới khu vực trung tâm, chỉ thấy nơi này càng là một mảnh kiến trúc hài cốt, đã bị rác rưởi núi cho ép vỡ, rải rác các loại dụng cụ thí nghiệm, tựa hồ đã từng là một cái căn cứ nghiên cứu. Chúa tể phân thân trong mắt bắn ra quét hình tia sáng. Lập tức liền nhìn thấy lòng đất còn có một đám lớn không gian, có vẻ như trước đây là trụ sở dưới mặt đất, nhưng tương tự bị phía trên to lớn trọng lượng cho đập vụn chấm dứt cấu, bị kim loại phế phẩm lấp kín. Quét hình tia sáng so với một hồi, rốt cục khóa chặt mục tiêu, cái kia đồng hồ cắt giống như không biết trang bị liền bị đặt ở trong đống rác, rất khó phân biệt ra được. Hàn Tiêu thả ra giới lực, cái này không biết trang bị dẫn dắt chậm rãi nổi lên, hút tới trong tay hắn, đón lấy hắn mới dọc theo lai lịch rời đi kim loại trong tháp, trở lại ngoại giới. Giới lực rót vào không biết trang bị, Hàn Tiêu nhận biết bên trong kết cấu, phát hiện dĩ nhiên xem không hiểu cái này kỹ thuật, hơn nữa có không ít linh kiện ở lâu dài vùi lấp bên trong tổn hại hủy hoại. Hàn Tiêu thuận tiện liếc nhìn vật phẩm giới thiệu. T-Index, ưu năng, sóng máy phát xạ nguyên hình máy, tổn hại, công năng không biết. T-Index, ưu năng, sóng.